Chương 2706, tháng liên tiếp bất bại. Thứ 2000 chương 705, tháng liên tiếp bất bại. Nữ vương đại nhân đem quấn quanh ở bên người nàng tơ lụa duy bằng thu hồi lại, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn cách đó không xa cái kia bắp thịt ma nhân. Nhưng là nữ vương đại nhân càng như vậy lạnh lẽo cô quạng tư thái, thì càng gợi lên bắp thịt ma nhân điên cuồng muốn chiếm làm của riêng. Hắn thích nhất chính là cưỡng ép chiếm giữ loại này lạnh lẽo cô quạng nữ thần mang đến khoái cảm. Mỹ nhân, ta tới rồi. Bắp thịt ma nhân nói một tiếng, sau đó trực tiếp nhấc lên trong tay hắn hai cây búa lớn hướng về phía nữ vương đại nhân một bước nhảy tới. Mới vừa rồi hắn gặp qua nữ vương đại nhân thủ đoạn, nhưng là hắn vẫn là không để ở trong lòng. Phải biết, hắn cũng là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ, bất quá hắn so với nữ vương đại nhân có một cái ưu thế, đó chính là hắn là ma thú. Chỉ là thiên nhiên lực lượng, thì không phải là nữ vương đại nhân có khả năng ngăn cản. Tại bắp thịt ma nhân xem ra, mỹ nhân trước mắt này, nhất định là tối hôm nay hắn muốn hưởng dụng ăn ngon rồi, thậm chí, mới ra đánh trong nháy mắt, hắn cũng đã liên tưởng đến tối hôm nay phải thế nào giày xéo mỹ nhân này cảnh tượng. Nghĩ tới đây, bắp thịt ma nhân khỏe miệng đều nổi lên một tia sung sướng mỉm cười. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới, hắn lần công kích thứ nhất liền bị nữ vương đại nhân dễ dàng tránh khỏi rồi. Mặc dù hắn về mặt sức mạnh nắm giữ một cái cực lớn ưu thế, coi như là hai cái nữ vương đại nhân lực lượng cũng là không thể cùng cái này bắp thịt ma so sánh, nhưng là nữ vương đại nhân cũng có một cái hắn không có ưu thế. Đó chính là phương diện tốc độ ưu thế, một người bắp thịt mạnh mẽ quá đáng, vậy thì quyết định tốc độ của hắn là xa xa thấp hơn cùng đẳng cấp đối thủ. Cho nên, ở trong tiên giới, càng là những thứ kia vạm vỡ người, ngược lại là càng thêm dễ đối phó. Nhìn đến chính mình một đòn không trúng sau đó, bắp thịt ma nhân vội vàng điều chỉnh một chút dáng người, xoay người lại dùng một nhánh búa hướng đã tránh khỏi nữ vương đại nhân bổ tới. Nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, nữ vương đại nhân chút nào đều không do dự, trực tiếp một cước giấu ở bắp thịt ma nhân nắm búa trên tay cầm. Mượn cái này lực đạo, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cách xa cái này nguy hiểm bắp thịt ma nhân, bay đến mấy trăm trượng xa địa phương. Bắp thịt ma nhân cũng nhanh trên không trung đứng thẳng lên rồi thân hình. Chờ đến hắn phản ứng lại thời điểm, nữ vương đại nhân đã sớm cách hắn rất xa. Hắn phẫn hận cắn răng, thấp giọng nói, chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa ta bắt được ta tiểu mỹ nhân rồi. Nhìn phía xa nữ vương đại nhân, bắp thịt ma nhân tiếp tục lớn tiếng nói, ngươi bây giờ còn có một cái cơ hội, hoặc là thần phục với ta dưới quần, hoặc là bị ta băm thành thịt nát, ngươi chọn một đi. Nữ vương đại nhân tức giận nhìn bắp thịt ma nhân. Cái này bắp thịt ma nhân thật là không biết xấu hổ đến cực hạn, lời như vậy hắn đều có khả năng nói ra, thật là không biết liêm sỉ. Nhưng là suy nghĩ một chút, người này nhưng là ma nhân à, ma nhân mặc dù là hình dạng người, thế nhưng chung quy đều là xuất sinh biến lên ra, có khả năng biết rõ cái gì là liêm sỉ sao theo chân bọn họ nói liêm sỉ, nhất định chính là đàn gậy thai châu, hạ trùng ngữ băng. Nghĩ tới đây, nữ vương đại nhân cũng tất nhiên không thể tức giận. Bất quá chỉ là bị một cái xuất sinh đùa giỡn, chỉ cần giết tên xuất sinh này là đủ rồi. Bắp thịt ma nhân không kịp chờ đợi muốn bắt lại nữ vương đại nhân, hận không được hiện tại liền đem nàng ngay trước mặt mọi người giải quyết tại chỗ rồi. Nhưng là hắn càng cuống cuồng, thì càng chìm không dưới tâm đến, cao thủ tỉ thí, kiêng kỵ nhất chính là tâm thần có chút không tập trung, rất hiển nhiên hắn cũng ý thức được cái vấn đề này. Cái này bắp thịt ma nhân dứt khoát nhắm mắt lại, quyết tâm. Hướng nữ vương đại nhân vị trí chỗ ở liền vọt tới. Giống như nữ vương đại nhân đẹp như vậy người, mặc dù hiếm có, thế nhưng muốn bắt lại nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không để cho nàng thường cân động cốt, nàng là tuyệt đối sẽ không yên lặng chờ đợi chăm sóc. Bắp thịt ma nhân thậm chí đã làm xong chuẩn bị tâm tư, coi như là mỹ nhân trước mắt này thiếu cái cánh tay, đoạn cái chân, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bắp thịt ma nhân cùng nữ vương đại nhân cách nhau mấy trăm trượng, bắp thịt ma nhân chỉ dùng một cái thuấn bộ, liền đi thẳng đến nữ vương trước mặt đại nhân, ngay sau đó trong tay hai lưới búa chặt chẽ vững vàng hướng nữ vương đại nhân trên đỉnh đầu chém xuống. Lúc này, nữ vương đại nhân không có chút gì do dự thời gian, trực tiếp ngay đầu tiên muốn né tránh cái này ma nhân hai lưới búa. Nhưng là vừa lúc đó, bắp thịt ma nhân cũng là hấp thụ trước giáo huấn, không hề dùng hai cây búa lớn tập trung đả kích, mà là đem hai cây búa lớn tách ra tới. Là chính là để cho nữ vương đại nhân không thể tránh né. Bất quá hắn cũng có chút quá khinh thường nữ vương đại nhân, coi hắn hai lưới búa tách ra chém khi đi tới sau, nữ vương đại nhân không có né tránh, mà là trực tiếp liền dừng lại ở chính vị trí chính giữa, hai cây búa lớn vừa vặn theo nữ vương đại nhân bả vai hai bên gào thét mà qua, mà lúc này đây cũng là nữ vương đại nhân khoảng cách bắp thịt ma nhân gần đây thời điểm. Bắp thịt ma nhân hoảng hốt, hắn không nghĩ đến nữ vương đại nhân ở thời điểm này còn như thế trầm tĩnh. Làm nữ vương đại nhân dán bắp thịt ma nhân thân thể đi qua thời điểm, bắp thịt ma nhân cơ hồ sở hữu nhược điểm tất cả đều bại lộ ở nữ vương trước mặt đại nhân. Mới vừa rồi còn phách lối đến không ai bị nổi ma nhân, hiện tại rốt cục thì cảm thấy nguy hiểm. Hiện tại hắn thậm chí có chút ít hối hận muốn cùng trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu nữ tử là địch. Yểu điệu dáng người có lẽ thành nàng chân thật nhất che chở, khiến hắn đối thủ không thấy rõ nàng thực lực chân thật. Quả nhiên, nữ vương đại nhân không có bỏ qua cho cái này tuyệt hảo cơ hội, làm bắp thịt ma nhân thân thể và nàng gần sát sau đó. Nữ vương đại nhân trực tiếp theo không gian giới chỉ ở trong rút ra một cái màu đỏ truy thủ, hướng bắp thịt ma nhân phần bụng đâm tới. Lúc này, bắp thịt ma nhân căn bản là liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có, chỉ có thể tại nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng cái này nữ vương đại nhân không muốn hạ thủ quá ác. Bất quá nữ vương đại nhân cũng sẽ không mềm lòng, làm nữ vương đại nhân đem màu đỏ truy thủ đâm vào hắn đan điền vị trí lúc. Nữ vương cái tay còn lại lên nắm chặt tơ lụa duy bằng cũng là lại trước tiên liền quấn quanh ở rồi bắp thịt ma nhân trên người. Nữ vương đại nhân cầm trong tay màu đỏ chùy thủ tại bắp thịt ma nhân trong đan điền hồ loạn khuấy một phen, sau đó cưỡng ép rút ra. Hiện tại bắp thịt ma nhân căn bản là một chút xíu phản kháng chỗ trống cũng không có, tơ lụa duy bằng nhanh chóng đem bắp thịt ma nhân cho quấn chặt lấy rồi. Bất kể hắn dễ rùa như thế nào, đều là không thể tránh thoát xuống tơ lụa duy bằng trói buộc. Ngược lại là càng dãy rủa, này duy bằng hãy thu càng chặt, hắn cảm giác thân thể của hắn đều phải bị này tơ lụa duy bằng cho siết bể nát, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hắn nội tạng đang bị từng điểm che nở pha. Bắp thịt ma nhân phát ra thống khổ gào thét, toàn thân hắn từng cái lỗ chân lông đều rịn ra kinh người máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều vỡ, mãnh liệt cảm giác đau xâm nhập toàn thân, giờ phút này nội tâm của hắn không gì sánh được hối hận, sớm biết nữ nhân này lợi hại như vậy. Hắn sẽ không nên đi ra tìm nữ nhân này quyết chiến. Chương 2707, đơn đao phó hội. Thứ 2000 chương 706, đơn đao phó hội tinh không vạn lý, mặt trời lên không. Đốt người khí trời phảng phất một cái to lớn lồng hấp, đem tất cả mọi người đều giam ở trong đó. Bất kể là đại quân ma thú vẫn là nhân loại người tu luyện, tại dạng này khí trời ác liệt xuống đều có thể cảm nhận được cái loại này xuất phát từ nội tâm sao động bất an. Lúc này, tại mân tôi thành cửa chính bên cạnh một viên cây khô lên, bỗng nhiên một cái béo mập quạ đen phảng phất cảm nhận được loại này khiến người hít thở không thông không khí, kinh hô một tiếng, sau đó xa xa bay đi. Nữ nhi quốc chiến loạn nửa năm qua, người chết đói khắp nơi, những thứ này chim bay cá nhảy chỉ là dựa vào mổ ăn nhân loại thi thể, liền có thể áo cơm vô ưu, tuy là bên ngoài thành vùng hoang vu, nhưng cũng vui vẻ hắn chỗ. Nhưng là đối với từng cái còn sống nhân loại người tu luyện trong mắt, nhưng là chấn động không gì sánh nổi, ma thú tàn bạo cho nữ nhi quốc tạo thành bóng mờ chính là trăm ngàn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể tiêu tan. Một tiếng này quạc kêu, ngược lại đột nhiên thức tỉnh ứng chiến bên trong nữ vương đại nhân, chỉ thấy hắn tóm lấy tơ lụa duy bằng một đầu, đột nhiên kéo trở về, rồi bá xương cốt đè ép thanh âm chợt nhớ tới, bắp thịt ma nhân cũng ở đây giờ phút này toát ra thống khổ vẻ mặt. Huyết dịch toàn đều tập trung vào bắp thịt ma nhân đầu, trong lúc nhất thời, ma nhân trên mặt trướng đỏ bừng, trên trán gân xanh đột nhiên nổi lên, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, lao nhanh huyết dịch sẽ giống như suối phun giống nhau, đột nhiên bộc phát ra. Đủ rồi một cái trầm muộn thanh âm bỗng nhiên phá không mà ra, chờ đến mọi người phản ứng lại thời điểm, Chu Thần đã xuất hiện ở nữ vương bên người, chỉ thấy Chu Thần bắt lại nữ vương nà mở trà tờ tơ lụa duy bằng ngọc thủ, nhẹ nhàng nói, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, chuyện còn lại liền giao cho ta đi rất hiển nhiên. Nữ vương tâm tình thập phần không ổn định, nhìn đến chính mình thần đô bị ma nhân chiếm lĩnh, nhìn thêm chút nữa những đất kia lên trở thành chim muông thức ăn thi thể, nữ vương trong lòng một cỗ trả thù tâm hỏa liền bay lên. Tiếp tục như vậy, coi như là không có ma nhân là nàng đối thủ, nàng cũng phải tẩu hỏa nhập ma, bị cừu hận làm tâm trí mê muội trí, may mắn vào lúc này, Chu Thần kịp thời xuất hiện. Ta khiến chúng nó cũng cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Nữ vương nhìn một cái bên người Chu Thần, ánh mắt sắc bén phảng phất một cái lưỡi dao sắc bén bình thường tuy là hiểu điệu bên trong thân thể, nhưng ẩn giấu một cỗ năng lượng thật lớn, phàm là một chút xíu tinh hỏa, liền có thể đưa nàng hoàn toàn đốt. Chu thần không để ý đến nữ vương yêu cầu, mà là giơ tay lên bắn ra, trực tiếp sẽ bị bao vây tơ lụa dùi bằng bên trong bắp thịt ma nhân đánh lạnh thấu tim. Chật, chu thần cổ tay tại chỗ nhất chuyển, một trưởng đánh tới, nhất thời một vệt kim quang đột nhiên bắn tới bắp thịt ma nhân trên người. Một tiếng to lớn tiếng nổ phân tán bốn phía, hoàn toàn phá vỡ này cứng ngắc khẩn trương không khí. Bắp thịt ma nhân cũng ở đây mọi người nhìn kỹ giữa, trở thành một nhóm phấn vụn. Một trận gió nhẹ thổi qua, huyết vụ bình thường không khí, tất cả đều tung bay đến hoa hồng thành phía trên. Tin tưởng trên cổng thành đứng ma thú, tại nghe thấy được này máu tinh không khí sau đó, cuối cùng trong lòng phòng tuyến có thể được hoàn toàn đánh sụp, nhưng là lúc này, Chu thần trong lòng cũng là rung một cái, hắn thật giống như phát giác một ít có cái gì không đúng địa phương thế nhưng hắn lại không nhìn ra cái này có cái gì không đúng địa phương đến cùng ở nơi nào. Chỉ có thể nghi ngờ nhìn chằm chằm trên cổng thành đông đảo ma nhân, làm Chu thần đem nữ vương giao cho bộ hạ lúc trong tay sau, Chu thần đông nhiên nghĩ tới điều gì. Huyền lập ở giữa không trung thân thể, khẽ run lên, vẫn gào to một tiếng, hỏng rồi theo Chu thần đi tới mân tôi thành, hắn liền mơ hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được chỗ mấu chốt, từ đầu đến giờ, còn không có một cái chân chính có thực lực ma thú đứng ra. Nếu là tiếp xúc nghiêm đại đế ngay ta y trong thành mà nói, hắn không có khả năng toàn bộ an bài một ít bất nhập lưu tiểu đầu lĩnh ở chỗ này. Nói cách khác, chân chính đại quân ma thú chủ lực cũng không tại trong thành. Nghĩ tới đây, Chu thần trong lòng không rét mà run, cho tới nay hắn đều bỏ quên một sự thật, đó chính là ma thú không riêng gì có thể ở trên đất bằng hành tẩu, bọn họ còn có thể mượn đại lượng trên biển sinh vật theo vô tận chi hải xuất phát. Đi vòng qua dị chủng trên đảo tùy ý một cái quốc gia. Nếu là Chu thần không có đoán sai mà nói, hiện tại tiểu nhân quốc hoặc là nữ nhi quốc Nam Vương, sợ rằng đã bị chân chính đại quân ma thú chủ lực bao vây. Vừa lúc đó, Chu thần bỗng nhiên nghe một cái quen thuộc thanh âm nam tử. Sư phụ, sư phụ. Chu thần ổn định tâm thần, xoay người lại, đúng dịp thấy đồ đệ mình Hô Duyên xuất lĩnh ngàn vạn chi chúng vội vã chạy tới. Nếu là mới vừa rồi, Chu thần nhất định sẽ cao hưng có nhiều như vậy viện quân chạy tới, nhưng là cho tới bây giờ, Chu thần biết rõ, tới mân tôi thành càng nhiều người, cũng liền ý nghĩa còn không có bị ma thú chiếm lĩnh trong lãnh địa, phòng ngự thì càng ít một phần. Đây không phải là Chu thần muốn thấy được, nhưng là sự tình đã đến trình độ này, coi như là Chu thần, cũng không có thể nghịch chuyển cơ hội, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên đem mân tôi thành theo trong tay ma thú đoạt lại sư phụ. Ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Chu thần mặt đầy tái nhợt vẻ mặt, Hô Duyên không hiểu đi tới bên người sư phụ, hỏi nhỏ. Chu thần hiện tại hiển nhiên đã không có giải thích tâm tình, chỉ là lạnh lùng nói một câu, chúng ta khả năng đều bị đùa bỡn. Đến cùng thế nào, chẳng lẽ trong thành này ma thú không dễ tấn công sao? Hô Duyên không hiểu vấn đạo. Chu thần nhìn Hô Duyên liếc mắt, sau đó dùng một loại khiến người nghe không hiểu bất kỳ cảm tình gì màu sắc thanh âm đối với Hô Duyên nói một câu. Không tốt công ngược lại cũng là chuyện tốt, vạn nhất đối diện không chịu nổi một kích, sợ rằng mới là phải chuyện phiền toái. Hô Duyên nghe được sư phụ mà nói, trong lúc nhất thời căn bản là không có hiểu được hắn là ý gì, đang ở lặp đi lặp lại suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy Chu thần đã theo giữa không trung bay ra ngoài. Trong tay nước trong kiếm đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn tại kiếm thể chúng quanh mở mị sương mù, khiến người nhìn sẽ cảm nhận được Chu thần âm lãnh đáng sợ sát khí. Cho dù là Hô Duyên, đều là lệnh cả tim. Chu thần cầm trong tay nước trong kiếm hướng mân tôi thành đại môn đột nhiên một đòn nhất thời, một đạo hào quang màu xanh đen trước kiếm thể một bước, trực tiếp bắn tới cửa thành bên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngay cả đại địa đều là chi là run lên. Chờ đến nổ mạnh đưa tới khói bụi tan hết về sau, Hô Duyên mới phát hiện, không riêng gì mân tôi thành thành cửa bị mở ra, ngay cả sư phụ Chu thần, cũng không biết rõ hướng đi rồi. Thế nhưng ngắn ngủi thất thần sau đó, mọi người liền nghe hoa hồng thành bên trong truyền tới một trận tiếng chém giết. Lúc này, Hô Duyên mới phát hiện, nguyên lai sư phụ tại đem cửa thành nổ tung sau đó, liền chỉ một thân một người xông vào đại quân ma thú ổ theo trong cửa thành thỉnh thoảng truyền tới kim loại tương giao ẩm bảnh tiếng cùng ma thú kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Hô Duyên nhìn đến đây, trong lòng vì đó rung một cái, giơ lên trong tay cự kiếm hét lớn một tiếng, các anh em, cho ta xông lên A. Chương 2708 Thần đô thay đổi. Thứ 2000 chương 707, thần đô thay đổi ngàn vạn hùng sư, gào thét ma ra, một mảnh đen kịt, giống như mây đen cuốn, dày đặc lại trầm thấp tiếng vó ngựa dồn dập gõ mặt đất. Chân ngựa san sát, trường đao nâng lên, còn có kéo căng tiếng dây cung thanh âm từ hàng sau truyền tới. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, quân đội loài người thuận tiện lấy mánh hổ xuống núi thế, đem chọn cái mân tôi thành đều trùm lên dưới thân thể mặt. Tại chu thần trong ngoài giáp công bên dưới, đại quân ma thú dễ dàng sụp đổ, trong phút chốc liền mất đi sức chiến đấu. Ma thú quân đội sở dĩ cường hãn, thật ra ở mức độ rất lớn theo chân bọn họ toàn thể khí thế có liên quan, to lớn hình thể, gần như hoàn mỹ thiên nhiên phòng ngự, cộng thêm mênh mông bắt ngát số lượng, tại khai chiến trước, nhân loại người tu luyện liền thua mất một nửa nhưng là bây giờ, nhân loại số lượng vượt qua xa đại quân ma thú số lượng, càng trọng yếu là, chu thần một mình xông vào, hoàn toàn phá vỡ ma thú đều nhịp chiến đấu tính. Ngắn ngủi chưa tới một canh giờ, đã từng nữ nhi quốc đô thành lại lần nữa trở lại nhân loại trông coi phạm vi. Hồ Duyên cũng là mang theo đứng đầu bộ đội tinh nhuệ thừa thắng xông lên, đem đã vỡ tan ngàn dặm ma thú đuổi tận giết tuyệt nguyên bản nơi này ở mấy tỷ người loại. Khi đó mân tôi thành là biết bao phồn hoa hương thịnh, chớ nói ngựa xe như nước đường phố, chính là một cái nông trại bên trong sân nhỏ, ít nhất cũng có 7-8 ca y hải tử chơi đùa chơi đùa. Bây giờ, loại trừ xông vào quân sĩ ngoài ra, mân tôi thành đã không có một cái sống sót nhân loại bóng dáng, một nhóm người tại ma thú phá thành thời khắc, liền chạy ra khỏi thành đi, nhưng mà càng nhiều cư dân vẫn là chết ở ma thú ác trảo bên dưới. Thiên đạo luân hồi, ma thú cuối cùng tự thực các quả, phàm là bị nhân loại quân đội bắt lại, tất cả đều rơi vào cái rút ra ra đầy gân hạ tràng. Đại chiến một mực kéo dài đến ban đêm, trăng sáng nhô lên cao, phảng phất trên trời ánh trăng đều bị này đỏ tươi đại địa nhuộm thành rồi màu đỏ, liền trong không khí, đều là huyết dịch mùi tanh cùng thi thể mùi hôi thối. Không cần thiết một giờ, ký sinh trùng liền có thể đem một cái quái vật khổng lồ thi thể phân giải thành vô số hạt nhỏ, trống rỗng bộ xương tán lạc tại hoa hồng thành các ngõ ngách, làm cho người ta một loại vô hạn vắng lặng cảm giác. Coi như là ở nơi này nóng bức khí trời bên dưới, cũng có thể cảm nhận được một loại thấu xương ấm lãnh, phảng phất nơi này không pha y nhân gian, mà là tu la địa ngục. Kèm theo một tiếng kéo dài lại vang vọng gà gáy, một đạo ánh dạng đông phá không mà ra, một đêm chém giết, dạng sáng mân tôi thành đã sớm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Loại trừ tiện tay đắp ma thú thi thể ngoài ra, cánh tay Trần Đại Hán cũng tán lạc tại trong thành các ngõ ngách, có trong tay binh khí, có dựa vào cột cửa trên đá, tư thế ngủ bách thái, nhưng lại đều không ngoại lệ lặng yên không một tiếng động, phảng phất liền tiếng ngáy khí lực đều sớm đã dùng hết. Mà nữ nhi quốc các binh lính trải qua một đêm sau đại chiến, cũng là tụ ba tụ năm tìm được dừng lại chỗ. Làm luồng thứ nhất ánh dạng đông từ trên trời hạ xuống thời điểm, máu đỏ đại địa cùng ánh sáng màu vàng đan vào một chỗ, dạng ngời rực rỡ, tản mát ra một loại mê người màu sắc. Sau một canh giờ, mờ mờ nắng sớm đã thăng cấp thành nóng bỏng mặt trời. Làm ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng tại trên mặt mọi người thời điểm, một cái cánh tay Trần Đại Hán dẫn đầu mở ra mở mịt đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, nhìn bốn phía một vòng, sau đó đứng dậy vươn người một cái, khanh khách ba ba xương cốt khí bạo tiếng bên thai không dứt. Mới tinh một ngày bắt đầu, hơn nữa đây là thuộc về nhân loại một ngày. Hồ Duyên cùng nữ vương đã là đi tới bách hợp trong cùng, cùng bọn họ cùng nhau đến, còn có hai phe đông đảo tướng lãnh. Ngày hôm qua đại chiến có thể nói là toàn thắng đối phương, không chỉ đoạt lấy sở hữu đất mất cùng kiến trúc, còn đem trong thành ma thú toàn bộ chém giết sạch sẽ, mà nhân loại tổn thương chính là ít lại càng ít. Ngay ta im một mảnh thịnh vượng phồn vinh thời khắc, đống nhiên một cái thị nữ vội vã chạy tới trong đại điện, hoang mang rối loạn nói, việc lớn không tốt. Đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói không nên gấp gáp. Hô Duyên nhẹ giọng đối với người thị nữ này nói. Giờ phút này, Hô Duyên trong lòng đã là có một loại dự cảm không tốt, từ vừa mới bắt đầu sư phụ chu thần khắc thường, càng về sau dễ dàng sụp đổ đại quân ma thú, Hô Duyên luôn là cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Nếu không phải tại to lớn thắng lợi bên dưới vui mừng hòa tan loại ý nghĩ này, Hô Duyên tối nay đều chưa chắc có thể ngủ thấy, nhưng là làm người thị nữ này tiếng kêu truyền vào Hô Duyên lỗ tai thời điểm. Hô Duyên thật giống như vừa tìm được cái loại này cảm giác bất an, đây là Chu Đại Hiệp ở lại căn phòng. Hôm nay ta đi kêu Chu Đại Hiệp thức dậy, không thấy người, chỉ phát hiện tờ giấy này. Vừa nói thị nữ liền cung kính nhìn Hô Duyên liếc mắt, sau đó đem tờ giấy giao cho hắn. Hô Duyên đang nhìn tờ giấy về sau, chân mày lập tức chặt khóa, nữ vương lúc này cũng đi tới bên cạnh hắn, có chút lo âu hỏi, Chu đại ca thế nào chính ngươi xem đi. Hô Duyên cầm trong tay tờ giấy giao cho nữ vương trong tay, sau đó liền quay người sang đi. Chẳng lẽ chúng ta đánh hạ Mân Côi Thành chỉ là ma thú một cái chướng nhãn pháp không được sao? Nói tới chỗ này, nữ vương cũng là muốn đến chuyện hôm qua, cùng đại quân ma thú đối chiến, đúng là có chút quá mức đơn giản thậm chí đều có chút khiến người không thể tin được. Coi như không có Chu Thần xuất thủ, ngày hôm qua bọn họ cũng là có khả năng đánh thắng, hơn nữa cũng phí không được bao lớn sức. Nếu là ma thú thật như vậy không chịu nổi một kích mà nói, vậy bọn họ là dựa vào cái gì tại chiến tranh sơ kỳ thời điểm, đoạt lấy lớn như vậy ưu thế? Đây hơn nữa, tại Mân Côi Thành trung ma thú quân coi giữ, cũng liền 3,4 triệu, kia còn lại ma thú đều đi nơi nào đây? Những thứ này nghi ngờ tại nữ vương nhìn xong Chu Thần lưu lại tờ giấy sau đó, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Chu Thần tại tờ giấy trung viết lên, hoa hồng vô dụng, điệu hổ ly sơn, phía sau e rằng có biến, mau trở về. Xem ra Chu Thần sớm liền nghĩ đến một điểm này, tại chiến tranh sau khi kết thúc, liền nghỉ ngơi cũng không có, liền trực tiếp bay trở về Mâu Đan Thành. Hắn muốn ngay đầu tiên chạy trở về, muộn một phần, cũng không biết muốn lại có bao nhiêu người loại sẽ gặp thảm độc thủ. Làm nữ vương đem Chu Thần lưu lại tờ giấy nói ra sau đó, hoàng cung trong đại điện, sở hữu lớn nhỏ tướng lãnh tất cả đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới. Hết thể các thứ này vậy mà đều là đại quân ma thu âm mưu, hơn nữa còn là một cái kinh thiên âm mưu, bọn họ mục tiêu chính là làm cho nhân loại hoàn toàn tại dị chủng trên đảo biến mất. Thật ra tại vô tận chi hải ở trong, lớn nhỏ hòn đảo giống như tinh bản cơ bố, khắp nơi có thể thấy. Thế nhưng chân chính đại đảo đảo nhưng không có mấy người, dị chủng đảo coi như là trong đó một cái. Nguyên bản ma thu căn cơ đều tại tiên giới nam bộ hàng sơn dãy núi. Nhưng là sau đó tại tiên giới thế lực vây công bên dưới, tiếp xúc nghiêm không thể không đem trọng tâm chuyển tới vô tận chi hải lên, mà muốn nghị chân chính ở trên biển dừng chân, tiếp xúc nghiêm thì nhất định phải đoạt lấy dị chủng đảo. Chỉ có đem chọn cái dị chủng đảo đều khống chế trong tay hắn, tiếp xúc nghiêm mới có thể lấy dị chủng đảo làm trung tâm, đem bốn phía sở hữu hòn đảo tất cả đều thu làm của riêng, như vậy tiếp xúc nghiêm thì có chân chính cùng tiên giới gọi nhịp có khả năng. Chương 2709, mỗi người một ngả. Thứ 2000 chương 708, mỗi người một ngả. Nữ vương đại nhân, ngươi xem hiện tại chúng ta phải làm gì lúc này? Một người tuổi còn trẻ nữ tướng quân hướng về phía nữ vương vội vàng vấn đạo. Đi theo nữ vương đánh tới đại đa số binh lính đều là người miền Nam, nghe được trong thơ nói đại quân ma thú chân chính chủ lực rất có thể đã đi tập kích bọn họ quê hương, gấp nhất chính là các nàng rồi. Đặc biệt là nhìn đến bị ma thú hủy hoại xuống Mân Côi Thành, các nàng nhớ nhà tâm tình lại càng tăng nồng đậm, tốn sức trăm ngàn cay đắng không nghĩ tới cướp lại là tòa không thành, ngược lại nhà các nàng hương hiện tại nơi ở trong nguy hiểm. Nữ vương nghe được vị tướng quân này đầu lĩnh thanh âm, đầu tiên là một hồi trầm mặc, sau đó xoay người lại nhìn một cái Hô Duyên. Bây giờ ba cái quốc gia đã sớm thống nhất thành một cái, Hô Duyên là đại nguyên quốc hoàng đế, có chuyện gì vẫn là nghe trước một chút hắn nói thế đó đi. Hô Duyên, ngươi thấy thế nào? Nữ vương ngọt ngào thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng rung lên. Hô Duyên ngẩng đầu nhìn liếc mắt nữ vương, sau đó cương ép chấn định một hồi. Bây giờ sư phụ Chu Thần cũng không ở bên cạnh hắn, mặc dù Chu Thần lúc rời đi sau, đã báo cho chỗ chuyện phát sinh, thế nhưng cũng không có sáng tỏ cho hắn chỉ thị, muốn hắn nên làm như thế nào, cho nên, hiện tại Hô Duyên tiểu cần phải quyết định. Có lẽ đây chính là Chu Thần cho hắn một cái khảo nghiệm, chung quy, có thể hay không làm tốt một cái hoàng đế, cũng không phải là chỉ dựa vào hắn tu vi cao không cao là được rồi. Còn muốn hắn nắm giữ khác với người thường phân tích cùng sức phán đoán, đương nhiên còn có trọng yếu nhất chính là thời khắc mấu chốt quyết đoán năng lực. Chu Thần sớm muộn là muốn rời đi, một điểm này Chu Thần so với ai khác đều biết, cho nên, hắn hiện tại liền muốn đoạn tuyệt Hô Duyên đối với hắn lệ thuộc vào. Một người nam nhân trọng yếu nhất trưởng thành, tuyệt đối không phải tại người khác che chở bên dưới hoàn thành. Sư phụ mặc dù nói phía sau có nguy hiểm, thế nhưng cũng không có nói rõ ràng là Mâu Đan Thành vẫn là tiểu nhân biên giới mà, cho nên, hiện tại hai cái địa phương đều có bị ma thú quân chủ lực đánh lén nguy hiểm. Hô Duyên đem giơ tay lên, sau đó lại thả xuống, do dự một hồi, ngược lại nói, nếu sư phụ đã trở về Mâu Đan Thành rồi, vậy ngươi liền mang theo nữ nhi quốc người trở về trợ giúp sư phụ, ta mang theo còn lại người trở lại tiểu nhân quốc. Kia Mân Côi Thành làm sao bây giờ a? Lúc này, một cái đứng ở nữ vương bên người nữ tử lớn tiếng nói. Nguyên bản người đàn bà này chính là Mân Côi Thành người, bây giờ thật vất vả trở lại quê cũ, ai có thể nghĩ đến một ngày thời gian cũng còn không tới, liền lại muốn đi rồi. Này chính là các ngươi chuyện, ta bất tiện can thiệp quá nhiều. Hô Duyên nhìn nữ vương liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói. Mặc dù Hô Duyên bây giờ là hoàng đế, thế nhưng chung quy có một số việc còn chưa phương tiện nói. Nữ vương đại nhân, ngươi nói câu à, chẳng lẽ chúng ta thật không muốn mân côi thành rồi sao? Đây chính là chúng ta tốn sức trăm ngàn cay đắng mới đoạt lại a. Nữ tử kích động quỵ ở nữ vương trước mặt, kích động nói. Mặc dù nữ tử tâm tình, bất kể là Hô Duyên vẫn là nữ vương cũng có thể lý giải, nhưng là mân côi thành bây giờ cảnh tượng, tất cả mọi người tất cả đều là nhìn ở trong mắt. Lớn như vậy một cái đô thành, loại trừ cũ nát nhà ở ngoài ra, cái khác bất kỳ một điểm đáng tiền đồ vật đều đã bị ma nhân vơ vét đi, bên trong cư dân cũng là không còn sót lại một cái. Đặc biệt là hộ thành trận pháp bị ma thú bị phá xuống sau đó, như vậy thành chỉ coi như là mớn, cũng là rất khó thủ đi xuống cùng nó như vậy, còn không bằng sớm một chút buông tha tốt. Chờ đến có một ngày ma thú bị chân chính đuổi đi thời điểm, lại tới xây dựng cũng không muộn. Việc này không nên chậm trễ, rút lui nữ vương thống hạ quyết tâm, nghiêm giọng nói. Mọi người cũng đều biết, nữ vương làm ra quyết định, coi như là chín con trâu cũng kéo không trở lại, phải nói đứng đầu không bỏ được mân tôi thành, hẳn là nữ vương mới đúng, có khả năng làm ra quyết định như vậy, nữ vương trong lòng đã là lòng như đao cắt rồi. Ba ngày sau, Chu Thần cuối cùng chạy tới Mẫu Đan Thành, để cho Chu Thần vui vẻ yên tâm là... Đại quân ma thú không có tấn công nơi này, nhưng là cũng để cho Chu Thần cảm thấy bất an là, ma thú không có đả kích Mẫu Đan Thành, vậy thì rất có thể là đi rồi tiểu nhân quốc tại không có giúp mình dưới tình huống. Hô Duyên thật có thể đứng vững sao? Chờ đến nữ vương mang theo đại quân khải hoàn hồi chiều thời điểm, đã là mười mấy ngày trôi qua, trong thời gian này, Chu Thần cũng không có dám rời đi Mẫu Đan Thành nửa bước, loại trừ một bộ phận thời gian dùng ở rồi bồi bạn Nhã Nghiên ở ngoài. Còn lại tất cả thời gian, đều dùng ở trên việc tu luyện, Chu Thần đã mơ hồ cảm giác, hắn và tiếp xúc nghiêm đại đế quyết chiến ngày đã không xa. Nữ vương một lần thành, Chu Thần liền để cho nữ vương tiếp tục đem trường thành ra cố, mười mấy ngày bên trong, Chu Thần đã đem trường thành tạo mới một bộ phận, là chính là không để cho đại quân ma thú theo bờ biển đối với Mẫu Đan Thành tùy tiện hạ thủ. Tại Mẫu Đan Thành không có nỗi lo về sau. Chu Thần liền cáo biệt Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương hai người, một mình bay đi rồi tiểu nhân quốc quốc đô. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, hắn hành trình mới vừa đi tới một nửa thời điểm, liền thấy đại lượng lưu dân cùng tán lạc binh lính, đang ở theo đông phương hướng hướng tây nam chạy. Chu Thần bay đến trên mặt đất, bắt lại một cái chạy trốn quân sĩ, lớn tiếng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Binh lính nhìn một cái Chu Thần. Mặc dù hắn không nhận biết đối phương, nhưng là từ Chu Thần khí thế để nguyên quần áo lấy lên sẽ không khó nhìn ra Chu Thần tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, vì vậy liền đem những gì mình biết sự tình toàn đều nói cho Chu Thần. Chờ đến Chu Thần đưa hắn buông xuống thời điểm, quân sĩ liền như một làn khói chạy mất. Nguyên lai, Hô Duyên chinh phạt đại quân còn không có trở về, đại quân ma thú chân chính chủ lực cũng đã đem chọn cái tiểu nhân quốc đô chiếm lĩnh rồi. Lần này hung tàn ma nhân vẫn là đối với sở hữu thành trì áp dụng tam quang chính sách. Hô Duyên không nhìn nổi, vì vậy mang theo ngàn vạn đại quân cùng ma thú chủ lực tiến hành quyết tử đấu tranh, thế nhưng ma thú quân đội người đông thế mạnh, hơn nữa có thập đại trưởng lão hộ pháp, Hô Duyên thủ hạ quân đội cho đến tổn thất hơn nữa, mới biết cứng như vậy liều mạng là không thể thực hiện được. Từ nhỏ người trong nước trốn ra được nhân loại chỉ có thể hướng nữ nhi quốc Nam Phương chạy trốn. Còn có một bộ phận trốn hướng cự nhân tộc địa bàn, thế nhưng vẫn có một bộ phận rất lớn hoàn toàn ở lại tiểu nhân quốc địa giới. Yêu Lam Chu Thần tiếp tục phi hành về phía trước thời điểm, Chu Thần tại hốt hoảng trong đám người chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, người đó chính là Chu Thần thê tử Chuẩn Châu. Giờ phút này Chuẩn Châu bên người có hơn 10 người điêu luyện thị vệ bảo vệ, nhưng là còn không có đợi Chu Thần bay xuống đi, đã nhìn thấy xa xa một mảnh đèn kịt ma nhân chạy như bay tới. Rất rõ ràng, những thứ này ma nhân chính là hướng về phía Chuẩn Châu tới, trong đó một cái dẫn đầu ma nhân khi nhìn đến Chuẩn Châu sau đó, liền la lớn, bắt lại trước mặt cô gái quần áo trắng nghe được câu này sau đó, hơn 10 người thị vệ tất cả đều rút ra đeo tại bên hông trường đao. Một tên trong đó thị vệ hướng về phía Chuẩn Châu la lớn, ngươi trước đi, nơi này giao cho chúng ta. Chương 2710, gặp lại cố nhân. Thứ 2000 chương 709. Gặp lại cố nhân tại một mảnh trong hoang dã, một đám tôi om om ma nhân đã đem chuẩn châu cùng hơn 10 người thị vệ bao vây ở trong đó. Mặc dù thị vệ đã ngay đầu tiên muốn cho chuẩn châu dẫn đầu chạy trốn, nhưng là ma nhân tốc độ hành quân hoàn toàn ra khỏi rồi bọn thị vệ dự liệu, không riêng gì bọn họ không đi được, chuẩn châu cũng căn bản liền vô pháp chạy thoát. Nhóm này ma nhân số lượng ít nhất tại 1/1000 người, mỗi người cao lớn và vỡ, thân cao chi nở thức có thừa, cùng tiểu nhân quốc thị vệ vừa so sánh với lên, tạo thành so sánh rõ ràng. Tiến lên người, chết một tên thị vệ đem trường đao trong tay hoành đứng ở trước ngực, hướng bốn phía ma nhân lớn tiếng quát. Ma nhân không nghĩ tới, những thứ này ngu xuẩn nhân loại sắp chết đến nơi, tự nhiên còn dám khẩu xuất cùng nôn, nghe được thị vệ tiếng quát tất cả đều cười lên ha ha. Bất quá những thứ này ma nhân cũng đều có khả năng cảm nhận được thực lực đối phương, mặc dù chỉ có mười mấy người, thế nhưng mỗi người đều là tiền tông cao thủ cấp bậc, dù là này mười mấy cái thị vệ tu vi không kém muốn cùng hơn ngàn ma nhân đối trợ, cũng là thiên phương dạ đàm. Một cái ma nhân đầu lĩnh cưỡi một đầu hung thần ác sát cự thú, chậm rãi đi tới thị vệ trước mặt, khinh bỉ nói, ngươi coi như là cái thứ gì, hôm nay chúng ta phải dẫn đi là người đàn bà này, cùng những người khác không có quan hệ, thức thời liền mau cút làm ma nhân nói ra những lời này thời điểm, thị vệ sắc mặt đều trướng đỏ bừng, bọn họ là phụng hô duyên mệnh lệnh bảo vệ chuẩn châu cô nương rời đi, nếu là thật xuất hiện sơ suất gì mà nói, bọn họ chính là có chi nở cái mệnh cũng không đủ thường. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy ma nhân, mấy người bọn hắn căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có liều mạng, coi như là chết trận xa trường cũng phải che chở chuẩn châu cô nương chu toàn. Thị vệ không nói hai lời, trực tiếp nhặt lên trường đao trong tay, một cái nhảy bước, hướng ma nhân đầu lĩnh đầu liền bổ tới. Ma nhân đầu lĩnh không nghĩ tới một cái nhìn qua nhỏ yếu không chịu nổi nhân loại người tu luyện vậy mà nắm giữ cường đại như thế tâm lý tư chất, chẳng những không cầu xin, ngược lại dẫn đầu phản động rồi đả kích. Thế nhưng ma nhân đầu lĩnh cũng không phải ăn chay, tại ngắn ngủi đờ đẫn đi qua, hắn cũng nhanh chóng phản ứng, trực tiếp tại tọa kỵ trên người rút ra một cán dày rộng lang nha đồng, hướng về phía thị vệ chỗ ở phương hướng đập tới. Lưỡng binh tương giao, tiếng kim loại va chạm trong nháy mắt vang lên, trong điện quang hỏa thạch, thị vệ đã bị to lớn lực trùng kích đập ra xa mười mấy mét. Lảo đảo hết mấy bước, mới đứng thẳng lên thân hình. Nhưng là trong thân thể to lớn bị thương đến bây giờ mới cảm thụ được, một tiếng ho nhẹ, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Thị vệ trường đao trong tay cũng đã bị ma nhân đầu lĩnh lang nha bổng cho đập biến hình, lưỡi đao cuốn lên, cũng không còn cách nào sử dụng. Nhìn đến đây, thị vệ biết rõ đại sự không ổn, vì vậy dứt khoát vứt xuống trong tay đã phát quyển trường đao, ngược lại hướng về phía sau lưng mọi người la lớn, các ngươi đi mau. Nơi này giao cho ta bất kể là phía sau hắn thị vệ vẫn là đông đảo ma nhân, đều là không có thể ngay đầu tiên lĩnh ngộ hắn ý những lời này, chỉ coi hắn là phô trương thanh thế, chết đã đến nơi rồi còn muốn đầu cơ trục lợi. Nhưng là ở phía xa chạy tới Chu Thần đã hiểu được cái này thị vệ đầu lĩnh trong giọng nói ý tứ. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ cường hãn, hắn chỉ có tự bạo mà chết, mới có thể là chuẩn châu cùng còn lại bọn thị vệ tranh thủ một đường chạy thoát thân hy vọng. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng hô to một tiếng. Không muốn. Nhưng là Chu Thần thanh âm còn không có truyền vào mọi người lỗ tai, tên thị vệ kia đầu lĩnh cũng đã từ bên hông hồ loạn móc ra một cái màu vàng kim truy thủ, một bên thân hình cấp tốc hướng ma nhân đầu lĩnh bên này đến gần, vừa đem kim sắc truy thủ hướng chính mình đan điền vị trí đâm tới. Chính là phản ứng chậm nữa ma nhân, lúc này cũng đã hiểu được, trước mắt cái này nho nhỏ thị vệ ý đồ. Hắn là muốn mượn tự bạo mang đến to lớn chấn động, cùng mình lấy mạng đổi mạng a ma nhân đầu lĩnh không có nhiều mớn, trực tiếp kéo phía dưới mông hung ác ma thú, la lớn, mau rút lui. Nhưng là còn không có đợi hắn ra lệnh nói xong, thị vệ đầu lĩnh đã là đem chính mình đan điền đâm rách, một đạo to lớn chất lỏng màu vàng nóng vọt thẳng lấy đông đảo ma nhân trên người bắn tới. Trong chốc lát, thị vệ trong miệng kết một cái chỉ quyết, đã nổ một cái người tu luyện chân quý nhất địa phương nguyên tinh ầm ầm một tiếng to lớn tiếng nổ, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ mặt đất. Chu Thần cũng vào lúc này, đúng lúc xuất hiện ở chuẩn châu trước mặt, hắn hiện tại không kịp có bất kỳ ngăn cản biện pháp, chỉ có thể dùng được thân thể của mình gắng gượng là chuẩn châu che đỡ nổ mạnh dẫn dắt lên năng lượng ba động. Khói bụi tan hết, Chu Thần dùng rằng theo mặt đất bò dậy, ngược lại nhìn dưới thân thể mặt bị hắn chết chết phủ ở chuẩn châu, khẩn trương hỏi. Ngươi không có việc gì chứ? Chuẩn Châu nhẹ ho khan vài tiếng, lúc này nàng mới chú ý tới mới vừa rồi thời khắc nguy cấp cứu nàng người lại là Chu Thần. Chuẩn Châu ánh mắt giờ phút này giống như là sáng lên bình thường, lại lần nữa đổi thành sức sống. Một cái đầu nhập Chu Thần trong ngực, khóc sướt mướt nói, Chu ca ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Đừng khóc, chúng ta đây không phải là đều tốt sao? Chu Thần khẽ vuốt một hồi Chuẩn Châu cái hót màu đen mái tóc, ôn nhu an ủi. Nếu là hắn trễ nữa một khắc trước, Chuẩn Châu rất có thể liền bị nổ chết, nghĩ tới đây Chu Thần trong lòng cũng là sợ. Thị vệ đầu lĩnh tại tự bạo một khắc kia cũng không biết hắn chỗ ở gây nên sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Nhưng là tốt xấu hiện tại Chu Thần xuất hiện, mọi chuyện liền đều có chuyển cơ. May mắn còn sống sót thị vệ vô một cái trên người bụi đất, tất cả đều đứng thẳng lên, chung quy đầu lĩnh tự bạo phương hướng là hướng về phía ma nhân phương hướng đi, mặc dù bọn họ cũng bị dư âm vạ lây, thế nhưng tốt xấu không có gì đáng ngại. Khi thấy trước mắt tên này nam tử cao lớn là Chu Thần thời điểm, tất cả đều kinh hỉ lớn tiếng la lên, nguyên lai là Thái Thượng Hoàng Đại Nhân Chu Thần cũng không thích tiếng xưng hô này, đây hoàn toàn là hô duyên cưỡng ép cho hắn cộng vào phong hào. Thế nhưng Chu Thần từ nơi này hơn 10 người thị vệ trong mắt thấy được rõ ràng hy vọng lửa, hắn cũng không tiện sửa chữa gì đó, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ bình thân. Mới vừa rồi thị vệ đầu lĩnh dùng tánh mạng mình cưỡng ép mang đi mười mấy cái ma nhân tính mạng, nhưng là còn lại ma nhân cũng lập tức liền phản ứng lại, không lùi mà tiến tới lần nữa đem Chu Thần cùng này hơn 10 người thị vệ vây quanh bao vây vào giữa vị trí. Ngươi chính là Chu Thần? Một cái ma nhân khinh bỉ nhìn trước mặt vị này đàn ông gầy gò, mới vừa rồi hắn đầu lĩnh đã bị nổ chết, hiện tại hắn liền trở thành rồi nơi này quan chỉ huy cao nhất. Tự nhiên tinh tướng thủ đoạn là không thể thiếu, nếu không như thế nào ở trước mặt mọi người lập uy Chu Thần không để ý đến vị này mới nhậm chức ma nhân đầu lĩnh, thậm chí từ đầu tới cuối cũng không có nhìn tới hắn một hồi, các ngươi đến một bên chờ ta. Chu Thần lạnh giọng đối với Chuẩn Châu nói. Lúc này bất kể là Chuẩn Châu vẫn là thị vệ đều là bị Chu Thần trong thân thể chỗ tản mát ra khí lạnh dọa sợ. Không có một người dám vi phạm Chu Thần mệnh lệnh. Tất cả đều hộ tống Chuẩn Châu đi tới xa mười mấy mét nơi một khối nham thạch phụ cận. Chương 2711, Họa sát thân. Thứ 2000 chương 710, Họa sát thân, ta đã nói với ngươi đây, ngươi điếc đúng hay không? Mới nhậm chức ma nhân đầu lĩnh lớn tiếng hướng về phía Chu Thần mắng. Thế nhưng để cho mọi người càng thêm không nghĩ tới là, vị này mới nhậm chức đầu lĩnh vậy mà đánh bạo cầm trong tay thú roi trực tiếp hướng về phía Chu Thần quăng tới. Hắn cử động này đưa tới hắn bên người ma nhân cảnh giác, Chu Thần danh tiếng tại trong ngợt vót hồ cờ giạc mặt đã sớm thanh danh lan xa, dù là bọn họ nhiều người thế nặng, cũng tuyệt đối không phải Chu Thần đối thủ, mới nhậm chức đầu lĩnh rõ ràng chính là tự đào mộ. Mặc dù không có người dám lên tiếng ngăn lại, nhưng chúng nó vẫn là theo bản năng trốn về sau rồi mấy bước. Ma nhân đầu lĩnh thu quất đến Chu Thần nơi này thời điểm, Chu Thần sừng sững bất động, bắt lại thú roi một điểm khác. Dùng một bộ vô cùng âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm ma nhân đầu lĩnh. Ma nhân đầu lĩnh bị Chu Thần ánh mắt chảnh đến có chút không biết làm sao, thậm chí thấy lạnh cả người lao thẳng tới sâu trong nội tâm hắn. Thế nhưng vì ở trước mặt thủ hạ lập uy, hắn vẫn là cố nén đáy lòng sợ hãi, cưỡng ép mắng, ngươi chính là Chu Thần không sai. Chu Thần cầm lấy thú roi một đầu, lạnh giọng nói. Nghe đến đó thời điểm, ma thú đầu lĩnh sau lưng mọi người, tất cả đều hốt hoảng lui về phía sau rút lui xa mười mấy mét, cái này đầu lĩnh nhất định chính là cái yêu tinh hại người, ngươi tự tìm chết không người quản ngươi, có thể ngươi đừng lôi kéo chúng ta a. Nghe được Chu Thần trả lời, ma nhân đầu lĩnh muốn thu hồi trong tay mình thú roi, nhưng là vô luận hắn như thế dùng sức, cũng không thể dung chuyển Chu Thần chút nào. Nhìn đến đây, sau lưng nó ma nhân cũng tất cả đều là nhìn rõ ràng, bọn họ người trước mặt này loại, coi như không phải Chu Thần, cũng nhất định là một cái không thể khinh thường đối thủ, cùng nó ở chỗ này tìm chết, còn không bằng vội vàng rút lui. Lúc này, cũng không phải biết là ai dùng ma thu thuật ngữ hô to một tiếng, không cần quản nó rồi, chúng ta đi mau. Nghe có người dẫn đầu sau đó, hơn ngàn ma nhân thật giống như toàn đều tìm được chủ định, lập tức quay lại rồi đầu thương, chuẩn bị chạy trốn. Ma nhân đầu lĩnh nhìn đến đây, mới rõ ràng hắn giờ phút này hành động là ngu xuẩn dường nào. Coi như là muốn ở trước mặt thủ hạ lập uy, cũng không cho tới tìm một cái cũng khó dây dưa như vậy đối thủ đi. Chu Thần nhưng là liên tiếp giết bọn họ thập đại trưởng lão chung hai gã trưởng lão cao thủ tuyệt thế, chỉ bằng bọn họ như thế nào đối phương địch thủ đây, nhưng là hiểu được một điểm này thời điểm, hiển nhiên đã quá muộn. Chu Thần âm lành ánh mắt bỗng nhiên chớp động một hồi, chợt một tay kéo một cái, trực tiếp đem vị này mới nhậm chức ma nhân đầu lĩnh theo vật cưỡi phía trên kéo xuống. Ma nhân đầu lĩnh một cái không chú ý theo vật cưỡi lên lăn xuống, nhất thời té chó ăn cức. Phía sau hắn thủ hạ, cũng không lo nổi ảnh hưởng gì, trực tiếp như một làn khói chạy mất, chỉ để lại vị này mới nhậm chức độc nhất đầu lĩnh. Dựa theo đại quân ma thú quy định, đầu lĩnh bị giết, quân đội vượt qua một nửa người, là có thể chạy trốn. Này ngàn người ma nhân đội ngũ, trừ bỏ bị mới vừa rồi tự bạo giết chết mười mấy người ngoài ra, liền lại cũng không có bất kỳ thương vong, vì vậy, coi như bọn họ chạy trở về, cũng sẽ không phải chịu xử theo quân pháp. Mà giờ khắc này, ma nhân đầu lĩnh mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính, hắn nhìn đến thủ hạ mình vậy mà tất cả đều như một làn khói chạy trốn, trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Sở dĩ hắn dám đối với Chu Thần như vậy liều lĩnh, thật ra nguyên nhân rất lớn ở chỗ phía sau hắn này hơn ngàn tên thủ hạ, có nhiều người như vậy tại, hắn lại cái gì tốt sợ đây, nhưng là bây giờ, thủ hạ của hắn một người chưa chết liền tất cả đều chạy trối chết. Này đôi ma nhân đầu lĩnh nội tâm xúc động rất lớn, giờ phút này trong lòng của hắn nơi nào còn có cái gì tranh cường háo thắng tâm tình, vội vàng lảo đảo một cái, trực tiếp quỳ ở Chu Thần trước mặt, lớn tiếng cầu khẩn nói, tiểu nhân có mắt không trọng, không biết là Chu Thần đại tướng quân hiện thế, thật sự là tội đáng chết vạn lần, còn cầu đại tướng quân bỏ qua cho tiểu nhân một con ngựa. Nghe được ma nhân đầu lĩnh cầu khẩn, Chu Thần trong mắt cũng không có bất kỳ vẻ đồng tình, ngược lại càng thêm lãnh tuấn không khỏi. Ma nhân đầu lĩnh nhìn đến đây, biết cầu Chu Thần bỏ qua cho hắn đã là chuyện không có khả năng, nếu như vậy, hắn liền chỉ có tự đi chạy trốn một con đường có thể đi. Nghĩ tới đây, ma nhân đầu lĩnh trực tiếp buông xuống thú roi một điểm khác, không biết từ nơi này lấy được một bọc, hướng Chu Thần ánh mắt nghiêng xuất ra tới. Có thể ngay cả là chướng mục tiêu, Chu Thần vẫn có khả năng nhìn ra ma nhân đầu lĩnh đường chạy trốn, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Thần quả quyết xuất thủ, chỉ là một cái loáng một cái, liền đem ma nhân đầu lĩnh quật ngã trên mặt đất. Chờ đến ma nhân phản ứng lại thời điểm, hắn một cái chân sớm đã bị Chu Thần cắt đứt, nơi nào còn có cái gì chạy trốn khả năng. Ảo não cùng tức giận tâm tình trong nháy mắt vét sạch ma nhân đầu lĩnh toàn thân, ảo não là hắn không nên đi dẫn đến Chu Thần, tức giận là hắn thủ hạ không chút do dự phản bội. Thật ra hắn lại làm sao không biết Chu Thần cường đại đây, nhưng chính là trong nháy mắt thăng quan mừng như điên. Khiến hắn che mắt đơn giản nhất tâm trí, rơi xuống đất bây giờ hạ chẳng cũng là hắn tự làm tự chịu. Giờ phút này ma nhân đầu lĩnh đã không có bất kỳ phản kháng khả năng, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí cũng đều không có rồi, hiện tại hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi tử thần hạ xuống, không có một điểm biện pháp nào. Muốn chết phải không tiểu làm ma nhân đầu lĩnh ánh mắt đều gần như ảm đạm thời điểm, hắn bên thai bỗng nhiên chuyển tới một nam tử thanh âm trầm thấp. Thanh âm này tựa như cùng thiên lại, lý trí phán đoán lập tức liền chiếm cứ hắn phức tạp nội tâm, hắn biết rõ. Chu Thần hỏi như vậy liền ý nghĩa hắn còn có thể sống đi xuống hy vọng, nếu là Chu Thần muốn giết hắn, thậm chí ngay cả bàn tay cũng không cần động một cái ánh mắt là có thể đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên đạo thanh âm này mang đến cho hắn sinh hy vọng. Vì vậy ma nhân đầu lĩnh vội vàng run run rẩy rẩy lật xoay người đến, phốc thông một tiếng quỳ ở Chu Thần trước mặt, cái quỳ này vừa vặn chạm được rồi hắn chân vết thương. Một trận nhe răng trợn mắt đi qua. Ma nhân đầu lĩnh vẫn là cưỡng ép nhịn được chân chuyển tới thấu xương đau đớn, khàn khàn nói, muốn là tốt rồi, vậy ngươi liền đem tiếp xúc nghiêm chiều hướng hết thảy đều nói cho ta, sau khi nói xong ngươi liền tự do. Chu Thần lạnh giọng nói, những lời này tại ma nhân đầu lĩnh nghe tới, quả thực một điểm có thể trả giá địa phương cũng không có, nhất định chính là thượng cấp đối với hạ cấp mệnh lệnh, không cho phép ma nhân đầu lĩnh có một chút không vâng lời. Phàm là một chữ không thì sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Nhưng là nghe được Chu Thần điều kiện, ma nhân đầu lĩnh ít nhiều gì còn có chút do dự, Chu Thần phải biết là tiếp xúc nghiêm đại đế chiều hướng, nhưng là chuyện như vậy trong quân đội nhưng là thiên đại cơ mật, coi như là Chu Thần thật tuân thủ hứa hẹn bỏ qua hắn, hắn sau khi trở về cũng khó trốn một chữ chết. Nghĩ tới đây, ma nhân đầu lĩnh liền im lặng không lên tiếng lên, trái phải đều là một cái chết, này thật là trên đời này khó khăn nhất làm ra lựa chọn. Đáp ứng Chu Thần, hắn trở về phải chết, không đáp ứng Chu Thần, hắn hiện tại sẽ chết hai người lấy hắn nhẹ, ma nhân đầu lĩnh vẫn là lựa chọn tin tưởng Chu Thần một lần. Trung quy tại dưới tình huống như vậy, cũng không cho phép hắn lại cái khác lựa chọn. Chương 2712, tiếp xúc nghiêm tung tích. Thứ 2000 chương 711, tiếp xúc Nghiêm Tung Tích. Chu Thần lấy ra không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm, cố ý dùng hai ngón tay tại trên lưới kiếm cọ sát một hồi, một đạo nhỏ nhẹ tiếng kiếm reo vang lên, hoàn toàn đánh nát ma nhân tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chu Thần muốn giết hắn căn bản không phí nhiều sức, nơi nào lại dùng lấy thượng cổ tiên khí, hắn làm như vậy mục tiêu, bất quá chỉ là hù dọa đối phương. Rất hiển nhiên, Chu Thần một chiêu này thấy hiệu quả rồi. Ta nói, ta tất cả đều nói, van cầu ngươi không nên giết ta. Ma nhân đầu lĩnh lớn tiếng kêu rên nói, hiện tại vinh dự, trung thành, tôn nghiêm tại sinh mạng nhận được cờ khiêu chiến trước mặt, một văn đều không đáng. Tiếp xúc Nghiêm hiện tại ở địa phương nào? Chu Thần như cũ dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cái này ma nhân đầu lĩnh, lớn tiếng hỏi. Tiếp xúc Nghiêm đại đế, không tiếp xúc Nghiêm chim cầm thú hiện tại đã trở về tiếp xúc Nghiêm đảo rồi. Mặc dù bây giờ ma nhân tại Chu Thần trong tay, nhưng là thật mắng tiếp xúc Nghiêm đến, trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương và kinh hoàng, tim phịch phịch hồ loạn nhảy, rất sợ tiếp xúc Nghiêm đại đế sẽ đột nhiên xuất hiện, muốn tính mạng hắn. Gì đó? Ngươi nói hắn bây giờ trở về tiếp xúc Nghiêm đảo rồi hả? Kia tấn công tiểu nhân quốc quân đội là ai dẫn dắt? Chu Thần không hiểu vấn đạo. Mặc dù đối phó một cái tiểu nhân quốc, tiếp xúc Nghiêm còn không đến mức tự mình động thủ, thế nhưng lớn như vậy hành động, hắn tốt xấu cũng phải ở lại trung quân đi, chẳng lẽ hắn thật như vậy yên tâm? Người thủ hạ ta có thể chỉ là nghe nói mà thôi, trở về hẳn không chỉ tiếp xúc Nghiêm một người, còn có tả hữu hộ pháp cũng đều đi về. Cho tới tấn công tiểu nhân kế lớn của đất nước chúng ta thập đại trưởng lao chung tám vị trưởng lao. Nghe đến đó, Chu Thần cũng là đống nhiên nghĩ tới tại Mâu Đan Thành bên ngoài cùng thú vương đại chiến tình cảnh, trình độ thảm thiết khiến người chắc lươi hít hà. Cái kia thú vương chính là thập đại trưởng lao chung một thành viên, đối phó một trưởng lao đã không dễ, hiện tại chỉ huy ma thú chủ lực lại là tám gã trưởng lao. Coi như là Chu Thần, cũng chưa chắc có thể lấy sức một mình lật sở hữu đại quân ma thú. Xem ra tiểu nhân quốc địa giới cũng phải nhường cho đại quân ma thú rồi. Chu Thần không muốn như vậy, nhưng là hắn nhưng không thể không làm ra như vậy lựa chọn. Bây giờ thời khắc, Chu Thần phải làm chính là làm hết sức đi nhiều bảo vệ sở hữu từ nhỏ người quốc địa giới trốn ra được người. Mặc dù ma nhân đầu lĩnh nói không hề sơ hở, nhưng là Chu Thần nhưng trong lòng luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng, tiếp xúc Nghiêm coi như không có cần thiết đợi tại trong quân đội. Thế nhưng ít nhất hắn cũng phải đem chính mình hai cái mạnh nhất thủ hạ ở lại đây đi. Chẳng lẽ trong mắt hắn, nhân loại người tu luyện liền thật như vậy không chịu nổi một kích sao? Muốn thật là lời như vậy, hắn cũng không đến nỗi phí lớn như vậy sức đi đem nhân loại chủ lực tất cả đều lừa gạt đến mất thôi. Thành bên trong, sau đó sẽ đối với tiểu nhân quốc động thủ đi trong này nhất định có kỳ lạ. Tiếp xúc Nghiêm cùng tả hữu hộ pháp rời đi chưa chắc là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí hiện tại Chu Thần trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng, đó chính là muốn nghị chân chính đánh bại đại quân ma thú, theo tiếp xúc Nghiêm hạ thủ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là tiếp xúc Nghiêm đảo tại vô tận chi hải chỗ sâu, Chu Thần cũng không biết hắn vị trí cụ thể chỗ ở, mặc dù Chu Thần có hỏa nhãn kim tình trợ lực, nhưng là chung quy hắn đối mặt là vô tận chi hải dù là roi mắt vạn giảm, cũng bất quá như muối bỏ biển thôi. Chu Thần thu hồi tâm thần. Trước hết để cho hơn 10 người thị vệ hộ tống Chuẩn Châu trở về Mẫu Đan Thành bên trong, phía sau hắn không có bất kỳ ma thú qua lại, hơn 10 người tiền tông cấp bậc thị vệ, đã đầy đủ dùng. Mà Chu Thần hiện tại yêu cầu làm là được lấy cột mốc biên giới làm dây, phàm là vượt qua tới lưu dân, liền hết thể về Chu Thần bảo vệ, mà vượt qua tuyến ma thú, Chu Thần chính là chém giết sạch sành sinh, hạ thủ ác độc, một điểm tình cảm không để lại. Hắn muốn ma thú đang đối với nhân loại lúc động thủ sau chỉ sợ cũng không có hạ thủ lưu tình qua chứ trong nháy mắt, đã là thời gian nửa tháng đi qua. Chu Thần tại hai giới ở giữa, cứu lưu dân đâu chỉ tỉ tỉ, giết chết truy kích ma thú cũng không xuống triệu, cuối cùng tại nửa tháng sau, Chu Thần lại cũng đợi không được bất kỳ một cái nào lưu dân còn có thể từ nhỏ người quốc chi chung chạy ra ngoài. Nhưng là lúc này, Chu Thần nhưng Thủy Chung cũng không có phát hiện mình học trò Hô Duyên tung tích. Dựa theo đạo lý nói, chờ đến Hô Duyên theo mân tôi thành trở về thời điểm, đại quân ma thú hẳn là cũng đã đem tiểu nhân quốc công hãm, muốn đi vào đến tiểu nhân quốc nội bộ, bằng vào Hô Duyên thực lực, rất hiển nhiên là không được. Có thể nếu như không là lời như vậy, kia Hô Duyên cùng hắn đại quân lại đi nơi nào đây, chẳng lẽ toàn quân bị diệt rồi hả? Càng muốn Chu Thần thì càng lo lắng. Hắn vừa lo lắng này ngàn vạn tinh nhuệ chi sư tung tích, càng thêm lo lắng vẫn là Hô Duyên an nguy. chung quy trong ma thú đại quân 8 vị trưởng lão đều không phải là ăn chay. Coi như là Chu Thần đối phó cũng chưa chắc có thể đối phó tự nhiên, liền càng không cần phải nói Hô Duyên rồi. Nếu là Hô Duyên toàn cơ bắp phải cứ cùng đại quân ma thú liều mạng mà nói, hắn chút người này vẫn thật là chưa chắc là đại quân ma thú đối thủ, thậm chí đơn độc đi sâu vào, rất có thể sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng một cái nhảy lên, bay thẳng đến trên bầu trời, hướng tiểu nhân quốc thần đô bay đi. Nhìn tiểu nhân quốc địa giới chung, đại quân ma thú đã hoàn toàn chiếm lĩnh sở hữu thành trì, đại lượng cư dân tất cả đều mất mạng tại ma thú trong tay, nguyên bản phồn hoa giống như cẩm tiểu nhân quốc hiện tại cũng đã trở thành đại quân ma thú nhạc viên. Không đếm xuể nhân loại người tu luyện bị những thứ này ma thú bắt lại, quan tại từng cái vững chắc đại trong lồng giam, bọn họ sống sót lý do duy nhất chính là đại quân ma thú đã tất cả đều ăn no. Bọn họ còn sống ý nghĩa chính là trở thành đại quân ma thú thức ăn. Tiêu làm Chu Thần lập tức phải đến thần đô thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất một cỗ kim sắc gió lốc bị đông đảo ma nhân vây khốn trong đó. Đầu tiên nhìn, Chu Thần liền nhìn ra này cỗ kim sắc gió lốc tạo thành, chính là Hô Duyên quân đội, rất rõ ràng bọn họ hiện tại đã bị vây quanh vây lại, mặc dù còn có một tia phản kháng chỗ trống, nhưng ở giờ phút này, cũng đã thành không công. Hô Duyên quân đội có khả năng một đường giết tới tiểu nhân quốc đô thành, đã là không dễ dàng sự tình. Có thể đội quân Na Uy Phong mang tại trải qua đếm không hết sau đại chiến, nhuệ khí sớm đã bị mòn hơn nửa, trong đó số người chết cũng vượt qua Hô Duyên tưởng tượng phạm vi. Hiện tại Hô Duyên trong tay, từ lúc mới đầu ngàn vạn chi chúng, đánh thành bây giờ 3 triệu, trong lòng của hắn làm sao không phải là tim như bị đao cắt đây, nhưng hắn gặp qua mân tôi thành thảm trạng, hắn không muốn để cho toàn bộ tiểu nhân quốc cũng đều trở thành một người khác gian luyện ngục. Cũng chính là như vậy một cái nguyên nhân, mới để cho Hô Duyên cùng thủ hạ của hắn đại quân kiên trì đến bây giờ, mắt thấy đã toàn quân bị diệt rồi. Hô Duyên trong lòng cũng không có bất kỳ oán hận, hắn theo mới bắt đầu một cái đoàn thợ săn đoàn trưởng, đi tới hôm nay, đã trải qua đại đa số người tu luyện đều không cách nào trải qua sự tình. Hô Duyên đã thỏa mãn, nhưng hắn cũng không muốn khiến hắn sau lưng này 3 triệu tướng sĩ cũng đi theo hắn cùng mất mạng. Chương 2713, Cựu tử không tiếc. Thứ 2000 chương 712, cựu tử không tiếc đô thành ở ngoài, liệt nhật ngay đầu. Nóng bức khí trời cơ hồ khiến Hô Duyên quân đội không thở nổi, rầm rạp chẳng chịt đám người bị đại quân ma thú vây khốn ở một cái rất nhỏ khu vực trong, cơ hồ đã mất đi bất kỳ chiến đấu ưu thế. Nơi này là đại quân ma thú khu vực nòng cốt, chung quanh ma thú số lượng là Hô Duyên quân đội gấp mấy chục lần, nhưng dù là như vậy, tại Hô Duyên dưới sự hướng dẫn, ma thú vẫn là khó mà đem này một điểm cuối cùng nhân loại toàn bộ hủy diệt đi. Sở hữu xông lại ma thú tất cả đều bị Hô Duyên gắng gượng đánh trở về, có thể cho dù ma thú tử vong 10 cái, nhân loại chỉ tử vong 1 cái, Hô Duyên còn lại chút người này cũng là không đủ để cùng đối phương tiêu hao từ từ. Với lúc đó, ma thú đã không hề cưỡng ép đối với nhân loại phát động công kích, mà là ngược lại tiến hành đánh xa, đây là đứng đầu tiết kiệm thời gian cùng chi phí chiến pháp. Trên 1 triệu ma nhân đồng thời lấy ra chính mình khổng lồ đại nỏ, những thứ này đại nỏ một cái lực lượng cũng đủ để phá kim đoạn thạch, coi như là cựu chuyển tiên đế cao thủ, cũng chưa chắc có thể cưỡng ép ngăn cản cung nỏ tấn công, càng không cần phải nói trên 1 triệu cung nỏ đồng thời đối với nhân loại phát động công kích. Loại này lực sát thương, nhất định chính là hủy diệt tính. Mà Hô Duyên cuối cùng bộ đội tại đại quân ma thú chen ép bên dưới, có khả năng phạm vi hoạt động đã thập phần nhỏ hẹp. Như vậy dày đặc cung nỏ xạ kích đối với Hô Duyên tới nói, cơ hồ là không chỗ có thể trốn. Hô Duyên có khả năng vọt tới nơi này, đã là ngày đêm không nghỉ đánh 10 ngày 10 đêm, trên thân thể có thể dùng nguyên khí đã sớm còn dư lại không có mấy, toàn bằng cuối cùng một hơi thở chống giữ. Nhìn đến đối phương thay đổi đả kích sách lược, Hô Duyên có khả năng làm, cũng chỉ có dùng hắn một điểm cuối cùng đơn bạc nguyên khí tại phía trên đại quân chế tạo một cái lồng ánh sáng năng lượng. Cho tới có thể ngăn cản hay không ở khổng lồ cung nỏ tấn công, cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Vèo một đạo nhanh chóng cung tên nhanh chóng theo ma nhân trong tay bay ra, hướng Hô Duyên mặt bắn tới. Cùng lúc đó, trên 1 triệu cung nỏ đồng thời buông tay, mưa hoa đẩy trời bình thường bắn tới. Hô Duyên ngừng thở, la lớn, đại gia không phải sợ, có ta Hô Duyên tại, liền tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chết trước nguy nan trước mắt, còn có thể nghe được Hô Duyên hào hùng trắng ngữ. Những người này đã là không có rồi bất cứ tiếc nuối nào, cho dù chết, cũng muốn làm một cái chiến sĩ. Cũng không biết là người nào mở ra một cái lỗ, cũng chỉ nghe quân đội loài người trùng truyền tới một câu, cựu tử không tiếc dấu hiệu đến, đầu tiên là một hai tiếng, ba bốn người lại kêu. Sau đó càng truyền càng xa, cuối cùng tất cả nhân loại người tu luyện đều tại kêu giống vậy khẩu hiệu. Cựu tử không tiếc trong lúc nhất thời, khẩu hiệu chấn thiên, dù là đến sống còn thời khắc, khẩu hiệu này cũng giống là có ma lực bình thường để cho từng cái vùng vây dây chết người đều có không sợ sinh tử dũng khí. Mưa như thác lũ bình thường nọ khổng lồ mũi tên quét quét bắn tới, hô duyên chỗ bảy lồng ánh sáng năng lượng cơ hồ là ngay lập tức sẽ bị bắn cái nát bấy, không có màn hào quang dưới sự bảo vệ, tất cả nhân loại người tu luyện cơ hồ tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ ở cung nọ xạ kích bên dưới. Nhìn đầy trời bắn tới cung tên, tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, cựu tử không tiếc có lẽ chính là bọn hắn nhân sinh cuối cùng tín điều, bọn họ đã không có bất kỳ có thể còn sống hy vọng. Cong, cong, cong cung nỏ mưa như chút nước mà xuống, nhưng là cũng không có như cùng ma nhân trong tưởng tượng như vậy, bắn tới nhân loại người tu luyện trên người, mà là tất cả đều bị chắn một đạo nhìn qua thập phần yếu kém màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lên. Nhưng chính là đạo này nhìn qua yếu kém như tờ giấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt nhưng từ từ thực thực chặn lại trên 1 triệu phát khổng lồ cung nỏ xạ kích. Nghe được động tĩnh sau đó, nguyên bản đã làm xong hy sinh chuẩn bị mọi người mới từ từ mở mắt, quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thể các thứ này. Ngay cả Hô Duyên cũng là khiếp sợ không thôi, hắn mới vừa rồi chế tạo tâm chắn năng lượng đã sớm ngay đầu tiên bị cung nỏ bắn thủng, mà này đạo quang màn lại là ai bày đầy tại Hô Duyên trong lòng. Đồng nhiên một cái người quen biết tên vang lên Chu Thần không sai, chính là sư phụ hắn Chu Thần, tại dưới tình huống như vậy có khả năng ngăn cơn sóng dữ, trừ hắn ra sư phụ Chu Thần ngoài ra, Hô Duyên không nghĩ tới người thứ hai. Sư phụ, là ngươi sao ngươi tới cứu chúng ta rồi hả? Hô Duyên hướng về phía hư không la lớn. Mọi người nghe được Hô Duyên tại hô to Chu Thần tên, trong lòng tất cả đều là một trận mừng như điên, loại trừ Chu Thần ngoài ra. Bọn họ cũng không cho là tại dạng này thời khắc nguy cấp, còn có thể chế tạo ra kiên cố như vậy màn hào con người, loại trừ Chu Thần còn có người khác. Cựu tử không tiếc đám người hưng phấn lần nữa kêu lên mới vừa rồi khẩu hiệu, tiếng vang chấn thiên, dù là mấy chục lần ở nhân loại đại quân ma thú cũng là vì ngăn cản dung một cái, bị loài người buộc phát ra khí thế lui về phía sau bước lui rất xa. Ma nhân quả thực không thể tin được hết thể các thứ này đều là thật. Rõ ràng đại đa số nhân loại người tu luyện mới vừa rồi đều đã bỏ đi chống cự, thế nào còn sẽ có người có thể chế tạo ra lớn như vậy lồng ánh sáng năng lượng đây cái này không khoa học các tiểu làm ma thú quân đội nghi ngờ thời điểm, một đạo bóng người vàng óng đông nhiên theo trên bầu trời thoáng hiện lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi này là người khác ca, không chính là bọn hắn lãnh tụ Chu Thần sao nhìn đến Chu Thần xuất hiện sau đó, bất kể là Hô Duyên vẫn là như nở dê người khác cờ. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hô Duyên nhìn trên không trung Chu Thần, vừa hưng phấn lại kích động hô, sư phụ, thật là ngươi à, ta cũng biết ngươi biết tới cứu chúng ta. Chu Thần xoay người lại nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, các ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi. Chờ Chu Thần lời nói xong, một cái ma nhân đầu lĩnh nhìn trên bầu trời Chu Thần, lớn tiếng mắng, ngươi chính là Chu Thần không sai, chính là ta. Chu Thần ổn định trả lời. Mặc dù lúc này đại quân ma thú có tới mấy triệu chi chúng, nhưng là tại Chu Thần trong mắt, những thứ này ma thú đều không đủ là theo, chỉ là hắn lo lắng duy nhất là sau lưng này mấy triệu người loại người tu luyện, như thế mang bọn họ đi, mới là vấn đề mấu chốt. Ma nhân đầu lĩnh đem một cái lâu la gọi tới bên người, sau đó thấp giọng dì thai mấy câu, sau đó liền đối với Chu Thần la lớn, ta biết ngươi rất có thể đánh. Nhưng là một mình ngươi có thể đánh thắng chúng ta mấy triệu đại quân sao không thử một hồi làm sao biết đây. Này ma thú đầu lĩnh vốn là muốn cho Chu Thần thấy rõ ràng thực lực bây giờ chênh lệch, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, Chu Thần đối mặt nhiều như vậy đối thủ, thật không ngờ ổn định. Được, nếu ngươi muốn thử một chút, chúng ta đây liền so một chút. Ma nhân đầu lĩnh làm bộ chấn định nói. Tất cả mọi người cho là hắn muốn cùng Chu Thần đơn đả độc đấu. Nhưng là lúc này ma nhân đầu lĩnh phất phất tay, tỏ ý một cái trọng giáp quân đoàn đi qua. Nhất thời, một cái triệu ma nhân trọng giáp quân đoàn đi tới lượng quân ở giữa, những thứ này ma nhân rất rõ ràng cùng cái khác ma nhân không cùng đẳng cấp lên. Khoác trên người tất cả đều là đủ loại rất nặng đại giáp, trên đầu lang nha bổng cũng là so với nặng nghề gấp mấy lần. Này rõ ràng chính là một cái lực công kích, lực phòng ngự hoàn toàn bùng nổ cao cấp quân đoàn. chẳng lẽ bọn họ muốn Chu Thần một người một mình đấu một cái quân đoàn không được sao? Nhìn đến đây, Hô Duyên thật sự là không nhịn được, đây không phải là khi dễ người sao? Coi như Chu Thần sư phụ tu vi rất cao, thế nhưng khiến hắn một mình đối mặt một cái võ trang đầy đủ trọng giáp quân đoàn, cũng là có chút điểm quá miễn cưỡng đi. Hô Duyên nhìn về phía trước Chu Thần, khẩn trương nói, sư phụ, ngươi gần chót, những người này sẽ để cho chúng ta lên đi. Chương 2714, độc chiến quân đoàn. Thứ 2000 chương 713, độc chiến quân đoàn gió bắc lách cách, một mảnh không biết tên lá rụng đống nhiên rơi vào lưỡng quân trận tiền, thật giống như không một chút nào bị trước mắt khẩn trương không khí lay động. Như vậy khí trời ngay cả gió lớn đều là nhiệt, sắc thối vị cùng mùi mồ hôi đan vào một chỗ, bị gió thổi một cái, ngược lại càng thêm nồng nặc. Các ngươi lui ra. Chu Thần quay đầu lại nhìn một cái Hô Duyên, sau đó nhẹ giọng nói, ta đã đáp ứng các ngươi, phải dẫn các ngươi về nhà, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hô Duyên biết rõ sư phụ tính cách, bất kể phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở hoặc là nguy hiểm nặng nề, hắn luôn là nguyện ý một người đi đối mặt, một người đi gánh vác. Hô Duyên biết không có thể thay đổi sư phụ quyết tâm, vì vậy bất đắc dĩ lui về. Coi như là để cho bọn họ lên, chỉ bằng bọn họ trên người bây giờ còn thừa lại tới nguyên khí, lại có thể giúp bao lớn bận rộn đây bất quá chỉ là những thứ này ma nhân luyện tay mục tiêu sống thôi. Triệu Trọng Giáp quân đoàn đứng dậy, trong quân đoàn từng cái ma nhân, đều đưa mũi dùi chỉ hướng Chu Thần một người. Tại quân đoàn chuẩn bị ổn thỏa sau đó, ma nhân đầu lĩnh hướng phía trước lớn tiếng chỉ huy đạo, lên, giết cái này cuồng vọng nhân loại. Ngay sau đó, này trên 1 triệu quân đoàn đồng thời bày ra rồi vũ khí trong tay, hàng sau cung nỏ thủ liên tiếp số phát cường nỏ, hướng Chu Thần vị trí chô ở bàn tới. Mà Chu Thần lúc này, không tránh không né, rút ra không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm tại thân thể bốn phía vung múa. Từng đạo rồng bay phượng múa kiếm khí tại trên bầu trời xoay quanh, bất kể bao nhiêu cung tên, đều từ đầu đến cuối vô pháp thương tổn đến Chu Thần chút nào. Cùng lúc đó, trọng giáp trong quân đoàn hàng trước cũng phát động khí thế khoáng đạt tấn công. Hàng trước trọng giáp quân sĩ, mỗi một người dưới thân thể mặt đều có một cái hung manh chiến kỵ, đây là trọng giáp quân đoàn bộ đội tiên phong. Tự nhiên trọng yếu nhất chính là lực trùng kích, nếu là bọn họ phía trước đối mặt là quân đội loài người, chỉ là dựa vào những thứ này hung manh chiến kỵ mạnh mẽ đâm tới, liền hoàn toàn có thể đánh loạn trận hình của đối phương. Xem ra đây là một cái huấn luyện có thứ tự quân đội, Chu Thần thầm nghĩ nói. Có thể tuy vậy, Chu Thần cũng không có muốn lùi bước ý tứ, phía sau hắn là mấy triệu người loại người tu luyện, tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào hắn trên người một người, nếu là Chu Thần rút lui, bọn họ liền không có bất kỳ hy vọng nào có thể nói. Thứ nhất chiến kỵ trên mặt đất xúc lực, mạnh mẽ đi lên nhào lên, vừa vặn vọt tới Chu Thần trước mặt. Ngay tại lúc đó, chiến kỵ phía trên ma nhân cũng đem trong tay lang nha bổng càn quét hướng Chu Thần đầu, hai mặt giáp công bên dưới. Tất cả nhân loại người tu luyện trong lòng đều là Chu Thần lau mồ hôi một cái. Nhưng là lúc này, Chu Thần nhưng là không chút hoang mang một cái xoay người, trực tiếp biến mất ở rồi trong hoang dã. Chờ đến Chu Thần lúc xuất hiện, cái này chiến kỵ cũng sớm đã vọt tới Chu Thần sau lưng. Để cho người nào cũng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà bắt được chiến kỵ dày rộng cái đuôi đột nhiên vừa dùng lực, chiến kỵ tính cả phía trên ma nhân tất cả đều bị Chu Thần quăng lên. Vừa vặn lúc này, cái thứ nhì chiến kỵ vọt tới, nhìn đến Chu Thần hiện tại động tác, biết rõ hắn muốn làm gì, kinh khủng nhìn mặt như thiên sát Chu Thần. Không được theo con thứ hai chiến kỵ lên ma nhân lớn tiếng kêu một tiếng. Chu Thần đã đem thứ nhất chiến kỵ trực tiếp nện ở con thứ hai trên người. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, hai cái chiến kỵ tính cả phía trên ma thú tất cả đều bị đập phá cái nát bấy. Thế nhưng đây vẫn chưa kết thúc, Chu Thần một tay nắm chặt nước trong kiếm, một cái di hình hóa ảnh, đã là vọt tới chiến kỵ trong đám người. Nhìn như một trận chém lung tung, thật ra trong đó bày ra, tất cả đều là ngự thiên cửu kiếm ở trong tinh diệu kiếm pháp, một chút động tác dư thừa cũng không có. Toàn bộ một chiêu toi mạng, tuyệt không dông dài. Không cần thiết thời gian nửa nén hương, nay trọng giáp trong quân đoàn lúc đầu kỵ binh, vậy mà toàn đều chết ở Chu Thần dưới kiếm. Ngay cả ma thú đầu lĩnh cũng là đối với Chu Thần lau mắt mà nhìn. Quả nhiên danh bất hư truyền A ma nhân đầu lĩnh ở phía xa nhìn Chu Thần, tự lẩm bẩm. Nếu là bình thường ma thú quân đội, khi nhìn đến như thế hung thần ác sát Chu Thần sau đó, đã sớm sợ đến chạy mau rồi. Nhưng là cái này trọng giáp quân đoàn cũng không giống nhau, bọn họ là trong ma thú đại quân bộ đội chủ lực, càng không cần phải nói phía sau bọn họ còn có mấy triệu đại quân ma thú nhìn đây, nếu là bọn họ lui xuống mà nói, về sau chỉ sợ cũng rất khó tại ma giới đặt chân, thậm chí toàn bộ quân đoàn cũng sẽ bị cao tầng xử theo quân pháp. Lên, tiếp tục lên, ta cũng không tin một cái quân đoàn còn không làm gì được một cái nho nhỏ nhân loại ma thú đầu lĩnh ở sau lưng lớn tiếng hô lớn nói. Mặc dù nặng giáp quân đoàn kỵ binh là toàn quân chủ lực, thế nhưng chung quy, kỵ binh số lượng tại toàn bộ trong quân đoàn là chiếm số ít, còn có đại lượng ma nhân không có động thủ đây. Nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh, còn lại những thứ này ma nhân tất cả đều mâu đủ sức hướng Chu Thần vọt tới. Trong thời gian này, hàng sau ma nhân cung tiễn thủ, liền từ tới cũng không có dừng qua đối với Chu Thần xạ kích. Nhưng là bất kể là đao thương phủ chém, vẫn là cung tên xạ kích, đều là không có thương tổn được Chu Thần chút nào. Nhìn đến nhiều như vậy ma nhân chen nhau lên hướng chính mình vào tới, Chu Thần biết rõ lại dùng Ngự Thiên Cửu Kiếm ở trong kiếm pháp cũng quá kéo dài thời gian rồi. Ngự Thiên Cửu Kiếm ở trong kiếm pháp mặc dù thần kỳ, cơ hồ bao hàm toàn bộ tiên giới sở hữu tinh diệu kiếm pháp, nhưng là chung quy loại kiếm pháp này là trọng điểm ở chiêu thức vật lý công kích. Đơn đả độc đấu còn có thể chiếm được tiện nghi, thế nhưng lấy ít thắng nhiều thời điểm, liền rõ hiện ra có chút lực sát thương không đủ. Nghĩ tới đây, Chu Thần hét lớn một tiếng, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay thẳng đến giữa không trung. Lúc này, trên mặt đất ma nhân cũng đều mặt lọ hung quang hướng Chu Thần công tới, đủ loại hình dáng lang nha động, nổ ngang hướng về phía Chu Thần thân thể đập tới. Chu Thần không chút hoang mang, chuyển núp nhích một chút trong tay nước trong kiếm, sau đó cao giọng giống lên một câu, kiền khôn nhất kiếm nhất thời một thanh dài ngàn mét cự kiếm từ trên trời hạ xuống. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị trôi này cự kiếm đâm rách một cái lỗ. Làm cự kiếm rơi xuống thời điểm, vô số ma nhân chiến sĩ đều chết thảm ở bệnh này cự kiếm bên dưới, nhưng là để cho ma nhân càng thêm không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà mượn trong tay mình nước trong kiếm, đối mặt đất lên trôi này ngàn mét cự kiếm tiến hành khống chế. Chu Thần đem nước trong kiếm đi phía trái đảo qua, cự kiếm cũng đi theo trên mặt đất đi phía trái đảo qua. Chu Thần đem nước trong kiếm hướng bên phải đâm một cái, nay cự kiếm cũng đi theo trên mặt đất đâm một cái. Ngàn mét cự kiếm đối với trọng giáp quân đoàn lực sát thương là thập phần to lớn, không nhỏ một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã có mấy trăm ngàn ma nhân chết thảm ở cự kiếm bên dưới. Trong lúc nhất thời, không có một cái ma nhân dám nữa tiến lên, bọn họ tại Chu Thần cự kiếm bên dưới, liền một con run dế cũng không bằng. Cho dù là hy sinh, cũng không có một chút xíu giá trị. Bất kể chủng tộc gì chiến sĩ, bọn họ cho tới bây giờ cũng không sợ chết trận, sợ nhất, chính là chết không có chút giá trị nào. Chu Thần quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, một thân một mình, lực chiến toàn bộ quân đoàn. Loại này hào khí, khoáng cổ tuyệt kim, cũng không tìm ra cái thứ nhì tới. Chết hơn nửa trọng giáp quân đoàn rốt cục thì không nhịn được, dần dần lui về phía sau rời đi, mà lúc này đây, phía sau ma nhân đầu lĩnh nhưng cao giọng hô, một đám không có dùng phế vật. Ai dám lui về phía sau, ta liền giết người đó. Sau khi nghe phương thủ lĩnh giống giận, trọng giáp quân đoàn nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan cảnh địa. Chương 2715, bắt giặc bắt vua. Thứ 2000 chương 714, bắt giặc bắt vua. Oi bức khí trời phảng phất một cái to lớn lồng giam, đem tất cả mọi người đều vây khốn trong đó, phảng phất là Chu Thần huy vũ cử kiếm đem thiên đều thọc một cái lỗ thủng, giờ phút này vậy mà tích tí tách bắt đầu mưa tới. Làm to lớn giọt mưa rơi xuống tại Chu Thần trên bả vai thời điểm, Chu Thần nhẹ nhàng một vệt, trận mưa này tích vậy mà biến thành màu đỏ. Nếu không phải ma thú xâm phạm, có lẽ hiện tại Chu Thần đang trôn tránh trong hồ một mảnh mưa trong đỉnh, thưởng thức này đã lâu ca nhờ mưa. Nhưng là bây giờ, hắn lại không có phần này nhàn hạ thoải mái. Mặc dù ma nhân đầu lĩnh truyền đạt tử mệnh lệnh, nếu ai lui về phía sau, hắn liền giết người đó. Nhưng là nhìn đến đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Giống như chiến thần bình thường Chu Thần, bọn họ vẫn là theo bản năng dừng lại tấn công bước chân. Có nghe hay không, không còn lên ta muốn phải đối với các ngươi động thủ. Ma nhân đầu lĩnh ở phía sau trận tiền lớn tiếng gầm hét lên, trọng giáp quân đoàn sở hữu nghe được tiếng gào ma nhân, tất cả đều là đáy lòng run lên, bọn họ tin tưởng đầu lĩnh nói làm được. Tại tuyệt đối quyền lực trước mặt, không riêng gì nhân loại mệnh không bao nhiêu tiền, coi như là ma nhân tánh mạng mình cũng là không đáng giá một đồng tiền. Bọn họ còn sống giá trị là vì tiếp xúc nghiêm đại đế ra sức, không có cách nào đây chính là bọn họ số mệnh, ai cũng không chạy thoát. Nhưng là chính làm trọng giáp quân đoàn ma nhân quyết định, muốn cùng Chu Thần quyết tử chiến một trận thời điểm, ma nhân đầu lĩnh tiếng gào hơi ngừng. Lúc này đã có người ý thức được là lạ ở chỗ nào, vội vàng quay đầu lại nhìn một cái, khá lắm, Chu Thần cũng không biết từ lúc nào đã đứng ở ma nhân đầu lĩnh sau lưng. Ma nhân đầu lĩnh kinh khủng nhìn về phía trước, hai chân không ngừng phát run, nơm nớp lo sợ nói, ngươi là ai mà Chu Thần lúc này một cánh tay kiềm chế tại ma nhân đầu lĩnh cổ, cái tay còn lại vậy mà đã đem sắc bén nước trong kiếm bỏ vào ma nhân đầu lĩnh vị trí cổ họng. Nhàn nhạt kiếm khí màu xanh quanh quẩn ở tại thượng cổ tiên khí chung quanh, phảng phất chỉ cần khẽ động, là có thể lập tức kết quả cái này ma nhân đầu lĩnh tính mạng. Ta là ai cũng không biết sao ngươi trí nhớ này cũng có chút quá kém đi. Chu Thần đứng ở ma nhân đầu lĩnh sau lưng, âm lãnh nói với hắn. Mà lúc này đây, ma nhân đầu lĩnh mới ý thức tới sau lưng uy hiếp hắn, lại chính là một giây đồng hồ trước vẫn còn phương xa đứng Chu Thần. Điều này làm cho hắn vạn lần không ngờ, Chu Thần tốc độ vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Tất cả mọi người tại chỗ, không có một cái nhìn đến Chu Thần là làm sao đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ma nhân đầu lĩnh run rẩy nói, thanh âm cơ hồ đều có chút biến hình. Ngươi nói ta muốn làm gì à? Ngươi không phải rất treo sao? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Thần đem đôi môi dựa vào ma nhân đầu lĩnh sau, dùng âm lãnh thanh âm nói. Ngay cả hô hấp nhiệt độ, ma nhân đầu lĩnh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này hắn, loại trừ tuyệt vọng khả năng cũng không tìm được cái khác hình dung từ rồi. Ngươi dám động ta một hồi lông tơ, thủ hạ ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma nhân đầu lĩnh làm bộ chấn định lớn tiếng nói. Hắn cho là như vậy ít nhất có thể đủ để cho Chu Thần sẽ không kiêng nể gì như thế, nhưng là lần này, hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Chu Thần nếu có khả năng lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, liền nhất định có thể đủ lặng yên không một tiếng động sẽ rời đi, mặc dù thủ hạ của hắn quân đội thập phần to lớn, thế nhưng nhiều, không nhất định đại biểu tác dụng. Chỉ cần Chu Thần muốn rời khỏi, coi như nhiều gấp đôi đi nữa đại quân ma thú, cũng là đừng nghĩ lưu lại hắn. Chỉ là, Chu Thần lo lắng duy nhất là hắn sau lưng mấy triệu người loại nên như thế nào thoát thân. Nhìn đến Chu Thần không có động thủ với hắn, ma nhân đầu lĩnh cuối cùng đánh bạo nói, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không thì, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nguyên bản Chu Thần chỉ là đang nghĩ như thế nào đưa hắn nhân loại sau lưng an toàn đưa ra. Có thể không nghĩ tới ma nhân đầu lĩnh vậy mà lầm cho là mình là sợ hắn, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp giật giật ngón tay, nước trong kiếm trong nháy mắt tại ma nhân đầu lĩnh trên cổ vạch ra một cái thật sâu lỗ. Máu tươi nhất thời tại ma nhân đầu lĩnh trên cổ xì xào chảy xuống. Ma nhân đầu lĩnh trực tiếp cảm thấy cổ chợt lạnh, mới biết sự tình nghiêm trọng tính đã vượt ra khỏi hắn dự đoán bên trong. Qua trong giây lát, ma nhân đầu lĩnh trên người cũng sớm đã dính đầy máu tươi. Lúc này ma nhân đầu lĩnh thậm chí ngay cả lời đều nói không ra miệng rồi. Tốt xấu hắn cũng là dưới một người, ngàn trên vạn người đầu lĩnh, làm sao sẽ trơ mắt nhìn mình cứ như vậy chết ở một cái nho nhỏ nhân loại trong tay đây. Nhưng là đối mặt Chu Thần bắt giữ, hắn nhưng một chút xíu biện pháp cũng không có. Chỉ có thể yên tĩnh đứng ở chỗ này tại chỗ chờ chết, hắn biết rõ, chỉ cần mình đối thủ hạ người hô to một tiếng, Chu Thần kiếm trong tay sẽ lập tức vô tình chặt xuống. Đến lúc đó, đừng nói là chờ chết, hắn liền phản ứng thời gian cũng không có, sẽ vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Chốc lát, ma nhân đầu lĩnh trên người huyết đã dần dần trôi mất hơn nửa, máu tươi lẫn vào tích tí tách mưa lớn, cùng nhau chạy đến trên mặt đất, hội tụ thành một cái không lớn không nhỏ dòng sông màu đỏ. Vừa lúc đó, bầu trời bỗng nhiên âm u lên, nhưng là mưa lớn ngược lại đình chỉ. Làm tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời thời điểm. Đống nhiên bầu trời bên trên, mấy bóng người bỗng nhiên vút qua không trung. Đó là cái gì lúc này, có người tu luyện chỉ bầu trời la lớn. Nhưng là xem xét lại ma thú bên này, sở hữu ma thú bất kể cấp bậc cao thấp, bất kể tu vi mạnh yếu, tất cả đều quỳ trên đất. Ngay tại lúc đó, sở hữu ma thú đồng thời la lớn, cung nên trưởng lao giá lâm nhìn đến đại quân ma thú trưởng lao đến thời điểm, ma nhân đầu lĩnh thật giống như thấy được hy vọng, ngược lại đối với Chu Thần la lớn, khốn kiếp. Còn không mau đem ta bung ra, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chờ coi. Chu Thần căn bản là không có để ý tới ma nhân đầu lĩnh mà nói, mà là ngẩng đầu. Lên đi lên không nhìn một cái, chỉ thấy lúc này, trong bầu trời xuất hiện tám đạo nhan sắc khác nhau ánh sáng, giống như ta mở viên giống như sao băng tại u ám dưới tầng mây đột nhiên vạch qua, lập tức rơi vào một mảnh rộng rãi trên mặt đất. Chu Thần biết rõ đây là đại quân ma thú tám gã trưởng lao đến đông đủ. nguyên bản đại quân ma thú có 10 tên trưởng lão, tại Chu Thần mới tới dị chủng đảo thời điểm, Chu Thần liền giết chết rồi một tên thập tam cánh ưng, sau đó, Chu Thần lại tại Mâu Đan thành giết Thu Vương, hiện tại trong ma thú đại quân cũng chỉ còn lại có này 8 gã trưởng lão. Thập tam cánh ưng tại thập đại trưởng lão bên trong là xếp hạng đầu mút nhất, tu vi cũng là kém cỏi nhất, nhưng là đến Thu Vương thời điểm, cũng không giống nhau, coi như Chu Thần có linh thạch gia tăng tu vi, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đem Thú Vương giết đi. Nếu là còn lại 8 gã trưởng lao tất cả nhân viên đến đông đủ mà nói, chỉ dựa vào Chu Thần một người, là tuyệt đối không đánh lại làm 8 gã trưởng lao tất cả đều hiện thân sau đó, đại quân ma thú sôi trào khắp trốn. Trưởng lao một mảnh trong tiếng hoan hô, ma nhân đầu lĩnh thật giống như lá gan cũng dần dần lớn lên, đang muốn đối với sau lưng Chu Thần chửi bậy thời điểm, đống nhiên Chu Thần cổ tay động một cái, trực tiếp đem ma nhân đầu lĩnh đầu cắt xuống. Chương 2716, Bát Đại Trưởng Lão. Thứ 2000 chương 715, Bát Đại Trưởng Lão này ma nhân đầu lĩnh nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng là một bộ tiểu nhân đắc chí khuôn mặt còn không tới kịp thay đổi, hắn vẻ mặt liền vĩnh viễn như ngừng lại nơi này. Chu Thần thuận thế đem ma nhân đầu lĩnh đầu cầm đi xuống, tiện tay ném tới mới vừa hiện thân 8 trước mặt Đại Trưởng Lão. Mặc dù cái này ma nhân đầu lĩnh tại trong ma thú đại quân địa vị, không thua kém thân phận trưởng lão, nhưng là nhìn đến đầu hắn lĩnh bị người cắt đi thời điểm, này 8 gã trưởng lão thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, coi như là rác rưởi giống nhau không nhìn. Ngươi chính là Chu Thần, một tên người mặc trường bào màu tím trưởng lão hướng về phía Chu Thần hỏi nhỏ. Mặc dù theo ở bề ngoài không nhìn ra tên này áo bào tím trưởng lão dùng bao nhiêu lực ý, nhưng là thanh âm nhưng là chấn nhiếp đến mỗi một người trong lòng. Nếu là định lực không đủ người tu luyện, sợ rằng vừa mới nghe được hắn thanh âm, toàn thân sẽ phát run, không thể hành động tự lo liệu, nhưng là Chu Thần nhưng vẫn bình thản ung dung đứng tại chỗ, không sợ hãi chút nào ý tứ. Không sai, ta chính là Chu Thần. Chu Thần nhẹ giọng trả lời, thanh âm đồng dạng là chấn nhiếp tim gan, khiến người nghe nhìn mà sợ. Hảo tiểu tử, rất có gan biết, chỉ là, ngươi phạm vào một cái sai lầm. Áo bào tím trưởng lão tiếp tục mặt vô biểu tình, nhìn đến đây, Chu Thần tài chú ý tới này 8 gã trưởng lão tướng mạo, ra ngoài Chu Thần dự liệu là, bọn họ vậy mà tất cả đều là nhân loại người tu luyện hình dáng, hoàn toàn không nhìn ra là ma thú hóa thân, coi như là cấp bậc cao ma nhân, bọn họ tạo hình cũng là cùng nhân loại có rất lớn khác biệt, tỉ như thân cao, một cái bình thường ma nhân thân cao ít nhất đều tại 2m trở lên, thậm chí có trực tiếp đột phá 3m. Hơn nữa những người này mà, nhân da thịt không có một cái là nhân loại bình thường nhan sắc, có là màu xám, có là màu xanh lá cây. Tóm lại, làm cho người ta đầu tiên nhìn ấn tượng, chính là một cái 10 phần ma nhân, bao gồm Chu Thần trước giết 2 gã nhân vật cấp bậc trưởng lão, tất cả đều là giống vậy trạng thái. Nhưng hôm nay đứng ở Chu Thần trước mặt này 8 gã trưởng lão, nhưng hoàn toàn là một hình dáng khác, nếu là đơn thuần nhìn tạo hình mà nói. Bọn họ những trưởng lão này cùng nhân loại bình thường không có khác nhau chút nào. Ha ha, thật sao ta phạm sai lầm gì xin mời chỉ giáo một chút. Chu Thần dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn tên kia trưởng lão áo tím, khinh thường nói. Chu Thần mặc dù biết này 8 gã trưởng lão tu vi đều không yếu, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể ở trước mặt mình giả bộ thập tam. Chu Thần cũng không phải người yếu, coi như một người đánh bọn họ không được 8 người liên hiệp. Thế nhưng Chu Thần ít nhất có thể bảo đảm toàn thân mình trở ra, bằng vào một điểm này, Chu Thần thì có đủ ngạo mạn tư bản. Ngươi xác thực là một nhân tài, chỉ bất quá, ngươi không nên tới vô tận chi hải. Trường lao áo tím nhàn nhạt vừa nói, thật giống như hoàn toàn là một cái dưới cao nhìn xuống tư thái, mà Chu Thần không thích nhất chính là có người dùng tư thế này cùng hắn nói chuyện. Là đúng hay sai, cũng chưa chắc đã là ngươi nói tính, chỉ bằng vào ngươi mà nói. Còn chưa có tư cách nói với ta lời như vậy. Chu Thần nhìn trưởng lao áo tím, lạnh giọng nói. Rất rõ ràng, Chu Thần hoàn toàn không có đem người trưởng lão này coi vào đâu. Ha ha, tốt vậy ngươi xem nhìn nàng có không có tư cách nói lời như vậy. Trưởng lao áo tím vừa dứt lời, đống nhiên tụ thủ vung lên, trực tiếp ở giữa không trung chế tạo ra một cái tu di động thiên, mà từ nơi này tu di động thiên bên trong. Chu Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia khiến hắn hồn khiên mộng nhiều nữ tử, Mị Băng. Mị Băng. Chu Thần nhìn tu di động thiên, nhất thời kinh hô thành tiếng. Hắn sở dĩ tới vô tận chi hải, lúc ban đầu mục tiêu chính là vì cứu ra Mị Băng, mà bây giờ Mị Băng liền chân chân thật thật đứng ở trước mặt hắn. Không muốn lãng phí miệng lưỡi, nàng là không nghe được. Nhìn đến Chu Thần kích động như vậy dáng vẻ, trưởng lao áo tím cười trên nỗi đau của người khác nói. Chính gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Chu Thần lúc này mới chú ý tới, nguyên lai đây cũng không phải là chân chính Mị Băng, mà là một cái ảo cảnh thôi. Chu Thần tại tu di động thiên bên trong, nhìn đến Mị Băng rẽ rủa trong một cái sơn động, tứ chi tất cả đều bị một loại hắc sát tỏa liên buộc chặt. Chỉ là, Chu Thần nhìn đến Mị Băng cúi đầu, nhắm mắt lại, cũng không nhìn thấy nàng có bất kỳ hoạt động gì, bất kể hắn như thế kêu đối phương đều không đáp lại. Thế nào, hiện tại ta có tư cách sao? Trưởng lao áo tím vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm Chu Thần, khinh thường vấn đạo. Chu Thần cắn răng, cưỡng ép nhịn được trong lòng mình tức giận, sau đó lớn tiếng đối với trưởng lao áo tím hô, nàng hiện tại ở địa phương nào, các ngươi đem nàng thế nào, đừng có gấp á tiểu tử, nàng hiện tại rất tốt. Chỉ là không có tự do thôi, ta muốn nàng hiện tại nhất định là đợi thêm khác nam nhân tới cứu hắn, nếu là đợi không được mà nói, nàng có thể hay không rất thương tâm a ha ha, ha ha. Trưởng lao áo tím nhìn đến Chu Thần quan tâm như vậy người đàn bà này, âm dương quái điều nói. Hiển nhiên, hắn như vậy cử động, đã rõ ràng xúc phạm đến Chu Thần danh giới cuối cùng. Nguyên bản Chu Thần chỉ là muốn mang theo nhân loại người tu luyện rời đi, nếu là bọn họ đối với Mị Băng thật làm nói cái gì. Sợ rằng Chu Thần liền muốn đem nơi này bay lên lô nở trôn nở dê vo lên chơi y rồi. Ta vẫn cho là tiếp xúc nghiêm tên khốn kia bắt, không nghĩ tới lại là ngươi lão bất tử này, ngươi muốn là dám động nàng một cọng tóc gáy mà nói, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Mặc dù Chu Thần nói như vậy, nhưng là trưởng lao áo tím này nhưng hoàn toàn lơ đễnh, vẫn như cũ là ổn định nói, ha ha, khẩu khí thật là lớn. Ngươi có biết ta là ai không? Sao ngươi là ai? Ngươi không phải ma thú chi tất cả trưởng lao? Sao ngươi nghĩ rằng ta Chu Thần biết sợ các ngươi không được? Chu Thần ổn định trả lời. Chu Thần nói xác thực không có sai, chỉ là Chu Thần không biết là trưởng lao áo tím này là thập đại trưởng lão đầu nhân vật, phải nói tu vi mà nói, đã sớm là sâu không thấy đáy rồi. Trước, Chu Thần tại giết thú vương lúc, đã từng hút khô thú vương sở hữu tu vi. Nhưng là dùng chút tu vi này theo trước mắt tên này trưởng lao áo tím so ra, nhất định chính là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên mạng. Đại ca, không muốn theo tiểu tử này nói nhảm, hắn 5 lần 7 lượt ngăn cản chúng ta hành động, ta xem hôm nay liền sớm diệt hắn liền như vậy. Một gã khác trưởng lao áo đen đối với trưởng lao áo tím nhẹ giọng nói. Không nên gấp gáp, thập đệ cùng lục đệ thù ta còn không có tìm hắn báo đây. Hôm nay ta sẽ để cho hắn nơ ma u cha bà nở dê ma u. Trưởng lao áo tím nhìn bên cạnh đồng bạn, khinh thường nói. Giết cái này nho nhỏ nhân loại còn không đơn giản sao, nơi nào dùng đến đại ca tự mình động thủ a? Ngươi thì nhìn ta đi. Trưởng lao áo đen nịnh nọt giống như nói. Tốt lắm, hôm nay nơi này liền giao cho ngươi, bất quá ngươi muốn cẩn thận, hai người chúng ta huynh đệ đều là chết ở tiểu tử này trong tay, ngươi chính là cẩn thận một chút tốt. Trưởng lao áo tím đồng ý trưởng lao áo đen thỉnh cầu, vì vậy lui về phía sau đứng một bước, cho trưởng lao áo đen dọn ra rồi địa phương, sau đó đứng ở hàng sau cười híp mắt nhìn lên trò hay tới. Nhắc tới tên trưởng lao áo đen, tính ra tu vi mà nói, Chu Thần chưa chắc cao hơn hắn, nhưng là phải bản về tới kinh nghiệm thực chiến mà nói, hắn cũng không bằng Chu Thần chút nào rồi. Trừ phi là này 8 gã trưởng lão cùng tiến lên, nếu không mà nói, Chu Thần không cần sợ bất kỳ một cái nào đại quân ma thú trưởng lão. Chương 2717, đơn đả độc đấu. Thứ 2000 chương 716, đơn đả độc đấu. Nếu tên này huynh đệ đồng tâm, liền dứt khoát cùng lên đi. Chu Thần khinh bỉ nhìn cách đó không xa này 8 gã trưởng lão, lớn tiếng nói. Này đúng là để cho 8 gã trưởng lão cũng không nghĩ tới, Chu Thần vậy mà sẽ nói ra cuồng vọng như vậy mà nói. Đối phó ngươi ngu xuẩn như vậy nhân loại, ta một người là đủ rồi. Trưởng lao áo đen vừa nói, liền dẫn đầu vọt ra, chỉ thấy trưởng lao áo đen trong tay cầm một thanh màu đen thủ trượng, theo ở bề ngoài căn bản tiểu nhìn không ra tới là làm bằng vật liệu gì làm thành. Thế nhưng có một chút là Chu Thần có thể xác định, đó chính là chuôi này màu đen thủ trượng tuyệt không phải là bình thường đồ vật. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trưởng lao áo đen đang nói ra mà nói không tới một giây đồng hồ thời gian, vậy mà đã đạt tới Chu Thần trước mặt. Động thủ đi, ta cũng phải vì ta hai cái huynh đệ báo thủ. Trưởng lao áo đen thủ trượng vừa ra, trực tiếp hướng về phía Chu Thần mặt đánh tới, mà lúc này, Chu Thần cũng là không chút hoang mang, cầm trong tay nước trong kiếm nâng tại rồi trước mặt, ầm bảnh một tiếng tiếng vang kỳ quái, hai cây binh khí từng giao, vậy mà cắm đi ra trận trận tia lửa. Lần đầu tiên giao thủ, hai người đều là không dám xem thường, cùng lúc đó, hai người đồng thời bị đối phương áp lực thật lớn lui về phía sau đỉnh xa mấy chục mét, thật lâu sau đó, mới đứng thẳng lên thân hình. Không thể ai nhìn lại ta Hắc Long Tại Thiên. Trường lao áo đen ổn định thân hình sau đó, cũng không có dừng lại, mà là ngược lại cầm trong tay màu đen thủ trưởng hướng Chu Thần Trô ở phương hướng chỉ đi qua. Nhất thời, theo trưởng lão màu đen thủ trưởng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cự long. Đầu này màu đen cự long càng là cách xa trưởng lao áo đen, trở nên càng lớn, cuối cùng vậy mà dài đến hơn 1.000 m, khí thế mãnh liệt hướng Chu Thần vọt tới. Chu Thần nhìn đến đây, cũng không cuống cuồng, ngược lại là lui về phía sau vài trăm thước, ngay sau đó tay phải đột nhiên giơ lên nước trong kiếm, nhất thời, theo Chu Thần trong tay nước trong kiếm, đồng thời bay ra ngoài một cái màu xanh cự long, ở hướng Chu Thần xông lại màu đen cự long hấp dẫn lẫn nhau. Hai cái long đều cũng không phải là chân thực tồn tại, mà chẳng qua là năng lượng cường đại tạo thành ảo ảnh thôi. Vang một tiếng vang thật lớn. Hai cái cự long, một thanh một hắc, đột nhiên đụng vào nhau, thế nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là, này hai cái cự linh vậy mà không có bởi vì đụng chạm kịch liệt mà tán lạc, ngược lại là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Ngươi xé ta cắn hai cái cự long rất nhanh thì bay đến ngoài 9 tầng mây, trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng, mà vào lúc này, trưởng lao áo đen chính là âm thầm cười một tiếng, đột nhiên phát động đối với Chu Thần đả kích. Trưởng lao áo đen này tốc độ đúng là không kém coi như là tiên tông cao thủ cấp bậc cũng là rất khó nhìn ra hắn hành động quỹ tích tới. Trong nháy mắt hắn liền đi tới Chu Thần trước mặt, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, Chu Thần tốc độ cũng không yếu, thậm chí mơ hồ còn muốn so với hắn tốc độ càng nhanh thêm một chút. Coi hắn đến Chu Thần trước mặt thời điểm, Chu Thần chính là khẽ mỉm cười, giống vậy lộ ra giảo hoạt nụ cười tới. Nụ cười này để cho trưởng lao áo đen nhìn đến rất không thói quen, tức giận hét, đi chết đi khốn kiếp. Hắn kêu lên những lời này lúc, trong tay màu đen thủ trưởng đã là hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đập tới, nhưng là khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới là, coi hắn màu đen thủ trưởng đập phải Chu Thần trên người thời điểm, Chu Thần vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Coi hắn phản ứng lại thời điểm, Chu Thần đã sớm xuất hiện ở phía sau hắn, cùng lúc đó, Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng đã gác ở trên cổ hắn. Đừng động, động một cái, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Thần tại trưởng lao áo đen sau lưng, lạnh giọng nói. Trưởng lao áo đen nghe đến đó, đột nhiên dừng lại sở hữu động tác, kinh khủng đứng ngay tại chỗ. Mới vừa rồi ma nhân đầu lĩnh là thế nào chết, hắn chính là nhìn rõ ràng, không nghĩ tới, giống vậy sự tình, như thế này mà nhanh liền phát sinh ở trên người mình. Đừng kích động, có lời thật tốt nói. Trường lao áo đen khẩn trương nói, vừa dùng bạch nhãn không ngừng lui về phía sau liếc lấy Chu Thần động tác, rất sợ hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, đem đầu mình cũng cắt đi. Cầm trong tay màu đen thủ trưởng giao ra. Chu Thần từ tốn nói. Mặc dù tiếng nói không nặng, thế nhưng những lời này giống như mệnh lệnh bình thường căn bản cũng không cho phép có bất kỳ nghi ngờ nào. Được, ta giao ra, ngươi trước thanh kiếm buông xuống. Trường lao áo đen thần sắc khẩn trương vừa nói, vừa đem trong tay màu đen thủ trưởng lui về phía sau đưa tới. Chu Thần cũng không đốc, lúc này hắn là tuyệt đối sẽ không đem nước trong kiếm theo cổ đối phương lên để xuống. Tiêu làm Chu Thần đưa ra cái tay còn lại muốn nhận lấy trưởng lao áo đen thủ trưởng thời điểm. Đống nhiên, trưởng lao áo đen nắm tay trưởng tay đột nhiên vừa dùng lực, đồng thời thân hình nhất chuyển, gắng gượng lấy tay trưởng chặn lại trên cổ hắn nước trong kiếm. Chu Thần đối với trưởng lao áo đen biến chuyển không một chút nào ngoài ý muốn, nếu là hắn không phản kích mà nói, đó mới ngoài ý muốn đây. Coi hắn trong tay nước trong kiếm tức ở trưởng lao áo đen thủ trưởng lên thời điểm. Chu Thần đột nhiên lo nở dê ra mặt khác một cái cầm lấy thủ trưởng tay, nhanh chóng trở một hồi lực, sau đó một trưởng đánh vào trưởng lao áo đen phần bụng. Trưởng lao áo đen lúc này chỉ mới nghĩ lấy như thế nào lấy tay trưởng đi che đậy nước trong kiếm, căn bản là không có nghĩ đến Chu Thần không phải thật muốn trong tay hắn thủ trưởng, mà là đơn thuần muốn mượn cơ hội này đối với hắn tiến hành đột nhiên tập kích. Chu Thần thái hạ phục hy trưởng chặt chẽ vững vàng đánh vào trưởng lao áo đen trên người. Nhất thời, một trận khanh khách bá bá xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên, cùng lúc đó, trưởng lao áo đen khỏe miệng đã rịn ra một đạo máu tươi đi ra. Tại cương ép nhịn một lúc sau, vẫn là không nhịn được, trực tiếp hoa một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Chu thần một trưởng này tuyệt không phải là đùa giỡn, cho dù trưởng lao áo đen tu vi và chu thần sắp xỉ, cũng bị chu thần một trưởng này đánh ngũ tạng bị tổn thương, lục phủ chia lịa. Thế nhưng cái này cũng chưa hết, tại trưởng lao áo đen bị chính mình đánh bay sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất theo thật sát trưởng lao áo đen trước mặt, trong tay nước trong kiếm tại di chuyển nhanh chóng bên trong, cùng không khí va chạm, xảy ra vo ve tiếng kiếm reo. Chu thần tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đâm về phía trưởng lao áo đen lồng ngực, đối mặt nhiều như vậy đối thủ, chu thần phải làm chính là dứt khoát gọn gàng, tuyệt không dông dài. Nhìn đến chu thần nước trong kiếm hướng chính mình lồng ngực đâm tới thời điểm, trưởng lao áo đen khuôn mặt đều hù dọa trắng bệnh, đã từng cao cao tại thượng trưởng lão, nói cái gì cũng không biết nghĩ tới hôm nay như vậy hạ chàng. Nước trong kiếm lập tức phải đâm tới hắn lồng ngực thời điểm, trưởng lao áo đen bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức dùng hết lực khí toàn thân cầm trong tay màu đen thủ trượng ném về rồi chu thần. Nhìn đến đây, chu thần không có cách nào, chỉ có thể đem nước trong kiếm từ đâm chuyển chém. Trung quy, nơi này là đại quân ma thú địa bàn, loại trừ trưởng lao áo đen này ở ngoài, còn có mặt khác 7 cái trưởng lao mắt lom lom chờ chu thần. Chu thần cũng không muốn tại trưởng lao áo đen này trên người tiêu hao quá nhiều trải qua. Làm nước trong kiếm tại trưởng lao áo đen trên người chém nhất đao thật dài vết thương ở ngoài, lập tức cũng chặn lại trưởng lao áo đen lấy tay trượng đối với chu thần đả kích. Bịch một tiếng vang thật lớn. Dù là ai cũng không nghĩ tới, trưởng lao áo đen trong tay thủ trượng vậy mà trực tiếp bị chu thần nước trong kiếm cho chém đứt. Lần này, trưởng lao áo đen không riêng gì lồng ngực bị trọng thương, càng trọng yếu là hắn đắc ý nhất binh khí bị chu thần hủy diệt. Mắt thấy hắn yêu quý thủ trượng cắt thành hai khúc, hướng trên mặt đất xuống đi. Trưởng lao áo đen cũng là không lo nổi trên người mình trọng thương, ngược lại một hơi thở bay thẳng đến dưới tầng trời thấp, nơi tay trưởng rơi xuống đến dưới đất trước, bắt được hai cây tách ra thủ trưởng hải cốt. Chương 2718, trưởng lão cái chết. Thứ 2000 chương 717, trưởng lão cái chết đô thành ở ngoài, đại quân ma thú một mảnh đen kịt, phảng phất đem bầu trời đều muốn che lại. Trưởng lao áo đen rơi xuống đất bên trên, nhìn đến trong tay hai đầu thủ trưởng hải cốt, tức giận hô: "Chu thần, hôm nay ta không giết ngươi, thế không là người. Ngươi chừng nào thì là hơn người, bất quá chỉ là tên xuất sinh thôi, cho dù có một thân nhân loại tối ra, cũng không sửa đổi được ngươi đê tiện khuôn mặt." Chu thần đối mặt trưởng lao áo đen tức giận, trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Trưởng lao áo đen nghe đến đó, lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm tức giận, hô to một tiếng, liền muốn vọt tới chu thần vị trí chỗ ở. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới, hắn vừa định nhảy lên, liền cảm giác lồng ngực một trận đau đớn. Trước chu thần ở trên người hắn lưu lại vết thương đã rõ ràng làm lớn ra, nếu là hắn không nhận đã bị chu thần chém đứt thủ trượng mà nói, có lẽ còn có chữa trị thời gian, nhưng là bây giờ, để lại cho hắn, chỉ có vô hạn hung hiểm. Nhìn đến trưởng lao áo đen vết thương tái phát về sau, chu thần cũng là không chút do dự, lợi dụng cơ hội này, một cái lao xuống, trực tiếp hướng lấy hắn đánh tới, trong tay nước trong kiếm phát ra lãnh đạm hào quang màu xanh nhạt, khiến người nhìn hoa mắt mê mẩn. Trưởng lao áo đen biết rõ lúc này hắn đã không có năng lực sẽ cùng chu thần đối kháng rồi, chỉ có thể xoay đầu lại, liếc mắt một cái khác 7 tên trưởng lão, hy vọng có thể được đến bọn họ trợ giúp. Quả nhiên, tại chu thần trước khi rơi xuống đất, một cái hồng y thì trưởng lão nhanh chóng hướng nơi này vào tới, chu thần nước trong kiếm đang muốn đâm trúng trưởng lao áo đen thời điểm. Hồng y y trưởng lão đột nhiên theo không gian giới chỉ ở trong rút ra một cái màu lửa đỏ chiến đao, đón đỡ ở chu thần trước mặt. Bịch một tiếng vang thật lớn. Kim loại tương giao phát ra tới trận trận ông minh thành, để cho không ít tu vi thấp ma thú trực tiếp thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Khi mọi người phản ứng lại thời điểm, chu thần thân hình đã thối lui ra xa mấy chục mét, đứng lại ở một bên. Cái này mới xuất hiện hồng y y trưởng lão. Bàn về tu vi và tốc độ đều rõ ràng tại trưởng lao áo đen bên trên. Không nên quá đáng rồi. Hồng y dị trưởng lão bảo hộ ở trưởng lao áo đen trước người, hướng về phía chu thần la lớn. Mặc dù nhìn qua hồng y dị trưởng lão nơi yếu lạnh nhạt, nhưng là có tâm người liếc mắt là có thể phát hiện, hồng y dị trưởng lão nả mở trả tờ màu đỏ chiến đao tay đang ở rõ ràng run rẩy. Mới vừa rồi chu thần dùng 3 y tầng lực đạo, coi như là hắn tu vi tại trưởng lao áo đen bên trên. Tại ngăn cản chu thần một kiếm này thời điểm, cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Lại tới một cái tìm chết. Chu thần khinh bỉ nhìn trước mắt tên này hồng y rìa trưởng lão, khinh thường nói. Trong tay nước trong kiếm phảng phất đã không kềm chế được trong cơ thể cháy hừng hực nhiệt huyết, phát ra trận trận kiếm minh tiếng. Mặc dù Chu Thần trước kia cũng đối phó qua không ít cường giả, nhưng là lần này nước trong kiếm biểu hiện, nhưng là lần đầu gặp. Nhìn đến Chu Thần không nể mặt như vậy, Hồng Y trưởng lão khí sắc mặt đỏ bừng, chính muốn nói gì thời điểm, mới đột nhiên phát hiện Chu Thần lúc này cũng sớm đã không ở trước vị trí. Hồng Y trưởng lão kinh hoàng nhìn chung quanh, nhưng là liền Chu Thần bóng dáng đều không thấy. Mới vừa cùng Chu Thần lúc giao thủ sau, Hồng Y trưởng lão cũng đã cảm thấy Chu Thần năng lượng tuyệt đối không phải một mình hắn có khả năng đối phó, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, Chu Thần tốc độ vậy mà cũng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tìm cái gì chứ, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên theo Hồng Y trưởng lão thân phía sau chuyển tới, Hồng Y trưởng lão kinh hoàng xoay người lại, màu đỏ chiến đao lập tức bày ở trước ngực. Nhưng là lần này, Chu Thần cũng không phải là động thủ với hắn, mà là như cũ đem nước trong kiếm gác ở trưởng lão áo đen trên cổ. Người nào cũng không nghĩ tới Chu Thần lại có thể tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền vượt qua rồi Hồng Y trưởng lão, trực tiếp đem mũi rùi chỉ hướng đã bị trọng thương trưởng lão áo đen trên người. Ngươi muốn làm gì, nhanh đưa kiếm cho ta lấy ra. Trưởng lão áo đen nơm nớp lo sợ nói. Mặc dù ngoài mặt vẫn còn gắng gượng, nhưng là nội tâm cũng sớm đã tan vỡ, tu luyện ngàn vạn năm, thật vất vả mới lăn lộn đến hôm nay địa vị, chỉ cần Chu Thần ngón tay động một cái, hắn liền lập tức sẽ bị giết chết. Chết đã đến nơi rồi, vẫn là như vậy mạnh miệng, ta xem ngươi liền đến âm phủ địa phủ lại làm ngươi trưởng lão đi. Chu Thần vừa nói, không có cho trưởng lão áo đen bất cứ cơ hội nào. Nã mở trà tờ nước trong kiếm thủ trưởng nhẹ nhàng động một cái, trưởng lao áo đen trên cổ đầu người ngay lập tức sẽ bị Chu Thần đem cắt xuống, cái chết vậy mà cùng trước ma nhân đầu lĩnh giống nhau như lúc. Nếu là Hắc Y Lìa Dài đã sớm biết sẽ có hôm nay cục diện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng ép ra mặt, nhưng là khai cung không quay đầu mũi tên, hết thể nói cái gì đã trễ rồi. Trơ mắt nhìn mình đồng đội bị giết, Hồng Y Lìa trưởng lao trong lòng cũng là không khỏi dùng mình một cái. Trước hắn chỉ nghe nói nhân loại trung ra một cái tu vi cao cường người tu luyện, nhưng là ra ngoài hắn dự đoán là, người tu luyện này không riêng gì tu vi cao cường, thủ đoạn cũng là lưu loát dứt khoát như vậy, tuyệt không dông dài. Hồng Y Dị trưởng lão theo bản năng lui về phía sau rút lui mấy bước, cùng Chu Thần kéo ra khoảng cách nhất định sau đó, mới dám lớn tiếng nói, thật lớn mật, có tin ta hay không cho ngươi sau lưng mấy triệu người loại đi theo hắn chôn theo vừa nói. Hồng Y Lý trưởng lão đã là cầm trong tay màu đỏ chiến đao chỉ hướng Chu Thần sau lưng cách đó không xa nhân loại. Bao gồm Hô Duyên ở bên trong, những chiến sĩ này đã ngày đêm không ngừng chạy chiến 10 ngày 10 đêm, trong thân thể nguyên khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nếu là vào lúc này Hồng Y Lý trưởng lão đối với bọn họ phát động tấn công mà nói, chỉ sợ bọn họ liền một hiệp đều không nhịn được, thì phải tất cả đều bị giết. Chu Thần sau lưng người nhân loại này, chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Rất hiển nhiên, Hồng Y trưởng lão phát hiện Chu Thần cái nhược điểm này, muốn lợi dụng một điểm này, để cho Chu Thần bất chiến mà khuất. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp Chu Thần thực lực, chỉ thấy lúc này, Chu Thần đột nhiên nhảy lên, bay thẳng đến Hô Duyên mọi người trên đỉnh đầu, hô to một tiếng, hóa lập tức, theo Chu Thần trong thân thể, đột nhiên xuất hiện 7 tên cùng Chu Thần giống nhau như lúc người tu luyện đi ra, cho dù là nhìn kỹ. Những người tu luyện này cũng như cùng Chu Thần trong một cái mô hình mặt khắc ra bình thường không chút nào bất kỳ khác biệt nào. Nhìn đến đây, sở hữu ma thú đều sợ ngây người, bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới Chu Thần lại còn biết cái này loại tà thuật. Phải nói là phân thân thuật mà nói, những thứ này phân thân người tu vi tuyệt đối là không có Chu Thần cao. Thậm chí phân càng nhiều, đối với bản tôn nguyên khí tiêu hao lại càng lớn. Nhưng là lúc này, bọn họ rõ ràng có khả năng cảm nhận được, Chu Thần những thứ này phân thân mỗi một người đều là cùng Chu Thần giống nhau tu vi, mà Chu Thần bản tôn tu vi cũng chưa từng phát sinh qua một chút xíu biến hóa. Làm Chu Thần 7 cái hóa thân hiện thân sau đó, chỉ thấy bọn họ phân biệt đứng đến Hô Duyên đại quân 7 cái phương vị khác nhau, bọn họ mục tiêu, chính là thề bảo vệ đám nhân loại kia. Ngươi có thể đối với bọn họ động thủ, thế nhưng trước phải qua cửa ải của ta. Chu Thần nhìn kinh ngạc Hồng Y Lìa trưởng lão, từ tốn nói. Ai cũng biết Chu Thần lời này ý tứ, muốn trực tiếp vượt qua hắn đi đả kích đám nhân loại kia, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Chương 2719, Cường giả xuất thủ. Thứ 2000 chương 718, Cường giả xuất thủ lượng quân trận tiền, nhất đao nhất kiếm, hai người đứng đối nhau. Hồng Y Lìa trưởng lão biết rõ, phải đối phó Chu Thần tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng là sự tình đã đem hắn dồn đến mức này, hắn cũng đã không có lùi bước lý do, thậm chí hiện tại hắn nội tâm cùng trưởng lao áo đen nội tâm từng có giống vậy một cái ý nghĩ, đó chính là không nên ra mặt. Hồng y dị trưởng lão cầm trong tay màu đỏ chiến đao cầm thật chặt, đối với Chu Thần tấn công ngay mặt mà nói, phần thắng căn bản cũng không đại, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không có cái khác thủ đoạn công kích. Nghĩ tới đây, Hồng y dị trưởng lão khỏe miệng khẽ mỉm cười, lộ ra một bộ rảo hoạt mặt mũi. Vừa lúc đó, Hồng y dị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, một tay xoa lấy màu đỏ chiến đao, hướng Chu Thần nơi này nhanh chóng vọt tới. Cùng lúc đó, Hồng y di trưởng lao cái tay còn lại không ngừng đong đưa, đang ăn khách áo trưởng lao ngón tay dừng lại đong đưa thời điểm, theo Hồng y di trưởng lao thân thể lên, cũng giống vậy bay ra ngoài hơn 10 đạo bóng người màu đỏ. Lúc này, Chu Thần phát hiện, Hồng y di trưởng lao nguyên lai cũng muốn cùng hắn chơi đùa giống nhau chiêu số, chỉ bất quá, Chu Thần là hóa thân, mà Hồng y di trưởng lao là phân thân, mặc dù hai người chỉ có kém một chữ, tuy nhiên lại tồn tại khác biệt trời vực. Hơn 10 đạo phân thân trước Hồng Y Di trưởng lão một bước, vọt tới Chu Thần trước mặt, nhưng là Chu Thần sớm trước lúc này, cũng đã khởi động hỏa nhãn kim tình, ai là chân thân, ai là giả thân, liếc qua thấy ngay. Chu Thần đem một cái tay cong lên sau lưng, cái tay còn lại nhanh chóng chuyển động vài cái nước trong kiếm, lập tức, này mấy chục dẫn đầu vọt tới Chu Thần trước mặt phân thân, trong dự liệu đều bị Chu Thần tiêu diệt. Từng cái phân thân bị hủy sau đó, đều là phát ra hoành một tiếng vang thật lớn. Tiêu làm Chu Thần đem Hồng Y Di trưởng lao sở hữu phân thân tất cả đều thu thập xong thời điểm, Hồng Y Di trưởng lao chân chính bản tôn cũng đã tới Chu Thần trước mặt. Một cái màu đỏ chiến đao vọt thẳng lấy Chu Thần mặt bổ tới. Ngay tại lúc đó Hồng Y Di trưởng lão cũng sớm đã khuôn mặt dữ tợn lên lộ ra một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Đi chết đi khốn kiếp. Hồng Y Di trưởng lão hô to một tiếng, lập tức, màu đỏ chiến đao đã bổ tới Chu Thần trên mặt. Vừa lúc đó, Chu Thần đột nhiên đi xuống một ngồi không, một cái tay nả mở trà tờ nước trong kiếm, gắng gượng chặn lại Hồng Y Di trưởng lão chui này màu đỏ chiến đao. Hồng Y Di trưởng lão không nghĩ tới Chu Thần tốc độ phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, trước hắn tiêu hao đại lượng nguyên khí chế tạo phân thân, chính là vì mê muội Chu Thần nghe nhìn. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, những thứ này phân thân đối với Chu Thần tới nói, căn bản liền một chút xíu tác dụng cũng không có. Hồng y dị trưởng lão màu đỏ chiến đao ở trên cao, Chu Thần nước trong kiếm tại hạ, trong lúc nhất thời, vậy mà bất phân thắng bại. Đồng nhiên, một bên trưởng lão bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người, Chu Thần định thần nhìn lại, mặt khác bảy tên trưởng lão bên trong, đã có một cái biến mất không thấy. Mà cái kia biến mất không thấy gì nữa trưởng lão, vừa vặn là mạnh nhất trưởng lão áo tím. Chu Thần biết rõ lúc này đã không thể sẽ cùng Hồng y dị trưởng lão tiêu hao từ từ. Hắn người giúp chẳng mấy chốc sẽ đối với Chu Thần tấn công đả kích. Nghĩ tới đây, Chu Thần động linh cơ một cái, đột nhiên rút ra thân thể. Màu đỏ chiến đao lên lực, khéo léo bị Chu Thần dẫn tới trên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nước trong kiếm và màu đỏ chiến đao đồng thời rơi xuống mặt đất, cả vùng đều vì đó chấn động. Thế nhưng thoáng qua ở giữa, Chu Thần liền đưa tay ra, hướng về phía Hồng Y Di trưởng lão chợt vô ra một trường. Hồng Y Di trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Chu Thần chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người. Chu Thần một trưởng này cũng không phải là bình thường trưởng pháp, mà là Thái Hạo Phục Hy trưởng, hắn uy lực, coi như là so với Chu Thần tu vi cao người, đều chưa chắc có thể thừa nhận rồi, càng không cần phải nói là Hồng Y Di trưởng lão. Phốc si Hồng Y Di trưởng lão một ngụm máu tươi ói ở phía trước trên mặt đất, tự làm Chu Thần lập tức lần công kích thứ hai thời điểm, đống nhiên Chu Thần sau lưng cảm thấy một trận áp lực thật lớn, đang ở hướng hắn đánh tới. Chu Thần biết rõ đây là trưởng lao áo tím tại hướng hắn tấn công, mà trưởng lao áo tím tu vi, Chu Thần đến bây giờ cũng không có dò xét rõ ràng, bất quá, có một chút Chu Thần là có thể xác định, đó chính là trưởng lao áo tím tu vi, tuyệt đối trên mình. Nhưng là lúc này, Chu Thần đã không quản được nhiều như vậy, hắn đã đem Hồng Y Di trưởng lao đánh thành trọng thương, nếu là vào lúc này đứt đoạn tiếp theo đối với hắn đả kích chí mạng mà nói, rất nhanh Hồng Y Di trưởng lao thì sẽ khôi phục tới. Chu Thần lo lắng nhất chính là cái này, bảy cái trưởng lão hoàn toàn có thể thay nhau đối với Chu Thần tiến hành đả kích, coi như là bị thương, cũng có thời gian chữa trị, chờ đến chữa trị sau đó, lại tiếp tục bánh xe đại chiến. Cho nên, Chu Thần muốn toàn thân trở ra mà nói, thì nhất định phải dứt khoát gọn gàng, có thể giết một cái, tuyệt không thương hai cái. Nhìn đến trưởng lão áo tím đã phát động đối với Chu Thần lúc công kích sau, Hồng Y trưởng lão ở một bên gian tiếng nở nụ cười. có bản lãnh sẽ tới giết ta a. Hồng Y Di trưởng lão kết luận rồi, Chu Thần tuyệt đối sẽ không vì giết hắn, mà để cho trưởng lão áo tím thương tổn đến, cho nên mới nổi gan lên tới. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, Chu Thần tiếp theo lựa chọn khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Chu Thần căn bản cũng không quản sau lưng trưởng lão áo tím đả kích, mà là theo không gian giới chỉ ở trong, lại lấy ra tới một cái ánh năng kiếm, tiếp tục hướng về hắn đâm tới. Hồng Y Di trưởng lão ánh mắt đều trợn tròn, kinh khủng nhìn hướng hắn xông lại Chu Thần, la lớn, ngươi điên rồi sao? Hồng Y Di trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Chu Thần trong sách ánh năng kiếm đã đâm tới hắn nơi ngực. Ngay tại lúc đó, Chu Thần sau lưng trưởng lão áo tím cũng rút ra trên người hắn một cái kỳ lạ trường kiếm, đâm tới Chu Thần trên người, Hồng Y Di trưởng lão và Chu Thần cùng ngã xuống. Nhìn đến đây thời điểm, đứng ở một bên Hô Duyên tức giận la lớn, sư phụ một bên tê, vừa muốn xông ra đi, đem Chu Thần cấp cứu đi xuống, nhưng là mới vừa đi ra hai bước, liền bị Chu Thần hóa thân chặn lại. Chu Thần bị trưởng lão áo tím đâm một kiếm sau đó, trực tiếp lui về phía sau lăn xuống trên trăm trượng xa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mà bị Chu Thần đâm trúng Hồng Y Di trưởng lão, lúc này cũng sớm đã ở trên thế giới này biến mất. Chu Thần chậm rãi đứng lên, cảm giác lưng tê dại một hồi, nếu không phải trên người hắn có mạ vàng hoán nguyện táo mà nói, sợ rằng hiện tại cũng hẳn cùng Hồng Y trưởng lão kết cục giống nhau rồi. Vậy mà còn chưa chết Tử Y đến người nhìn một cái Chu Thần, sau đó có chút kinh ngạc nói, thế nhưng trưởng lão áo tím gặp qua gió to sóng lớn hơn nhiều, mặc dù hắn trưởng kiếm không có đâm thủng Chu Thần phòng ngự, khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ, thế nhưng cái này cũng không khiến hắn ngạc nhiên, mà là nhìn phía xa Chu Thần, từ tốn nói. Nghiễm nhiên một bộ dưới cao nhìn xuống coi thường tư thái. Chương 2720, trưởng lão áo tím. Thứ 2000 chương 719, trưởng lão áo tím một giờ không đến thời gian, Chu Thần đã liên tục giết ma thú hai gã trưởng lão. Những trưởng lão này tại quân đoàn ma thú bên trong, đó là loại trừ tiếp xúc nghiêm cùng tả hữu hộ pháp ngoài ra, tuyệt đối quyền uy, nhưng là loại này quyền uy rất nhanh thì bị Chu Thần phá vỡ. Nếu là trưởng lão áo tím không ra tay nữa mà nói, sợ rằng Chu Thần muốn giết đến cao y củ ô y củ nở dê mới có thể dừng tay. Trên người của ngươi mặc quần áo là mạ vàng hoán nguyệt áo, trưởng lão áo tím nhìn phía xa Chu Thần, nhẹ giọng nói. Coi như ngươi biết hàng, ngươi muốn mà nói, ta sẽ đưa cho ngươi. Chu Thần cũng giống vậy nhìn trưởng lão áo tím treo chọc thức nói, mặc dù Chu Thần bị thương, thế nhưng còn không đến mức đến cái loại này muốn nhận thua mức độ. Ha ha, ha ha, cho cười, ta đường đường một đời trưởng lão, sẽ yêu thích ngươi loại vật này sao? Trưởng lão áo tím nhìn chằm chằm Chu Thần có chút lúng túng nói. Này mạ vàng huyễn nguyệt áo là thượng cổ tiên khí ở trong thượng phẩm tiên khí, coi như là trưởng lão áo tím tu vi rất cao, thế nhưng nói không muốn, vậy cũng có chút quá khoa trương. Trong tiên giới, còn không có một cái người tu luyện đối với Chu Thần trên người sở hữu bảo bối không có hứng thú đây. Đây chính là ngươi nói, có bản lãnh gì liền tất cả đều xử xuất ra đi. Trước hai cái trưởng lão ngươi cũng đều thấy được, rất nhanh ngươi chính là cái thứ ba rồi. Chu Thần khiêu khích giống như đối với trưởng lão áo tím nói. Nếu là thật cùng trưởng lão áo tím cứng đối cứng mà nói, Chu Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn có khả năng thắng được. Huống chi coi như là Chu Thần thắng được, hắn cũng phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Hơn nữa còn có cái khác 5-6 tên ở chỗ này chờ đây, Chu Thần muốn toàn thân trở ra kim, sẽ trở nên phi thường khó khăn. Ta xem ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Trưởng lão áo tím vừa nói, lần thứ hai hướng Chu Thần đánh tới, tự làm hắn lập tức phải đâm tới Chu Thần thời điểm. Đống nhiên Chu Thần niệm nhúc nhích một chút thần chú, đột nhiên biến mất ở rồi mọi người tầm mắt ở trong. Chu Thần lúc này đã trốn không gian liệt phùng bên trong, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, trưởng lão áo tím tại một đòn không trúng sau đó, vậy mà cũng biến mất không còn chút tung tích rồi. Nhìn đến đây thời điểm, bất kể là nhân loại người tu luyện, vẫn là trong ma thú đại quân ma nhân, đều là nhìn trận mắt ngoác mồm. Nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt theo hai người kia biến mất, xảy ra biến chuyển, ngược lại là trở nên càng quỷ dị hơn. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể yên tĩnh chờ ở tại chỗ. Nhìn đến Chu Thần cùng trưởng lão áo tím đều chưa ra, còn lại 5 cái trưởng lão lập tức hiểu được. Hiện tại hai người bọn họ là tại so với ai khác thời gian kéo dài dài, một khi người nào xuất hiện trước rồi, liền tất nhiên sẽ lâm vào bị động bên trong. Nghĩ tới đây, một tên trưởng lão đông nhiên động linh cơ một cái, hắn mặc dù không biết Chu Thần cùng trưởng lão áo tím hai người ai sẽ trước đi ra, thế nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định, hắn hoàn toàn có thể có biện pháp buộc Chu Thần trước đi ra, bởi vì hô duyên đám nhân loại kia người tu luyện, chính là bọn hắn tốt nhất lợi dụng công cụ. Một tên trưởng lão áo vàng đột nhiên theo trên mặt đất bay ra, qua tay gian liền lấy ra không gian giới chỉ ở trong một cái khổng lồ thiết chú y, nhanh chóng hướng hô duyên đám người vọt tới. Mặc dù bây giờ nhân loại người tu luyện bên người tồn tại Chu Thần phân thân bảo vệ, nhưng là trưởng lão áo vàng vẫn cho là, những thứ này Chu Thần phân thân bất quá chỉ là bày biện thôi, có cái gì lo lắng đây, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, đứng ở nhân loại người tu luyện bên người cũng không phải là Chu Thần phân thân, mà là Chu Thần hóa thân, Chu Thần từng cái hóa thân, cũng có cùng Chu Thần giống nhau tu vi và sức phán đoán, chỉ là duy nhất không giống nhau là, những thứ này hóa thân phía trên chỉ có Chu Thần một bộ phận thần thức. Nói cách khác, những thứ này hóa thân loại trừ hoàn thành nhiệm vụ ngoài ra, cũng không có những ý nghĩ khác. Làm trưởng lao áo vàng lập tức phải đánh tới hô duyên đám người mặt lên thời điểm, đống nhiên một cái Chu Thần hóa thân đứng ra, qua trong giây lát liền đem trưởng lao áo vàng bước lui. Vốn là muốn mượn chuyện này, đem ẩn giấu lên Chu Thần ép ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới là, Chu Thần không có bước ra, ngược lại là chọc một thân rối loạn. Nhưng là hắn cũng không cam lòng liền từ bỏ như vậy rồi, vì vậy hướng về phía sau lưng mấy cái trưởng lao la lớn, mọi người cùng nhau tiến lên, chỉ có hướng về phía này nhân loại người tu luyện tạo thành uy hiếp, Chu Thần tài có khả năng chủ động hiện thân nghe đến đó, còn lại 5 cái trưởng lao tất cả đều đứng dậy, cùng hướng nhân loại người tu luyện vị trí chỗ ở đánh tới. Nhìn đến đây, Chu Thần biết rõ, sự tình không thể đợi thêm nữa, nếu là trì hoãn tiếp nữa mà nói, hô duyên đám người nhất định sẽ chịu tới trình độ nhất định lên tổn thương. Đây không phải là Chu Thần muốn thấy được, cho nên, hắn không có lựa chọn tại không gian liệt phùng bên trong qua thời gian bao lâu, mà là đột nhiên theo không gian liệt phùng bên trong đi ra. Đương nhiên Chu Thần đi ra chuyện làm thứ nhất, chính là muốn giết trưởng lao áo vàng này, nhưng là làm Chu Thần kiếm cương đâm tới một nửa thời điểm. 5 cái khác trưởng lão cũng là cũng trong lúc đó lấy ra vũ khí trong tay của chính mình, đem Chu Thần một kiếm này ngăn cản ở ngoài cửa. Len ken một tiếng vang thật lớn. Chu Thần vậy mà cùng những trưởng lão này liên hiệp đả kích đánh một cái ngang tay, cái này thì Chu Thần xa xa lui sang một bên, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, tự làm Chu Thần cùng liên minh trưởng lão môn đánh lửa nóng thời điểm, cái kia trước biến mất tử y hộ pháp đống nhiên xuất hiện. Đây là hắn cơ hội tốt nhất, tại Chu Thần đứng đầu không có phòng bị thời điểm, cho hắn một kích chí mạng. Mặc dù lúc này, Chu Thần đã cảm nhận được tử y hộ pháp uy hiếp, nhưng là lúc này hắn căn bản là không có ngăn cản thời gian, đột nhiên một tiếng kiếm minh, tử y hộ pháp trưởng kiếm đã đâm tới Chu Thần trên người, coi như lần này Chu Thần trên người mạ vàng hoán nguyên áo, vẫn là bị tử y hộ pháp trưởng kiếm đánh ra trên 100 trượng xa, nặng nề ngã xuống trên đất. Chu Thần biết rõ tiếp tục như vậy nữa mà nói, coi như là không bị ma thú các trưởng lao giết chết, cũng phải bị tiêu hao chết. Chỉ là một cái trưởng lao áo tím, đã đủ Chu Thần đối phó một trận. Càng không cần phải nói, còn có cái khác xa ưu cái trưởng lão ở một bên phụ trợ. Thật ra Chu Thần muốn thoát thân mà nói, thập phần đơn giản, hắn nhức đầu nhất là, như thế đem này mấy triệu người loại người tu luyện đều cứu ra ngoài, lúc này mới Chu Thần việc cần kiếp trước mắt. Nghĩ tới đây, Chu Thần rút kinh nghiệm xương máu. Mới vừa rồi tại không gian liệt phùng thời điểm, Chu Thần liền nghĩ đến một biện pháp tốt, đó chính là chế tạo một cái đại hình không gian liệt phùng, để cho này mấy triệu người loại người tu luyện tất cả đều né tránh đi vào. Vì vậy, Chu Thần đứng dậy sau đó, cũng không phải là đối với trưởng lao áo tím tiến hành phản kích, mà là đem ánh nắng kiếm cắm ở trên mặt đất, hai tay đều bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, sở hữu ma thú trưởng lão nhìn đến Chu Thần cử động sau đó, biết rõ việc này không nên chậm trễ, vì vậy tất cả đều cầm lên binh khí trong tay, hướng Chu Thần nơi này vọt tới. Tiêu Lam 6 gã trưởng lão lập tức phải công kích được Chu Thần thời điểm, đồng nhiên Chu Thần vô căn cứ tại biến mất tại chỗ rồi, càng để cho người không dám tưởng tượng là, này mấy triệu người loại người tu luyện cũng giống vậy biến mất không thấy. 6 gã trưởng lão và mấy triệu đại quân ma thú cứ như vậy trơ mắt nhìn mấy triệu đã là cá nằm trên thất nhân loại người tu luyện tại chỗ bốc hơi. Không có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Thần luôn là có khả năng tuyệt sử phùng sinh. Nhưng là đồng thời, lại một cái vội vàng ở trước mắt sự tình bày ở Chu Thần trước mặt. Mặc dù Chu Thần dùng không gian liệt phùng đem tất cả nhân loại người tu luyện đều ẩn giấu rồi, nhưng là hắn cũng không thể đủ lợi dụng không gian liệt phùng đem tất cả mọi người đều trở đi. Chu thần nếu là cưỡng ép vận chuyển không gian liệt phùng mà nói, hắn cũng không thể bảo đảm không có người sẽ bị cuốn vào thác loạn bên trong không gian đi. Đến khi đó, coi như là chu thần cường đại đi nữa, cũng là tuyệt đối không thể cứu vãn. Chương 2721, bị kẹt trong đó. Thứ 2000 chương 720, bị kẹt trong đó trong hư không, bầu trời đầy sao, toàn bộ vũ trụ đều thu hết vào mắt. Chu thần đem mấy triệu người loại người tu luyện nhận được không gian liệt phùng bên trong, mà bọn hắn bây giờ vẫn không có thoát khỏi khốn cảnh, mặc dù tránh nút ở bên trong tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng là chung quy đây không phải là kế hoạch lâu dài. Chỉ cần thập đại trưởng lão không đi, đại quân ma thu không tiêu tan, Chu thần liền nhất định còn có thể trở lại thực tế trong không gian, cho đến lúc này, tất cả mọi chuyện đều vẫn phải đối mặt. Sư phụ, chuyện gì xảy ra chúng ta đây là ở nơi nào à? Hô Duyên đi tới Chu thần bên người, kỳ lạ vấn đạo. Chu thần chính lâm vào trong trầm tư, nghe được Hô Duyên nghi vấn thời điểm, phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng nói, nơi này là không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng chúng ta làm sao sẽ tới nơi này, chúng ta sẽ không đều đã chết chứ? Nghe được Chu thần nói không gian liệt phùng thời điểm, Hô Duyên vẻ mặt lập tức liền khiếp sợ. Mặc dù Hô Duyên không biết khe hở không gian cụ thể là gì đó, thế nhưng hắn tốt xấu cũng biết khe hở không gian bên trong nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Bọn họ hiện tại vị trí chỗ ở là không gian liệt phùng mà nói, kia Hô Duyên thứ nhất nghĩ đến khả năng chính là, bọn họ đều là bị ma thú trưởng lão tù nhốt ở bên trong. Là ta đem các ngươi mang vào. Chu thần từ tốn nói. Nghe đến đó, Hô Duyên thì càng thêm không thể tin được rồi. Sư phụ tại sao phải mang bọn hắn tiến vào không gian liệt phùng A? Vì vậy tiếp tục hỏi Chu thần đạo. Sư phụ, ngươi tại sao phải đem chúng ta đều mang tới không gian liệt phùng bên trong không gian liệt phùng nhưng là thập phần hung hiểm địa phương? Yên tâm đi, đây là ta chế tạo không gian liệt phùng. Trong thơ y gian ngàn nở là không có nguy hiểm gì. Chu thần từ tốn nói. Thật ra nếu là tự nhiên tồn tại không gian liệt phùng, bên trong kết cấu đúng là thập phần không ổn định, hơi có không để ý cẩn thận, liền rất có thể bị cuốn vào đến hung hiểm địa phương. Cho đến lúc này, đừng nói là chết, chính là toàn thây đều chưa chắc có thể tìm tới. Cũng tỉ như tại không gian liệt phùng bên trong một người, đồng nhiên lại gặp một cái khác tiểu không gian liệt phùng. Khi này khối tiểu không gian liệt phùng xuyên qua người này bả vai thời điểm, tiểu không gian liệt phùng sẽ đem người này một cái cánh tay cho mang tới hắn chỗ ở bên trong không gian. Không gian liệt phùng bên trong, khắp nơi đều là loại này tiểu không gian liệt phùng. Nhưng là Chu thần xây lập cái không gian này cái hở, thật ra cũng chưa có nguy hiểm như vậy. Hắn sẽ tìm được một cái tương đối an toàn địa phương. Thứ yếu, cũng sẽ dùng hắn đối không gian trưởng khống lực, cưỡng ép khống chế mô hình nhỏ không gian liệt phùng sẽ không tiến vào bọn họ vị trí địa phương. Thế nhưng khống chế loại này không gian bản lãnh thập phần tiêu hao tâm thần, Chu thần không có khả năng vẫn luôn ở vào loại trạng thái này bên dưới. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, Chu thần có khả năng khống chế thời gian một nén nhang, cũng đã không tệ, trở qua thời gian một nén nhang, Chu thần tiểu cần phải rời đi không gian liệt phùng, nếu không mà nói, sẽ có nguy hiểm. Mà sau đó, theo Chu thần đối không gian trưởng khống lực càng ngày càng mạnh, hắn dần dần có thể tại không gian liệt phùng bên trong ngây ngốc một giờ. Nói cách khác, Chu thần đang cùng người khác khi đối chiến, chỉ cần hắn né tránh tại không gian liệt phùng bên trong, một giờ thời gian, đối thủ kia thì nhất định phải toàn bộ tinh thần quán chú phòng thủ một giờ. Nếu không thì, Chu thần liền hoàn toàn có thể ta ý hạ nở thất thần thời điểm, dễ dàng đánh lén đối phương. Một giờ toàn tâm đầu nhập sẽ thập phần tiêu hao thần thức, Chu thần thật ra đang dùng ra một chiêu này thời điểm, liền quyết định hắn đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng là bây giờ, tại Chu thần không ngừng tu luyện cùng thử đi thử lại nghiệm bên dưới, Chu thần cuối cùng có thể mang tại không gian liệt phùng bên trong thời gian, theo một giờ gia tăng đến một ngày, đối với kẻ địch tới nói, đây là một cái tiến có thể công, lui có thể thủ chiến lược, cũng là sẽ để cho bọn họ nhức đầu không thôi chiến lược. Nhưng là sư phụ, chúng ta như thế ra ngoài Hô Duyên nhìn Chu thần, có chút khẩn trương vấn đạo. Mặc dù hắn đã biết dô y cái không gian này kẽ hở là Chu thần chế tạo, thế nhưng chung quy nơi này vẫn là một cái chỗ hung hiểm, coi như là tu vi cao hơn nữa người, cũng là rất khó toàn thân trở ra, cho nên, đối với Hô Duyên tới nói, vẫn là có chút không có cảm giác an toàn. Một ngao y sau, ta liền mang bọn ngươi rời đi, khống chế không gian liệt phùng ổn định tính, ta cũng chỉ có thể chống đỡ một ngày thời gian thôi, một ngao y sau chúng ta thì phải rời đi nơi này. Chu thần từ tốn nói. Nếu là đến lúc đó, đại quân ma thú không có đi làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta vẫn là phải bị bọn họ vây khốn không được sao? Hô Duyên nghiêm túc nhìn Chu thần, không hiểu vấn đạo. Thật ra đối với cái này sự tình, Chu thần chính nhức đầu đây, hắn muốn cũng chính là cái vấn đề này. Một Nga y sau, nếu là đại quân ma thú hoặc là ma thú mấy đại trưởng lao cũng không có đi mà nói, vậy bọn họ né tránh ở chỗ này, cũng là một điểm ý nghĩa cũng không có, chẳng qua là sớm đối mặt một ngày, muộn đối mặt một ngày vấn đề. Cái vấn đề này cũng là ta lo lắng nhất, chính ta đi dễ dàng, nhưng là mang theo các ngươi mấy triệu người mà nói, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chu thần nói, nghe đến đó, Hồ Duyên ngay lập tức sẽ nói, vì chúng ta sư phụ ngươi đã bỏ ra rất nhiều nhiều nữ a, ta thật không muốn cho ngươi vì chúng ta lại đặt mình vào nguy hiểm rồi, nếu không, sư phụ ngươi trước đi thôi, không cần lo chúng ta. Ngươi nói cái gì vậy ngươi, nhưng là đồ đệ của ta, bọn hắn cũng đều là cùng ta cùng nhau chinh chiến xa trường huynh đệ, ta làm sao có thể sẽ vứt bỏ các ngươi đi một mình đây, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Chu thần có chút tức giận đối với Hồ Duyên nói. Rất rõ ràng, không muốn để cho Hồ Duyên nói tiếp, buông tha những người này, mà lựa chọn một mình cứu mạng mà nói, Chu thần là tuyệt đối sẽ không làm. Vừa nói Chu thần đã ngồi xếp bằng xuống, vận dụng lên hư không quyết bên trong công pháp, bắt đầu cưỡng ép can thiệp không gian liệt phùng kết cấu bên trong. Nhìn đến đây, Hồ Duyên cũng biết sư phụ đang làm gì, vì vậy cũng sẽ không lựa chọn quấy rầy, nhưng là cũng đi theo ngồi xếp bằng xuống. Hắn đã 10 ngày 10 đêm thời gian không có chợp mắt, thậm chí này 10 ngày 10 đêm thời gian, hắn đều là tại trong đống người chết dãy rủa khổ chiến, có khả năng có một cái cơ hội như vậy tu luyện cùng bổ sung năng lượng mà nói, tuyệt đối là một thời cơ tốt. Nhìn đến Chu thần cùng Hồ Duyên hai người đồng thời đều ngồi xếp bằng xuống, những nhân loại khác người tu luyện cũng là không nói lời nào, thân thể bọn họ lên mệt mỏi trình độ, theo Hồ Duyên giống nhau như lúc. Có khả năng có một ngày thời gian tu chỉnh điều dưỡng mà nói, đã coi như là không tệ. Vì vậy, những người này không nói hai lời, cũng đều đi theo ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh tu luyện. Thời gian dần dần chạy mất, trong nháy mắt, một ngày thời gian đã qua, Chu thần mở ra không gian liệt phùng một cái nho nhỏ lỗ, nhìn đến lại là đầy khắp núi đồi ma thú, tất cả đều duy trì tại bọn họ chạy trốn thời điểm nguyên dạng. Chu thần suy đoán quả nhiên không có sai. Những trưởng lão này thật đúng là không phải dễ đối phó, nếu là đổi thành như nở dê người kha cờ mà nói, cũng sớm đã cho là Chu thần rời đi, ai còn sẽ nhớ Chu thần có phải hay không vẫn còn ở nơi này đây. Chương 2722, chạy thoát. Thứ 2000 chương 721, chạy thoát trong hư không một chỗ đất trống, mấy triệu người loại người tu luyện tất cả đều ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu luyện. Ngày đêm không ngừng chiến đấu hăng hái. Để cho những người này tất cả đều kiệt sức, cho đến tu luyện qua sau, từng đạo nhỏ xíu thiên địa linh khí tràn vào thân thể bọn họ, mới để cho bọn họ cảm thấy, chính mình lại sống lại. Mắt thấy không gian liệt phùng thời gian lập tức phải đến, nếu là bọn họ nếu không đi ra mà nói, coi như là Chu thần, cũng là rất khó lại bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Vừa lúc đó, Chu thần bỗng nhiên động linh cơ một cái, nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Chu thần từ dưới đất bỗng nhiên đứng lên. Sau đó lớn tiếng đối với tất cả nhân loại người tu luyện hô, đại gia tỉnh một chút, ta có lời muốn nói. Nghe được Chu thần thanh âm, sở hữu tỉnh hồn lại người tu luyện cũng đều đứng lên theo, bên người vẫn còn lâm vào trong tu luyện người, cũng bị bên cạnh người tu luyện trò kêu lên. Nơi này thiên địa nguyên khí đúng là sung túc, coi như là trong tiên giới rất nhiều nơi, cũng là rất khó cùng nơi này như nhau, một ngày thời gian tu luyện, đủ bọn họ đem trước sở hữu tiêu hao, đều đền bù lại. Sở hữu người tu luyện toàn đều đứng lên nhìn Chu thần thời điểm, Hồ Duyên hiếu kỳ hỏi, sư phụ, thế nào không gian liệt phùng hiện tại đã tiến vào không ổn định thời gian, coi như là ta cũng không có cách nào bảo đảm các ngươi an toàn, cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải ra ngoài. Chu thần từ tốn nói, tất cả nhân loại người tu luyện toàn đều trố mắt nhìn nhau, bọn họ biết rõ ra ngoài ý vị như thế nào. Hàng trăm hàng ngàn vạn ma thú cùng mấy cái tu vi cao thâm mặt chắc ma thú trưởng lão cũng đều là thủ hộ tại không gian liệt phùng bên ngoài. Nếu là bọn họ ra ngoài mà nói, bọn họ muốn đối mặt, vẫn là một cái thập phần tình cảnh nguy hiểm. Sư phụ, bên ngoài ma thú đều đi rồi chưa? Mặc dù Hồ Duyên cơ hồ cũng đã biết câu trả lời, nhưng là hắn hay là muốn hỏi một câu. Một mình hắn chết rồi không quan trọng, nhưng là hắn lo lắng là, những thứ này đi theo hắn một đường quá quan trảm tướng các anh em. Nhân loại ở đây người tu luyện một khi chết sạch, đối với về sau cùng ma thú đấu tranh chủ lực thì ít đi nhiều rất lớn một bộ phận, nghĩ tới đây, Hô Duyên thậm chí đều có chút hối hận ban đầu lựa chọn. Theo Mân Côi Thành sau này trở về, Hô Duyên liền nghe nói ma thú đã theo đường biển lên bờ, công hãm tiểu nhân quốc, nhưng là Hô Duyên dưới cơn nóng giận, vậy mà xuất lĩnh hơn 10 triệu binh mã, muốn đem tiểu nhân quốc đoạt lại. Nhưng là đánh 10 ngày 10 đêm sau đó, mới phát hiện, mặc dù bọn họ người đã ở địch nhân thủ phủ, nhưng là bọn họ số người cũng đã kịch liệt giảm bớt, hơn nữa đơn độc đi sâu vào, bọn họ đã sớm lâm vào địch nhân tầng tầng trong vòng đây. Nếu không có Chu Thần giải cứu mà nói, người nhân loại này người tu luyện, thậm chí Hô Duyên, hẳn là đều đã chết trận xa trường đi. Theo ta được biết, hẳn không có đi, lần này chiến dịch, ta giết bọn họ hai cái trưởng lão, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Chu Thần từ tốn nói, Hô Duyên nghe đến đó, dưới cơn nóng giận, lớn tiếng đối với nhân loại sau lưng người tu luyện la lớn, không đi sẽ không đi, ghê gớm chúng ta liều mạng với bọn hắn, dù sao chúng ta tu vi cũng đều khôi phục lại, ai sợ ai. Tại Hô Duyên nhắc nhở bên dưới, phía sau hắn mấy triệu tướng sĩ, tất cả đều hưng phấn cao giọng hô lên, chiến, chiến, chiến. Lúc này Chu Thần ngược lại là không nói một lời, yên tĩnh vuốt vuốt trên ngón tay của chính mình cao y viên na y nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn này Chu Thần đến không dễ, trong này ẩn tàng toàn bộ tiên giới một nửa hoàng kim, núi vàng núi bạc không đếm xuể. Chốc lát, Chu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một cái Hô Duyên, sau đó lớn tiếng nói, ta có biện pháp, vừa không cho các ngươi lại người đang ở hiểm cảnh, chúng ta lại có thể bình yên chạy đi. Hô Duyên hưng phấn nhìn Chu Thần nói, sư phụ, ngươi có biện pháp gì thật ra? Hô Duyên ở đáy lòng liền vẫn cho rằng sư phụ hắn Chu Thần nhất định sẽ có biện pháp, bất kể là lại khó khăn bao nhiêu, biết bao nguy hiểm dưới tình huống, hắn đều là sẽ có biện pháp. Loại này đối với sư phụ tín nhiệm cảm cùng cảm giác tự hào, là bất cứ người nào, đều không cách nào làm được. Ta đơn độc ra ngoài mà nói, bên ngoài những thứ kia ma thú muốn bắt được ta trên căn bản là chuyện không có khả năng, coi như là còn lại mấy cái trưởng lão cùng nhau phát lực, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ta, cho nên, nếu là ta đơn độc ra ngoài mà nói, sự tình không lâu đơn giản. Chu Thần Từ Tốn nói, sư phụ ngươi đi mà nói, những thứ kia ma thú xác thực cũng đi theo, nhưng là chúng ta những người này không có một người có khả năng theo không gian liệt phùng bên trong đi ra ngoài. Chẳng lẽ sư phụ là nghĩ đem những thứ kia ma thú tất cả đều dẫn đi, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về tới cứu chúng ta không được sao? Hô Duyên thấy sư phụ, nghiêm túc nói. Dĩ nhiên không phải, ta nói đơn độc một người đi, là muốn mang theo các ngươi cùng nhau đơn độc một người đi. Chu Thần nói những lời này, Hô Duyên trong lúc nhất thời không có hiểu được, cái gì gọi là mang theo các ngươi cùng nhau đơn độc rời đi à, này rõ ràng chính là một cái câu có vấn đề à. Chẳng lẽ sư phụ hiện tại cũng hồ đồ sao? Sư phụ, cái gì gọi là đơn độc một người mang theo chúng ta rời đi? Hô Duyên không hiểu vấn đạo. Chu Thần nghe đến đó, trực tiếp đưa bàn tay giơ lên, sau đó một viên lập lòe phát ra ngân quang chiếc nhẫn đập vào đại gia mi mắt, Chu Thần chép miệng, sau đó nhẹ giọng nói với mọi người, ta đơn độc ra ngoài ý tứ là, cho các ngươi tiến vào cái này bên trong không gian giới chỉ, sau đó ta sẽ rời đi. Nhưng là nghe đến đó, Hô Duyên hoàn toàn kinh hãi. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà sẽ nghĩ tới lợi dụng không gian giới chỉ đưa bọn họ cho chuyên trở ra ngoài. Phải biết, nơi này chính là có tốt mấy triệu người đây, đây không phải là một con số nhỏ, mà không gian giới chỉ địa phương mới có bao lớn, nếu là đơn thuần dùng không gian giới chỉ tới chuyển vận, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Không thể nào sư phụ, một cái không gian chiếc nhẫn mới có thể chứa mấy người. Ta đã thấy lớn nhất không gian giới chỉ cũng bất quá chỉ là hai gian phòng tử lớn như vậy, nếu là dùng hắn tới chuyển vận mà nói, mấy triệu người, ít nhất cũng phải hơn ngàn nhiều chuyến mới có thể vận xong đi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. A Chu Thần cũng biết Hô Duyên sẽ như vậy hỏi, giải thích, bình thường không gian giới chỉ đương nhiên là không được, nhưng là ta cái không gian này chấp nhẫn, cũng không giống nhau, đừng nói các ngươi chút người này rồi, chính là toàn bộ dị chủng đảo người đều chung vào một chỗ. Ta cũng có thể buông xuống. Nghe được Chu Thần nói như vậy, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, mặc dù bọn họ rất tin tưởng Chu Thần, nhưng là Chu Thần bây giờ nói chuyện, cũng có chút quá bất hợp lý đi. Một cái không gian chiếc nhẫn có khả năng trang bị một cái dị chủng đảo người, phải biết, dị chủng trên đảo miệng người nhưng là tại trăm tỷ trở lên. tuyệt đối không có Chu Thần nói đơn giản như vậy. Chương 2723, trở lại mẫu đơn. Thứ 2000 chương 722, trở lại mẫu đơn một cái không gian chiếc nhẫn có khả năng trang bị suốt một cái dị chủng đảo người. Những lời này nói ra, lập tức đưa tới rất lớn phản ứng, thậm chí có người tu luyện đã cho là, lời như vậy là Chu Thần biên tập ra để gạt đại gia, mục tiêu chính là không để cho đại gia tận tuyệt như vậy vọng chết đi thôi. Không gian giới chỉ chế tạo hết sức phức tạp, toàn bộ trong tiên giới có khả năng chế tạo không gian giới chỉ thợ thủ công thập phần khan hiếm, cái này cũng đưa đến trong tiên giới, có thể dùng đến không gian giới chỉ đám người là rất ít, bình thường tất cả đều là tại cửu chuyển tiên đế cảnh giới sau đó, mới có thể có không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ thật ra cũng chính là thợ thủ công chế tạo ra trống rỗng không gian liệt phùng, sau đó dùng một loại thủ pháp đặc biệt, cộng thêm tài liệu đặc biệt, đem này một khối nhỏ không gian liệt phùng vĩnh cửu phong tỏa. Vì vậy, không gian giới chỉ không gian càng nhỏ, chiếc nhẫn này lại càng ổn định, chế tạo cũng liền càng đơn giản, ngược lại, càng là không gian nhẫn lớn, thì càng rất khó thành hình. Thật ra trên đời phổ biến tồn tại không gian giới chỉ đều chẳng qua là một cái túi du lịch lớn như vậy thôi, phải nói thả cái binh khí còn có thể, phải nói thả người mà nói, đó là khẳng định không thực tế. Yên tâm đi, ta không gian giới chỉ sẽ đem các ngươi tất cả đều buông xuống đi, ta còn dám cam đoan, không có một người sẽ hạ xuống. Chu Thần giơ tay lên chung không gian giới chỉ, hướng về phía đại gia hô, không gian giới chỉ có một cái không tốt địa phương. Đó chính là hắn giả bộ người thời điểm, phải là người kia khẳng định đồng ý, hơn nữa đáp lại không gian giới chỉ tin tức sau đó, mới có thể đối với nhân loại có phản ứng. Cũng chính là Chu Thần đang dùng không gian giới chỉ lúc, chiếc nhẫn sẽ đối với đại gia phát ra một cái nhỏ yếu tín hiệu, nếu là có người đáp lại cái tín hiệu này mà nói, người đó liền sẽ bị thu vào trong không gian giới chỉ, nếu là không đáp lại mà nói, không gian giới chỉ liền với hắn mà nói một chút xíu chỗ dùng cũng không có. Đây cũng là không gian giới chỉ cùng những thứ kia có khả năng thu người bảo bối khác biệt. Tỷ như Chu Thần biết rõ Bích Ngọc Hồ Lô, hắn liền có thể không cần đối phương đồng ý, thì ung dung đem người cho thu vào tới. Có yêu cầu gì ngài hãy nói đi, chuyện gì, chúng ta đều nghe Chu Đại Hiệp. Nghe được Chu Thần nghi hoặc, một nhân loại người tu luyện bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng nói với Chu Thần, nghe đến đó, còn lại tất cả mọi người tất cả đều là đi theo lên tiếng phụ họa lên. Chỉ cần Chu Thần có khả năng cứu bọn họ ra ngoài mà nói, bọn họ còn có cái gì không muốn chứ càng không cần phải nói lúc này cũng chỉ có Chu Thần có khả năng trợ giúp bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh. Bọn họ không tin Chu Thần mà nói, còn có thể tin tưởng ai đó đi qua tất cả mọi người đều đồng ý sau đó. Chu Thần liền đem tay trái mình giơ lên, sau đó trong miệng đọc một cái đơn giản khẩu quyết, sau đó dễ dàng liền đem tất cả mọi người đều hút vào rồi không gian giới chỉ ở trong. Chu Thần thật ra lúc trước cũng đã nghĩ xong, không gian giới chỉ ở trong còn có gần một nửa tiên giới hoàng kim, này đều là Đại Chu Vương triều qua nhiều năm như vậy, vơ vét đến, nếu không phải Chu Thần đi vào dưới lòng đất giếng khô mà nói, hắn cũng sẽ không có thu hoạch lớn như vậy, loại trừ đếm không hết hoàng kim ngoài ra, Chu Thần còn chiếm được thượng cổ tiên kiếm, ánh nắng kiếm và nước trong kiếm. Nếu là không có này hai cây tiên giới trợ giúp mà nói, sợ rằng Chu Thần còn thật là có chút hơi khó. Thậm chí rất có thể Chu Thần đã chết bất đắc kỳ tử ở một lần trong chiến dịch. Thật ra đem mấy triệu người loại người tu luyện tất cả đều thả vào không gian giới chỉ ở trong, cũng có một cái không xác định nhân tố, kia tiểu là như này nhiều hoàng kim, sẽ có hay không có người đỏ mắt, thuận tay trộm đi mấy khối đây một điểm này Chu Thần tuyệt đối không thể không cân nhắc, cho nên, tại đem tất cả mọi người đều thu vào không gian giới chỉ trước, Chu Thần liền đã làm xong một điểm này chuẩn bị. Chu Thần lại hư không quyết trợ rút, tại bên trong không gian giới chỉ có thể làm được bất kỳ ở trong tiên giới làm không xong sự tình, tỉ như, dùng những thứ này núi vàng núi bạc chế tạo ra tới một khoang cổ tuyệt kim Hoàng Kim Thành. Có cái này Hoàng Kim Thành sau đó, tin tưởng coi như là có người muốn trộm đi tài sản mà nói, cũng là tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cái này thì giảm mạnh rồi Chu Thần tổn thất. Khi mọi người tiến vào không gian giới chỉ sau đó, nhìn đến vậy mà không là bao lớn không gian, mà là một cái toàn bộ từ hoàng kim xây dựng mà thành đại môn. Cửa này có cao hơn mửa y thừa cờ, sâu hơn một thước, khiến người nhìn trợn mắt ngoác mồm, bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới vẫn còn có như vậy sang trọng địa phương. Loại trừ hoàng kim xây dựng mà thành bên ngoài cửa chính, phía trước nhất địa phương, còn có hai cái cao hơn 5 mét đại sư tử, cũng tất cả đều là hoàng kim chế tạo thành, tại sư tử cùng đại môn vị trí chính giữa, thả mấy chục cái bất đồng binh khí. Những binh khí này tất cả đều là không hề ngoài ý muốn, tất cả đều là tử kim chế tạo thành, tản ra nhàn nhạt thần quang màu tím. Tiêu làm mọi người xem thế là đủ rồi thời điểm, đống nhiên hoàng kim chế tạo đại môn đã từ từ mở ra. Mọi người ôm hành hương trong lòng, chậm rãi đi vào trong cửa lớn. Nhìn nhiều như vậy hoàng kim, đừng nói toàn cầm đi, coi như là cho bọn hắn tùy tiện phân một phần, cũng đủ bọn họ áo cơm vô ưu sống hết đời rồi. Là mấy triệu người tất cả đều tiến vào hoàng kim thành sau đó, tất cả mọi người mới phát hiện, nơi này là khổng lồ cỡ nào, đừng nói là mấy triệu người rồi, coi như là mấy chục triệu người cũng tuyệt đối có khả năng buông xuống. Thật ra bọn họ nhìn đến, cũng bất quá chỉ là rất nhỏ một cái bẫy bộ thôi. Chu thần chỉ là dùng cái này hoàng kim thành đem chỗ có người ánh mắt đều cho che đậy lên. Ngay ta y hoàng kim thành trong thành, một cái hơn 1000m tử kim cự kiếm xem người là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này hơn 1000m tử kim cự kiếm coi như là lại toàn bộ dị chủng trên đảo đem sở hữu hoàng kim đều thêm tại một khối, cũng là tuyệt đối không đủ, càng không cần phải nói đi chế tạo ra tới. Trên đời này nơi nào có lớn như vậy khuôn mẫu? Chỉ là bọn hắn không biết là, Chu thần chế tạo thanh binh khí này cũng không phải là dùng khuôn mẫu, mà là dùng ý niệm thôi. Tại thiên địa phép tắc không phải rất mạnh bên trong không gian, Chu thần là hoàn toàn có thể dùng ý niệm điều khiển tất cả mọi chuyện, giống như là lại phục hy giới bên trong, Chu thần có thể tùy tiện chế tạo ra chim bay cá nhảy, cùng hoa cỏ cây cối. Nhìn đến cái này thông thiên tử kim cự kiếm thời điểm, lại có người có phát hiện mới, tại thông thiên cự kiếm hai bên, còn có hai cái rất phi phàm tác phẩm. Một cái hơn 1000m bạch kim cự long, một cái hơn 1000m hoàng kim cự long xoay quanh tại thông thiên cự kiếm bầu trời. Ai có thể nghĩ đến, này bạch kim cự long cùng hoàng kim cự long còn có thể khoe trôi lơ lửng tại trên bầu trời. Này là bao lớn lực lượng mới có thể làm được, thậm chí này hoàng kim thành thành tượng, đều là Chu thần dùng bạch ngân chế tạo thành, sử dụng tiêu phí, hoàn toàn không có cách nào dùng một con số cân nhắc. Tiêu làm tất cả nhân loại người tu luyện vẫn còn đi thăm hoàng kim thành thời điểm, Chu thần đã là rời đi không gian liệt phùng bên trong, một mình đi ra. Chương 2724, đường máu trọng sinh. Thứ 2000 chương 723, đường máu trọng sinh. Suốt một ngày thời gian, sở hữu ma thú tất cả đều chờ tại chỗ, không có bất cứ người nào rời đi. Chu thần đi ra lúc, những thứ này ma thú phần lớn đều đã thờ ơ vô tình, thậm chí có trực tiếp nằm trên đất ngủ thiếp đi. Hắn đi ra. Chu thần vốn là muốn trộm trộm rời đi, chợt nghe một cái ma nhân hướng hắn la lớn. Xem ra len lén chạy đi kế hoạch đã không thực tế rồi, Chu thần chỉ có thể một lần nữa đối diện với mấy cái này ma thú. Quả nhiên, ở đó một ma nhân kêu lên những lời này thời điểm, sở hữu ma thú tất cả đều tỉnh lại, cuống quýt cầm lên vũ khí trong tay, hướng Chu thần áp sát tới. Chu thần nhìn đến cái kia báo tin ma nhân, đã nổi giận, dứt khoát giơ tay lên một trường, trực tiếp đánh vào cái kia ma thú trên ngực, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trước báo tin ma thú ứng tiếng nổ mạnh, cuối cùng liền một cụ hoàn chỉnh hài cốt đều không có để lại. Đều nói dậy sớm chim có trùng ăn, thế nhưng đối với cái kia ma thú tới nói, chính là dậy sớm trùng bị điều ăn. Đây chính là chênh lệch. Muốn ở trên thế giới này sinh tồn, thì nhất định phải nhận rõ vị trí của mình. Nếu không, cuối cùng liền mình tại sao chết cũng không biết. Loài người lớn mật, tự nhiên còn dám trở lại. Lúc này, mặt khác lại có một cái ma nhân lớn tiếng đối với Chu thần hô to. Giờ phút này, sở hữu ma thú tất cả đều tựa vào Chu thần bốn phía chưa đủ 100m vị trí. Hiện tại Chu thần nếu là động thủ mà nói, cũng không bằng mới vừa rồi dễ dàng như vậy rồi. Nhìn đến đây, Chu thần biết rõ một hồi đại chiến không thể tránh được. Vì vậy chậm rãi rút ra một cái thượng cổ tiên khí, ánh năng kiếm. Vo ve một tiếng kiếm minh, một đạo nhức mắt kim quang trong nháy mắt theo Chu thần trong tay phát ra. Một kiếm hạ xuống, tính cả mới vừa rồi gào thét cái kia ma nhân, hơn ngàn ma thú đều chết ở Chu thần thủ hạ. Trong lúc nhất thời, sở hữu ma thú tất cả đều lùi về sau mấy bước, trong lòng bọn họ đều biết, mặc dù người đông thế mạnh là bọn hắn, nhưng là theo Chu thần so ra, bọn họ vẫn là sai quá xa. Có lẽ Chu thần không giết được bọn hắn nhiều người như vậy, nhưng là chỉ cần Chu thần nguyện ý mà nói, ít nhất Chu thần có khả năng giết sạch chủ động đánh ra ma thú, không người nào nguyện ý làm người hy sinh kia. Quả nhiên không ra đại ca đoán, ngươi căn bản là không có rời đi nơi này. Một người mặc trường bào màu vàng trưởng lão chậm rãi đi tới trong đám người, vừa đi, một bên phách lối hướng Chu Thần nơi này nhìn. Chu Thần liếc mắt liền nhận ra người này là ai, chính là ma thú trưởng lão trung trưởng lão áo vàng. Hắn tại thập đại trưởng lão bên trong là trừ trưởng lão áo tím cùng trưởng lão áo trắng ở ngoài, xếp hạng thứ 3 trưởng lão, luận thực lực tuyệt đối là Chu Thần đối thủ cường hãn, nhưng là bây giờ Chu Thần căn bản sẽ không đem hắn coi vào đâu. Bởi vì Chu Thần lần này mục tiêu không phải liều mạng với bọn họ, mà là nghĩ biện pháp rời đi. Chung quy Chu Thần trong tay, còn có mấy triệu người tính mạng đây. Chu Thần tuyệt đối không thể cầm lấy nhiều người như vậy tính mạng hay nói giỡn. Đại ca ngươi chắc là trưởng lao áo tím kia đi, hắn đi nơi nào? Chu Thần nhìn trưởng lao áo vàng, không nhanh không chậm nói. Đại ca đương nhiên là trở về, chẳng lẽ giết ngươi như vậy phế vật, còn dùng đại ca tự mình động thủ không được sao? Trưởng lao áo vàng càng nói càng phách lối, nếu không phải Chu Thần định lực kinh người, sớm liền không nhịn được bay lên, cho hắn mấy cái bàn tay. Trước, trưởng lao áo vàng là trơ mắt nhìn mình hai cái huynh đệ, Hồng Y trưởng lao và trưởng lao áo đen bị Chu Thần giết đi, mặc dù trưởng lao áo vàng tu vi cách xa ở bọn họ hai người kia bên trên, thế nhưng trưởng lao áo vàng trong lòng vẫn có số, hắn cũng không muốn cùng Chu Thần liều mạng gì đó mệnh. Sở dĩ trưởng lao áo vàng có khả năng lớn lối như vậy, thật ra chính là ỷ vào phía sau hắn mấy triệu đại quân ma thú. Lần này, trưởng lao áo vàng hấp thụ giáo hấn, căn bản là không có dự định theo Chu Thần một trọi một công bình quyết đấu, mà là muốn cho thủ hạ của hắn những thứ này ma thú động thủ đối phó Chu Thần. Nếu như những thứ này ma thú đánh qua Chu Thần, cuối cùng công lao tất cả đều là hắn. Nếu là những thứ này ma thú không làm gì được Chu Thần mà nói, ít nhất một hồi đại chiến đi xuống, cũng có thể đem Chu Thần tu vi tiêu hao cái 7-8 phần 10. Đến lúc đó, hắn thừa lúc vắng mà vào, vẫn có thể đem Chu Thần giết đi, cuối cùng công lao tất cả đều là hắn. Tại trường lao áo vàng trong lòng, đây hoàn toàn chính là một hồi không có bất ngờ chiến tranh, thậm chí nghĩ tới đây thời điểm, trên mặt hắn cũng không chi giác lộ ra ý dâm nụ cười. Phảng phất giờ phút này hắn, đã cảm nhận được tiếp xúc nghiêm đại đế khen ngợi. Chu Thần bây giờ trong lòng biết rõ, chỉ có thừa dịp trưởng lao áo tím vẫn chưa về thời gian, cưỡng ép xông ra mới được, nếu không mà nói, thật đúng là không tốt lắm thoát thân. Mặc dù Chu Thần cũng không sợ trưởng lao áo tím, mà dù sao trưởng lao áo tím tu vi là tại Chu Thần bên trên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nghĩ tới đây, Chu Thần chút nào đều không do dự, giờ phút này đại quân ma thú nòng cốt chính là trưởng lao áo vàng này, chỉ cần giết, còn lại những thứ này ma thú liền không có một người còn dám cản hắn. Chu Thần một cái đi nhanh hướng trưởng lao áo vàng bay tới, đồng thời cầm trong tay ánh nắng kiếm nằm ngang đồng tới. Nhìn đến Chu Thần xuất thủ, trưởng lao áo vàng vội vàng lui về phía sau hơn mấy chục bước, đồng thời hai cái tay không ngừng tỏ ý người thủ hạ hướng mặt trước áp sát. Nhưng là những thứ này ma nhân mặc dù tu vi đều không yếu, thế nhưng vẫn là không có một người có khả năng chân chính ngăn cản Chu Thần. Chu Thần cứ như vậy cầm lấy ánh nắng kiếm mạnh mẽ đâm tới đánh tới, đến mức không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật không để lại, chỉ giết hôn thiên địa ám, máu chảy thành sông. Mỗi ra một kiếm, nhất định phải mấy chục ma nhân ngã vào trong vũng máu. Trong lúc nhất thời, đủ loại ma nhân khí quan bay lên đầy trời, giống như rồi rít hạ xuống cải trắng. Chu Thần cứ như vậy nắm ánh nắng kiếm, tại trong ma thú đại quân đánh một cái qua lại. Trưởng lão áo vàng cũng là kinh khủng không ngừng lui về phía sau. Trong chốc lát, đã có mấy trăm ngàn ma nhân chết ở Chu Thần dưới kiếm. Mà Chu Thần dĩ nhiên một chút xíu thương cũng không có chịu, thậm chí, ngay cả tóc thai cũng không có loạn. Đây là thực lực cỡ nào nghiền ép, nhất định chính là con voi cùng con kiến hôi ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên mạng. Làm Chu Thần giết hết trưởng lao áo vàng trước người cuối cùng hơn 10 người ma nhân thời điểm, trưởng lao áo vàng cuối cùng hoàn toàn bại lộ ở Chu Thần bên trong phạm vi công kích. Ngươi còn muốn hay không lưu ta? Chu Thần trong tay xách một cái thanh quang lập lòe nước trong kiếm, từ tốn nói, giết nhiều người như vậy, nước trong kiếm trên thân kiếm, vậy mà một chút xíu vết máu đều không có để lại. Nhìn đến đây, càng thêm để cho Hoàng Y chân nhân kinh khủng bất an. Ngươi muốn làm gì? Trưởng lao áo vàng nhìn Chu Thần la lớn, giờ phút này, hắn đã theo không gian giới chỉ ở trong rút ra hai cây chấn thiên đại chủ y, khí thế hung hăng chỉ Chu Thần. Ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là giết tiểu làm Chu Thần muốn nói đi ra, muốn giết hắn thời điểm. Chu Thần bỗng nhiên cảm giác Chu Thần không khí có một ít hơi biến hóa, Chu thần biết rõ đây cũng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh đang ở hướng nơi này chạy như bay tới, chỉ bất quá cách nơi này còn xa, những người khác không có phát hiện thôi. Chương 2725, đột phá trùng vây. Thứ 2000 chương 724, đột phá trùng vây đại quân ma thú trong trận doanh, có thể được Chu thần gọi là cao thủ, cũng chỉ có hai người. Một người là hắn cho tới bây giờ cũng không từng gặp mặt tiếp xúc nghiêm đại ma đầu. Một cái khác chính là cái này thập đại trưởng lao đầu trưởng lao áo tím. Này cá nhân tu vi rõ ràng tại Chu thần bên trên, mặc dù Chu thần chưa chắc đánh không lại hắn, nhưng là bây giờ cũng không phải hành động theo cảm tình thời điểm, cứu người trước quan trọng hơn. Thật ra tại tiếp xúc nghiêm đại đế cùng thập đại trưởng lao ở giữa, còn có hai người cũng là tuyệt đối không thể xem nhẹ lực lượng, đó chính là tiếp xúc nghiêm đại đế bên người tả hữu hộ pháp. Hai người kia địa vị so với thập đại trưởng lão đầu trưởng lao áo tím cũng cao hơn, đủ để tỏ rõ, tả hữu hộ pháp tu vi là tại trưởng lao áo tím bên trên, càng là lại Chu thần bên trên. Có thể hai người kia cùng tiếp xúc nghiêm đại đế giống nhau, đều là thập phần thần bí, bình thường sự kiện, tuyệt đối kinh động không được hai vị này đại thần cao thủ cấp bậc rời núi. Veo một đạo tinh quang nổ vang, nếu không phải Chu thần phản ứng nhanh, sớm đã bị cái này đột nhiên xuất hiện tinh quang cho nổ thành phấn vụn rồi, chờ Chu thần xoay người lại thời điểm, nhìn đến chính là trưởng lao áo tím. Đem mấy triệu người tu luyện tại trong thời gian ngắn ẩn nút, ngươi là làm sao làm được, nói ra, có lẽ ngươi còn có sống tiếp hy vọng. Trưởng lao áo tím lúc này trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu trắng, âm lãnh lạnh nhìn Chu thần nói. Ha ha, ta có thể không có thể còn sống còn cần ngươi phê chuẩn, ngươi cũng có chút quá cuồng vọng tự đại đi. Chu thần mặt coi thường, lúc này hắn mới biết, nguyên lai trưởng lao áo tím đối với hắn hư không quyết cũng có hưng thịnh như vậy thú. A, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, theo ta được biết ngươi dụng công pháp là lợi dụng đối lưu không gian tạo thành không gian liệt phùng, để đạt tới tạm thời ẩn giấu thân hình biện pháp, có đúng hay không? Nghe được trưởng lao áo tím nói như vậy, Chu thần ngược lại cả kinh. Theo hắn tu luyện hư không quyết tới hôm nay còn cho tới bây giờ không có một người biết rõ hắn mỗi lần đột nhiên biến mất, đều là lợi dụng không gian liệt phùng. Xem ra trưởng lao áo tím còn hẳn biết cái gì đó. Ngươi biết thật nhiều à, nhưng là kia thì có ích lợi gì đây, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chu thần nhìn trưởng lao áo tím, ổn định nói, hắn chính là muốn thấy được trưởng lao áo tím không ưa hắn, lại không thể đủ bắt hắn thế nào biểu tình. Ha ha, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đem điều khiển không gian phương pháp nói cho ta biết, ta để cho ngươi trở về. Nếu không thì, ta thủ hạ những tinh binh này hãn tướng cũng không phải là ăn chay. Trường lao áo tím nhìn đến Chu thần vẻ mặt, hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn rồi. Nếu là Chu thần không còn nói cho hắn biết mà nói, chỉ sợ hắn thật muốn đối với Chu thần không khách khí. Hư không tuyệt đối ở Chu thần tới nói đây chính là bảo vệ tánh mạng bản lãnh, nếu là dễ dàng như vậy liền nói cho đối phương rồi. Há lại không là người ngu sao? Chu thần đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Vậy thì nhìn ngươi bản lãnh đi, ngươi đánh qua ta, ta liền đem khống chế không gian phương pháp nói cho ngươi biết. Chu thần ổn định nói. Cuồng vọng tự đại, đừng tưởng rằng ngươi có không gian liệt phùng giữ mình, liền không sơ hở tí nào. Ta cho ngươi biết, ngươi nhược điểm chính là tại không gian liệt phùng bên trong không thể duy trì quá dài thời gian. Ta nói có đúng hay không? Trưởng lao áo tím phấn khởi nói. Chu thần đúng là không nghĩ tới trưởng lao áo tím này lại có thể tại thời gian ngắn như vậy, thì nhìn đi ra hư không quyết nhược điểm. Thật ra QNZ không tính được cờ hư không quyết nhược điểm, mà là Chu thần còn chưa không có tu luyện đến nơi đến chốn. Hiện tại Chu thần muốn tại không gian liệt phùng bên trong ngây ngô thời gian rất lâu mà nói, thì nhất định phải đem chính mình phạm vi hoạt động khống chế cực nhỏ mới có thể. Nếu đúng như là cùng mới vừa rồi giống nhau, đem mấy triệu người loại người tu luyện đều thả vào trong cái khe không gian mà nói, Chu thần tối đa cũng là có thể chống đỡ một ngày thời gian. Ngươi cũng quá coi thường ta, ta chỉ cần nghĩ tại bên trong đợi, 10 năm 20 năm đều không là vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý chờ mà nói, ta cũng không có chuyện gì để nói. Chu thần lời còn chưa dứt, trưởng lao áo tím đã không kịp chờ đợi công tới, chỉ thấy, trưởng lao áo tím trong tay trường kiếm màu trắng hướng về phía Chu thần đột nhiên đâm một cái. Một đạo màu trắng tinh quang trong nháy mắt đánh về phía Chu thần. Quanh một tiếng vang thật lớn. Cái này tinh quang vẫn là không có đánh trúng Chu thần, nhưng là điều này cũng làm cho Chu thần bị giật mình không nhỏ. Hắn đây là muốn đối với Chu thần hạ tử thủ. Ai? Chu thần cũng là không chút lưu tình, trực tiếp hướng về phía trưởng lao áo tím phát động phản kích, nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là, ta y hàn ở hướng trưởng lao áo tím tấn công thời điểm, trưởng lao áo tím vậy mà bỗng nhiên lùi lại phía sau, hoàn toàn không theo Chu Thần chính diện tiếp xúc. Trưởng lao áo tím hô to một tiếng. Tất cả đều lên cho ta, giết Chu Thần người, ban cho trưởng lão vị. Nghe được trưởng lao áo tím nói ra những lời này lúc, sở hữu ma nhân cùng ma thú tất cả đều hưng phấn lên, trước Chu Thần giết bốn trưởng lão, thập tam cánh ưng, thu vương, trưởng lao áo đen, hồng y lìa trưởng lão. Bây giờ đại quân ma thú chính là cần nhân tài thời điểm, trưởng lao áo tím nói những lời này, tuyệt đại đa số ma nhân đều là tin tưởng. Có khả năng vinh đạp thập đại trưởng lão là dạng gì khái niệm, đối với từng cái ma nhân tới nói đều là rõ rõ ràng ràng, đó cũng là xoay mình cơ hội tốt, chỉ cần có thể lên làm trưởng lão, dưới gầm trời này đổ vỡ, cũng chưa có hắn không lấy được, chỉ cần mình không tìm đường chết dưới tình huống, cơ hội liền có thể vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đây đối với ma nhân tới nói, nhất định chính là quá có sức dụ dỗ rồi, coi như là liều lên tính mạng, cũng chưa chắc không thể thử một lần. Giết Chu Thần. Nhưng vào lúc này, trong ma thú đại quân bỗng nhiên chuyển tới một cái khẩu hiệu, một cái ma nhân điên rồi giống nhau la lớn. Nghe có người dẫn đầu, sở hữu ma nhân toàn đều trở nên hưng phấn rồi, giơ lên trong tay binh khí, liền hướng về phía Chu Thần đánh tới. Chu Thần quả quyết đánh ra, trực tiếp đánh chết tên kia dẫn đầu ma nhân, nhưng là Chu Thần xuất thủ vẫn là chậm một chút, chờ đến HNZ tờ chê tờ người dẫn đầu kia thời điểm, cái khác ma thú đã đều không quản được nhiều như vậy, trực tiếp hướng Chu Thần đánh tới. Chu Thần nhìn đến sự tình nếu không có khả năng cứu vãn rồi, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn mới vừa rồi. Vì vậy, Chu Thần một tay cầm nước trong kiếm, một tay cầm ánh năng kiếm, thân hình nhất chuyển, liền sát nhập vào trong đám người. Chu Thần thân ảnh liền giống như quỷ mị, tầm thường ma nhân dùng mắt thường căn bản là không nhìn thấy Chu Thần động tác, cũng đã chết ở hắn dưới kiếm. Thời gian nửa nén hương, Chu Thần liền lần nữa giết mấy trăm ngàn ma nhân. Nhưng là lần này cùng lần trước bất đồng, bất kể Chu Thần như thế nào hung hãn, ma nhân chính là không có một cái lui về phía sau, tất cả đều là mâu đủ sức, muốn theo Chu Thần đổi mệnh. Xem ra trưởng lao chức vị thật đúng là có sức dụ dỗ a, trưởng lao áo tím một câu nói, lại để cho Chu Thần ở chỗ này thống khổ không chịu nổi. Chu Thần biết rõ còn như vậy đánh tiếp mà nói, cũng không có ích gì, đại quân ma thú có tới 50 triệu, coi như là Chu Thần tu vi cao hơn nữa, cũng là nhất định giết không xong. Muốn mau chóng thoát thân, vẫn là phải theo trưởng lao áo tím hạ thủ. Chỉ là hiện tại Chu Thần căn bản sẽ không tìm được trưởng lao áo tím tồn tại. Tại phân phó xong ma nhân đại quân sau đó, hắn liền biến mất không còn chút tung tích rồi. Chu Thần biết rõ hắn cũng không có đi xa, mà là núp ở một cái địa phương nào, chờ đến Chu Thần kiệt sức thời điểm, hắn lại quả quyết xuất thủ. Đến lúc đó, sở hữu công lao liền đều là một mình hắn rồi. Loại này tiểu toán bản vẫn là không gạt được Chu Thần cặp mắt. Chương 2726, không người nào có thể địch. Thứ 2000 chương 725, không người nào có thể địch. Thiên đã dần dần đen xuống, một vòng trăng sáng thăng vào bầu trời, đem trọn vùng đất đều nhuộm thành rồi màu bạc. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, Chu Thần nhưng ở vạn quân trong bụi rậm gắng sức chém giết, mặt đất màu bạc lên, đã hiện đầy vết máu màu đỏ cùng nổn ngang ma thú thi thể. 50 triệu không phải một con số nho, Chu Thần trái sông bên phải công, không ngừng muốn tìm trưởng lao áo tím tung tích. Nhưng là trưởng lao áo tím tựa như cùng tại trong ma thú đại quân biến mất giống nhau, hoàn toàn không tìm được dấu vết nào. Đồng nhiên, Chu Thần đột nhiên từ dưới đất một cái bay lên không, trong tay hai cái kiếm tựa như cùng cối xay thịt bình thường trên mặt đất qua lại khuấy động xuống, sau đó liền bay đến giữa không trung. Chờ đến những thứ này ma thú nhìn đến Chu Thần bay lên sau đó, có thể bay ma nhân tất cả đều đi theo nhảy lên một cái, muốn tiếp tục đuổi giết Chu Thần. Nhưng là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai lầm rồi. Chu Thần sở dĩ bay đến trên bầu trời, cũng không phải là sợ bọn họ, mà muốn chạy trốn, hắn là vì theo chỗ cao tìm trưởng lao áo tím tung tích. Mặc dù nơi này người người nhộn nháo, nhưng là trưởng lao áo tím trên người tu vi có thể không phải bình thường đồ vật, cho dù là có 10.000 cái cùng hắn tướng mạo đều giống nhau người, Chu Thần cũng là có khả năng đầu tiên nhìn liền nhận ra hắn. Chu Thần ở giữa không trung hướng phía dưới nhìn một cái, căn bản là không có trưởng lao áo tím bóng dáng, xem ra hắn trước khi tới nên chuẩn bị kỹ càng, tại Chu Thần cùng đại quân ma thú trước khi đại chiến, tuyệt đối không sẽ ra tay đối phó Chu Thần. Trước hai cái trưởng lao chết đều cho trưởng lao áo tím sâu đau giáo hấn. Trừ phi là chu thần thoi thoát, nếu không mà nói, liền tuyệt đối không tự tạo phiền toái. Nhìn đến trên trăm cái có thể bay ma thú tất cả đều hướng hắn vọt tới thời điểm, chu thần càng thêm bình tĩnh. Hắn đem hai tay ở trong ánh nắng kiếm và nước trong kiếm, phân biệt tại hai bên xoay tròn, tạo thành hai cái to lớn quạt gió. Cùng lúc đó, chu thần không hề tiếp tục đi lên bay, mà là mạnh mẽ đi xuống vừa sông, vừa vặn cùng những thứ kia sông lên ma thú hận lên. Qua trong giây lát thời gian, sở hữu bay lên ma thú tất cả đều bị chu thần trong tay hai thanh kiếm này tất cả đều quấy nhiêu thành thịt nát. Lúc này, chu thần cũng không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ, mà là vung vẩy hai cây tiên kiếm hướng xuống đất lên đại quân ma thú đánh tới. Chu thần trong tay hai cây kiếm tựa như cùng gặt lúa mạch bình thường đến mức, loại trừ máu tươi ở ngoài, chính là ma thú trên thân thể khí quan. Tình cảnh sản không nỡ tranh giành. Chu thần càng đến đám người liền trùng kích càng nhanh, trong tay hai cây tiên kiếm cũng liền càng ngày càng có uy lực. Suốt một giờ thời gian, chu thần cũng đã giết trên 1 triệu ma thú. Nhưng là cái này cũng chưa hết, chỉ cần chu thần không chết, hắn nguyên khí liền có thể gần như vô hạn tiêu hao. Cho nên coi như là đại quân ma thú người đông thế mạnh, cũng khó khăn chân chính đem chu thần thế nào, chỉ có thể không ngừng đi tiêu hao hắn nguyên khí, sau đó sẽ chờ hắn nguyên khí tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đem chu thần nhất cử bắt lại. Cũng chính là nhân gian thường nói chiến thuật biển người. Lợi dụng tu vi không cao đám người đi không đoạn tiêu hao địch nhân tinh lực, này một loại chiến đấu càng nhiều là tâm lý chiến coi như là tu vi cao hơn nữa người, hắn tại giết vô số sinh linh sau đó, tâm lý cũng là sẽ cảm thấy áy náy. Loại này áy náy một khi tích lũy đến nhất định điểm thời điểm, sẽ tất cả đều bộc phát ra, người nhẹ sẽ từ bỏ chống lại, người nặng sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Loại này đấu pháp là vô cùng không nhân đạo, bọn họ yêu cầu chính là không hạn chế con chốt thí. Tại tiên giới thời điểm có, tại thần giới thời điểm có, ở nhân gian thời điểm, loại chiến thuật này càng nhiều. Nếu là trước kia chu thần, tại giết nhiều như vậy ma thú sau đó, trong lòng bao nhiêu là có chút cảm giác khó chịu, nhưng là chu thần vừa nghĩ tới ma thú là như thế nào chu diệt nữ nhi quốc con dân, chu thần lòng chỉ biết đột nhiên cứng rắn một hồi những thứ này táng tận lương tâm ma thú. Coi như là toàn tất cả giết sạch, cũng không có cái gì thật đáng thương, ngươi không giết bọn họ quay đầu lại liền giết ngươi, đây chính là thiên địa phép tắc, đây chính là đại chọn lọc tự nhiên. Chu thần hai miếng thượng cổ tiên khí tạo thành phong luân, chuyển tới nơi nào có hàng ngàn hàng vạn ma nhân bị giết chết, ma thú càng giết càng hăng, mà chu thần cũng càng giết càng hưng phấn. Một đạo lê quang đột nhiên chiếu sáng tại đại địa bên trên. Chu thần đứng ở một tòa từ ma thú thi thể xây thành trên ngọn núi, ngạo nghễ nhìn phía xa cái này lê minh chi quang. Một trận gió thổi qua, chu thần ngổn ngang tóc bị nhẹ nhàng thổi lên, sau lưng khoác gió cũng theo gió tung bay. Dưới chân hắn là hàng ngàn hàng vạn cụ ma thú thi thể, mà ở đỉnh núi chung quanh, vẫn như cũ là vây đầy rậm rạp chẳng chịt đại quân ma thú. Suốt một đêm chém giết, chu thần giết sắp tới 10 triệu ma thú, nhưng là bọn họ những thứ này đồng bạn chết. Cũng không có cho sống sót ma thú gõ vang chuông báo động. Dưới ngọn núi, sở hữu cung nỏ thủ chuẩn bị ổn thỏa, trên 1 triệu cung tên toàn đều chỉ hướng một cái mục tiêu kia chính là chu thần. Ha ha, còn có ai chu thần sừng sững tại núi thây bên trên, ác liệt la lớn. Tiếng vang này truyền vào từng cái ma thú trong lòng, sở hữu ma thú đều là run lên trong lòng. Trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại, đối với bọn hắn tới nói chính là vĩnh hằng mộng hiểm. Tiêu Lam chu thần muốn tiếp tục chu diệt thời điểm, chợt nghe xa xa một cái quen thuộc thanh âm nam tử, chu thần quay đầu nhìn, ở đâu là người khác, chính là cái kia hắn một mực tìm tử ý để hộ pháp. Chu thần hiện tại tu vi tiêu hao xác thực rất lớn, nhưng là phải đối phó một cái trưởng lao áo tím, cũng không phải là không thể được sự tình. Chu thần mừng thầm trong lòng, xem ra trưởng lao áo tím cẩn thận như vậy cẩn thận vẫn có một điểm không nghĩ rõ ràng, đó chính là chu thần thực lực chân thật. Vừa xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Nếu là chờ đến này mấy chục triệu đại quân ma thú tất cả đều chết ở chu thần lúc trong tay sau, không cần phải nói, chu thần cũng đã mệt mỏi thành chó, hắn không động thủ liền có thể nhặt một cái có sẵn. Nhưng là hắn nóng lòng, tại chu thần tu vi còn không có đạt đến cực hạn thời điểm, liền chủ động xuất hiện, hắn đây không phải là cho chu thần tuyệt vọng, mà là một lần nữa lại cho hắn hy vọng. Chu thần, ngươi xác thực rất có thể đánh. Có thể ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu không bằng giao ra khống chế không gian phương pháp, có lẽ ta còn sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Trưởng lão áo tím ở phía xa khinh miệt đối với Chu Thần hô. Ở trong lòng hắn, Chu Thần hiện tại đã là một cái hết đạn hết lương thực người, căn bản là không có gì đó tư cách lại uy hiếp được hắn. Giống vậy, hắn cũng tin tưởng Chu Thần tuyệt đối không có có lý do gì sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Người đều lập tức sẽ chết, vẫn còn quá công pháp gì bí tịch à, còn sống mới là trọng yếu nhất. Người đi mà nằm mơ à, ta mới vừa giết hưng phấn, ngươi liền cùng ta đàm phán hòa bình. Chu Thần nhìn phía xa trưởng lao áo tím coi thường hô. Nếu là trước, Chu Thần tu vi có lẽ thật đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là trên tay hắn còn có một cái linh thạch, cái này linh thạch đối với hắn tu vi cung cấp trợ giúp rất lớn. Linh thạch bản sự không có bao nhiêu năng lượng, nhưng là một khi Chu Thần đem linh thạch đặt ở trên người, Chu Thần tu vi liền lập tức tăng lên trên diện rộng. Mặc dù Chu Thần không biết cái này linh thạch cuối cùng nơi phát ra là nơi nào, thế nhưng đối với linh thạch lòng hiếu kỳ, nhưng là càng ngày càng dày đặc rồi, có lẽ đây thật là hồng mông giới trung bảo vật đi. Chương 2727, Đại sát tứ phương. Thứ 2726, Đại sát tứ phương gió bắc bên trong, một người một kiếm, khắp núi thi thể đều chẳng qua là bối cảnh. Chu Thần mắt lạnh nhìn trưởng lao áo tím, lớn tiếng nói, ngươi đến cùng vẫn là không nhịn được đi ra, ta đang lo giết không thoải mái đây. Trưởng lao áo tím khí cả người phát run, lớn tiếng nói, chết đã đến nơi rồi, vẫn còn ở nơi này theo ta mạnh miệng, hôm nay ta liền cẩn thận dọn dẹp một chút ngươi. Trưởng lao áo tím vừa nói, liền lui về sau một bước, lớn tiếng đối với khắp núi ma thú hô, bán tên. Nghe được trưởng lao áo tím chỉ huy, sở hữu cung nỏ thủ tất cả đều buông lỏng tay ra chung dây, trên 1 triệu phát tên. Tất cả đều một tia ý thức hướng Chu Thần bắn tới. Chu Thần nhìn đến đây, hô to một tiếng, một cỗ hỗn nguyên chân khí, trong nháy mắt theo Chu Thần trong thân thể bộc phát ra, đem những thứ này tên tất cả đều dung trở về. Hàng trước ma thú một cái không có còn dư lại, tất cả đều bị Chu Thần chấn trở lại tên bắn thành cái rổ. Nguyên bản tại đối phó cường đại người tu luyện thời điểm, bắn tên là đứng đầu không thể thực hiện, bởi vì này rất có thể sẽ tự trói mình, chết ở chính mình dưới tên. Nhưng là trưởng lao áo tím sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì, hắn nhận định Chu Thần đã không có gì nguyên khí lại làm phản kháng. Nhưng là phát sinh trước mắt hết thảy, lại để cho hắn thất kinh. Trưởng lao áo tím tức giận hô, tất cả đều lên cho ta, không giết Chu Thần, các ngươi đều muốn đi theo hắn trốn theo. Đại quân ma thu không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng vào tới. Lúc này, Chu Thần theo cao mà thủ, trong tay nước trong kiếm và ánh nắng kiếm hổ hổ sinh phong. Phàm là vọt tới Chu Thần trong phạm vi 10 thước, nhất định đầu người rơi xuống đất. Một giờ chém giết, loại trừ Chu Thần dưới chân núi thây càng ngày càng cao ngoài ra, không có bất kỳ thay đổi. Đại quân ma thu không thể không tạm ngừng đối với Chu Thần đả kích. Thật ra tại còn lại trưởng lão không có đến đầy đủ dưới tình huống, Chu Thần muốn đi là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, Chu Thần thay đổi ý tưởng, đại quân ma thú sở hữu chủ lực đều ở nơi này. Dù sao sớm muộn cũng là muốn đối mặt, không bằng hôm nay trước hết tiêu diệt một bộ phận, cái này cũng là về sau thắng lợi đánh xuống cơ sở. Chu Thần từ vừa mới bắt đầu không có ý định chiến tử ở đây, mà là làm hết sức tiêu hao đại quân ma thú lực lượng. Hắn tâm lý nắm chắc, chỉ cần còn chưa tới hắn từ trước định ra ranh giới cuối cùng, hắn cũng sẽ không lui ra khỏi chiến trường. Nhìn đến đại quân ma thú toàn đều ngừng đả kích, trưởng lao áo tím tức giận hô, ai cho các ngươi dừng lại? Đều lên cho ta. Nghe được trưởng lao áo tím mệnh lệnh, đại quân ma thú tất cả đều do dự, bọn họ lại làm sao không nghĩ lên đây. Giết Chu Thần người, liền có thể làm trưởng lão rồi, đây là bao nhiêu ma nhân mơ mộng à, nhưng hôm nay mơ mộng đang ở trước mắt, nhưng chậm chạp vượt qua không qua. Lúc này Chu Thần, nhất định chính là một cái cỗ máy chiến tranh, không có một cái ma thú có khả năng gần người, phàm là gần người, đều bị Chu Thần băm thành rồi thì nát. Ầm vang một tiếng vang thật lớn. Làm sở hữu ma thú đang do dự thời điểm, đột nhiên phía sau liên tiếp tiếng nổ, quay đầu lại nhìn lên, mới phát hiện đây là trưởng lao áo tím đang nổi giận. Trưởng lao áo tím không ngừng dùng trường kiếm trong tay loạn vùng chém lung tung lấy, đã có mấy chục ma thú đều chết ở hắn dưới kiếm. Chỉ thấy trưởng lao áo tím một bên giết, một bên lớn tiếng kêu, ai dám lui, cũng chỉ có một hạ chẳng, kia nhất định phải chết. Nhìn đến trưởng lao áo tím nổi điên, lại cũng không có một cái ma thú dám lui về phía sau, tất cả đều đem mũi dùi chỉ hướng Chu Thần. Chu Thần nhìn bốn chu hổ coi nhìn chăm chú đàn thú, la lớn, đến đây đi, để cho ta giết thống khoái. Hàng ngàn hàng vạn đại quân lần nữa hướng về phía Chu Thần đánh tới, mà Chu Thần vẫn như cũ là không có bất kỳ ẩn nút ý tứ, bởi vì hắn mục tiêu chính là làm hết sức tiêu diệt đại quân ma thú có năng lực sống sót. Chu Thần dưới chân núi thây đã có hơn 1.000m cao, ở phía dưới ma thú căn bản là không thấy được phía trên tình huống, mà ở phía trên ma thú tất cả đều bị Chu Thần giết chết. 3 ngày 3 đêm đại chiến, Chu Thần chỉ bằng sức một mình, chính là giết chết quân đoàn ma thú 2/5 lực lượng. Cho đến Chu Thần đem cuối cùng một nhóm sông lên ma thú giết sạch sau đó, hắn mới dừng lại trong tay kiếm, cẩn thận tìm kiếm trưởng lao áo tím tung tích. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là giết trưởng lao áo tím, sau đó mang theo hắn không gian giới chỉ ở trong mấy triệu người an toàn rời đi. Chu Thần biểu hiện đã vượt xa khỏi rồi trưởng lao áo tím tưởng tượng, 3 ngày 3 đêm chém giết, hiện tại Chu Thần không sai biệt lắm chắc đến cực hạn, lúc này xuất thủ, đối với trưởng lao áo tím tới nói, là không thể tốt hơn nữa chuyện. Không đợi Chu Thần tìm tới trưởng lao áo tím liền chính mình trước đi ra. Ha ha, biết rõ tứ cố vô thân tư vị chứ ta khuyên ngươi một câu, chỉ cần có thể giết ngươi, ta sẽ không để ý để cho sở hữu ma thú đều ở lại chỗ này cùng ngươi trôn theo. Trường lao áo tím lúc này cuối cùng dám đứng ở Chu Thần trước mặt, dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Chu Thần. Trường lao áo tím loại trừ giết chết Chu Thần ngoài ra, thật ra còn có một cái càng trọng yếu hơn mục tiêu, đó chính là được đến Chu Thần khống chế không gian phương pháp, có thể có được cái phương pháp này sau đó. Trưởng lao áo tím rất có thể sẽ đem 2 cái hộ pháp đều cho xỉ và đi xuống. Này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Vậy hãy để cho bọn họ lên đi, ta bảo đảm, bọn họ đi lên bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Chu Thần đem trường kiếm trong tay dựng thẳng để dưới đất, khinh thường nhìn một chút trưởng lao áo tím nói. Lúc này, Chu Thần y phục trên người cũng đã là đỏ cả sắc, nhưng là những thứ này nhiễm đỏ Chu Thần quần áo máu tươi, lại không có một giọt là Chu Thần chính mình. Ngươi tuổi trẻ, ngươi đây là cần gì chứ, coi như ngươi giết quân đoàn ma thú, còn có chúng ta trưởng lão đây, ngươi giết trưởng lão chúng ta, còn có tả hữu hộ pháp cùng tiếp xúc nghiêm đại đế đây, ngươi nghe ta, chỉ cần ngươi giao ra khống chế không gian liệt phùng phương pháp, ta để cho ngươi trở về, ngươi thấy có được hay không? Nguyên bản trưởng lão áo tím là nghĩ uy hiếp Chu Thần, nhưng là nhìn đến Chu Thần căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, vì vậy tiếng gió nhất chuyển, bắt đầu vừa đấm vừa xoa. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao, nói thiệt cho ngươi biết, khống chế không gian liệt phùng công pháp ngay ta y trên người của ta, hắn kêu hư không quyết, chỉ là ngươi được có bản lãnh giết ta, mới có thể có được. Chu Thần dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn Tử Y Thiệt Trương, khinh thường nói. Loại này đối phó người biện pháp, Chu Thần đã thấy rất nhiều, đối với một cái tâm trí thành thục người mà nói, căn bản là không có bất kỳ một chút tác dụng. Ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta là nhìn ngươi có bản lãnh mới khắp nơi có lòng trợ giúp ngươi, ngươi như thế này mà không cảm kích, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể cho ta hư không quyết, ta bảo đảm về sau tả hữu hộ pháp vị trí chính là chúng ta huynh đệ 2 người. Trưởng lão áo tím sống động nói, nếu là người bình thường, sợ rằng thật bị hắn thuyết phục, đáng tiếc, hắn bây giờ đối mặt không phải một cái người bình thường, mà là Chu Thần. Những trò vật này, đối với Chu Thần tới nói, nhất định chính là trò trẻ con. Chương 2728, trưởng lao áo tím. Thứ 2000 chương 727, trưởng lao áo tím ha ha, ngươi không phải là ở đó tả hữu hộ pháp vị trí tới cám dỗ ta đi. Chu Thần nghe được trưởng lao áo tím mà nói, ha ha bật cười. Trưởng lao áo tím nhìn đến Chu Thần thái độ, hết sức tức giận, lớn tiếng mắng, ta xem ngươi thật là sống trắng án. Ngươi bây giờ có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Trưởng lao áo tím nói ý những lời này thật ra rất rõ ràng, chính là hắn biết rõ Chu Thần hiện tại đã không có bao nhiêu nguyên khí, chỉ cần hắn muốn giết Chu Thần, đó chính là nửa phút sự tình. Trưởng lao áo tím lời còn chưa dứt, chỉ thấy, Chu Thần bỗng nhiên một cái thuấn bộ, chuyển tới trưởng lao áo tím sau lưng, trong tay nước trong kiếm bỗng nhiên chợt lóe, vừa vặn gác ở trưởng lao áo tím trên cổ. Mà lúc này, trưởng lao áo tím mới phản ứng được, trước quân đoàn ma thú một cái đầu lĩnh cùng sau đó trưởng lao áo đen đám người, đều là như vậy bị Chu Thần giết chết, nhìn thấy nước trong kiếm gác ở trên của mình, trưởng lao áo tím lớn tiếng nói, Chu Thần, ngươi muốn làm gì, ta nhưng là đến giúp ngươi ai chớ nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, ta bây giờ có tư cách rồi sao? Chu Thần tại trưởng lao áo tím bên hai, lạnh giọng nói. Chu Thần tiếng hít thở thanh âm thậm chí cũng có thể bị trưởng lao áo tím rõ ràng nghe được, nhưng là mỗi một chiếc thổi tới trưởng lao áo tím trên cổ, cũng có thể để cho trưởng lao áo tím phát rét nư a nga y có tư cách, mới vừa rồi là ta nói sai, ngươi tuyệt đối có tư cách, là ta không có tư cách. Trưởng lao áo tím nơm nớp lo sợ nói. Thật ra đến bước này, Chu Thần căn bản là không có muốn bỏ qua cho trưởng lao áo tím cần thiết, chỉ cần hắn nhúc nhích đầu ngón tay, trưởng lao áo tím đầu người sẽ rơi xuống đất. Mặc dù đầu người sau khi rơi xuống đất, trưởng lao áo tím cũng sẽ không chết, nhưng là trọng yếu là, hắn tại mất đi đầu sau đó, liền mất đi cùng Chu Thần đối kháng có khả năng. Chỉ cần Chu Thần từng bước ép sát mà nói, trưởng lao áo tím căn bản là không có cơ hội lại xoay mình, thật ra chính là một bước theo không kịp, từng bước theo không kịp đạo lý. Đời sau làm một người tốt đi Chu Thần căn bản cũng không quản trưởng lao áo tím nhận sai thái độ, mà là lạnh giọng nói với hắn. Ai cũng biết, Chu Thần nói ý những lời này là cái gì, rất rõ ràng, chính là muốn để cho trưởng lao áo tím chết. Trưởng lao áo tím nghe đến đó thời điểm, lạnh cả tim, vội vàng la lớn, chờ một chút, đại hiệp, ta có lời muốn nói. Nguyên bản Chu Thần đều đã bắt đầu động thủ chợt nghe trưởng lao áo tím mà nói sau đó, trong nháy mắt dừng động tác lại, hắn ngược lại rất muốn nghe một chút trưởng lao áo tím có tin tức tốt gì. Có lời gì, liền cứ việc nói, nói xong ta tiễn ngươi lên đường. Chu Thần lạnh giọng nói. Ngươi có phải hay không có một nữ nhân tại tiếp xúc nghiêm đại đế trong tay để cho Chu Thần không nghĩ tới là trưởng lao áo tím nói, lại là cái này. Vì vậy vội vàng hỏi, ngươi biết nàng tung tích sao? Cái này ta nghe được Chu Thần nhả ra, trưởng lao áo tím cũng bắt đầu hưng phấn lên, ít nhất, có đủ có khả năng đưa tới đối phương quan tâm, đồng thời hắn cũng có thể sống đi xuống hy vọng. Chu Thần biết rõ trưởng lao áo tím là ý gì, hắn là muốn để cho mình thả hắn. Nhưng là Chu Thần cũng không đốc, hắn và trưởng lao áo tím ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch, sở dĩ Chu Thần bây giờ có thể kiềm chế ở trưởng lao áo tím, hoàn toàn là hắn tiên phát chế nhân kết quả. Nếu là Chu Thần một khi thả trưởng lao áo tím mà nói, bọn họ ai có thể cho đánh qua người nào liền không nói được rồi. Chu Thần nghĩ tới đây, vội vàng lớn tiếng kêu một câu, nhanh lên nói, không nói lời nào, ta bây giờ liền giết. Vừa nói, Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng là khoảng cách trưởng lao áo tím ra thịt càng gần một bước, thậm chí tại trưởng lao áo tím trên cổ đã rõ ràng có chút huyết ấn xuất hiện. Nghe được Chu Thần một tiếng khiển trách, trưởng lao áo tím hù dọa dùng mình một cái. Vội vàng nói, đừng động thủ, đừng động thủ, ta nói còn không được sao? Trưởng lao áo tím nơm nớp lo sợ nói với Chu Thần, theo ta được biết cái kia bị tiếp xúc nghiêm đại đế bắt nữ nhân kêu Mị Băng, tiếp xúc nghiêm đại đế đối với người đàn bà này thập phần nhiệt tình, cũng không có làm khó nàng. Nàng kia hiện tại ở địa phương nào? Chu Thần lớn tiếng hỏi. Mị Băng bị tiếp xúc nghiêm đại đế bắt đi đã có một đoạn thời gian rất dài, nếu không phải Mị Băng mà nói, Chu Thần cũng sẽ không tới vô tận chi hải. Không đến vô tận chi hải mà nói, thì càng sẽ không tới dị chủng trên đảo tới. Nghe được Mị Băng còn chưa chết tin tức, Chu Thần rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra như vậy ít ngày đến, Chu Thần lo lắng nhất chính là nghe được Mị Băng chết hao, hắn khổ cực chật vật hoặc là nguy hiểm đều không lo lắng, liền lo lắng cho mình cố gắng cũng không cứu được Mị Băng. Nàng hiện tại ở địa phương nào? Chu Thần phục hồi lại tinh thần vội vàng hỏi. Nàng đương nhiên là cùng tiếp xúc nghiêm đại đế chung một chỗ. Á trưởng lao áo tím nói. Kia tiếp xúc nghiêm đại đế hiện tại ở địa phương nào? Chu Thần tiếp tục hỏi trưởng lao áo tím. Thật ra từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Chu Thần cũng còn chưa thấy qua ma nghiêm đại đế đến cùng dáng dấp ra sao đây. Tiếp xúc nghiêm đại đế không biết nguyên nhân gì trở về tiếp xúc nghiêm đảo đi rồi, trưởng lao áo tím nói. Nghe được tiếp xúc nghiêm đảo bà chữ kia, Chu Thần liền hết sức quen thuộc. Hắn nghe danh tự này đã không phải là một lần hai lần rồi, nhưng là tiếp xúc nghiêm đảo đến cùng ở địa phương nào, hắn còn thật không biết, vì vậy vội vàng hỏi, tiếp xúc nghiêm đảo ở địa phương nào? Chu Thần thậm chí hiện tại cũng đã làm tốt chuẩn bị, hắn phải đi tiếp xúc nghiêm đảo cứu Mị Băng đi ra. Tiếp xúc nghiêm đảo ngay ta ý dị chủng đảo Tây Phương, bằng vào ta tốc độ phi hành 2 tháng thì có thể đến. Trường lao áo tím nhỏ tiếng nói, rất sợ đưa tới Chu Thần chú ý. Chu Thần trong lòng thầm nghĩ. Vô tận chi hải không có phần cuối, này phía trên hòn đảo cũng là hàng ngàn hàng vạn, nếu là không có vị trí cụ thể mà nói, tại trong thời gian ngắn, thật đúng là không dễ dàng tìm tới. Ngay ta y Chu Thần lâm vào trầm tư thời điểm, trưởng lao áo tím bỗng nhiên trường kiếm nhảy lên, một hồi đem gác ở trên cổ mình nước trong kiếm cho vén lên. Tại không có rồi đệ nhất uy hiếp sau đó, trưởng lao áo tím không bao giờ nữa sợ Chu Thần sẽ bỗng nhiên giết hắn đi rồi, vì vậy qua tay chính là một trưởng. Nghe được Mị Băng tin tức sau đó, Chu Thần liền có chút thất thần, lần này trưởng lao áo tím bỗng nhiên cởi ra trói buộc cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Mà trưởng lao áo tím một trưởng này, cũng vô tư, vừa vặn đánh vào Chu Thần nơi ngực. Nếu không phải Chu Thần trên người mạ vàng hoán nguyệt áo mà nói, chỉ sợ cũng đã thành bị thương nặng, thế nhưng một trưởng này đến cùng vẫn là chặt chẽ vững vàng đánh vào Chu Thần trên người. Chu Thần lui về phía sau mấy chục bước, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ở trên mặt đất. Ha ha, đến cùng vẫn là trẻ tuổi, điểm này định lực cũng không có một lần nữa thu được thân tự do, trưởng lao áo tím lớn tiếng nói. Chu Thần cương ép nhịn được ngực cảm giác đau đớn, khinh thường đối với trưởng lao áo tím nói, ta có biện pháp bắt lại ngươi một lần, ta là có thể bắt ngươi lần thứ hai. Hừ, mới vừa rồi nếu không phải ta không cẩn thận bị ngươi bắt ở, ngươi có thể đánh qua ta sao? Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái thoi thóp gân gà thôi, có bản lãnh mà nói, ngươi sẽ tới giết ta à? Trưởng lao áo tím vô hạn phách lối đối với Chu Thần khiêu khích nói. Hắn sở dĩ dám như vậy trắng trợn, không chút nào cố kỵ nói chuyện. Chính là kết luận rồi Chu Thần đã người bị thương nặng, căn bản là không có cùng mình đối kháng vô liếng. Chương 2729, lại giết một cái. Thứ 2000 chương 728, lại giết một cái giữa không trung, hai cường giả đứng đối nhau. Chu Thần bị trưởng lao áo tím đánh trúng một trường, hơn nữa trước cùng đại quân ma thú chém giết, đúng là có chút mệt mỏi, nhưng là chuyện này căn bản là còn chưa tới Chu Thần cực hạn. Ngươi có bản sự sẽ tới giết ta à? Ngươi tới à? Tới à, ha ha, trưởng lao áo tím tiếp tục đối với Chu Thần rêu cận, hoàn toàn không để ý tới chính mình trưởng lao hình tượng, mới vừa rồi hắn đối với Chu Thần nhượng bộ tình cảnh, người thủ hạ cũng đều là để ở trong mắt, nhưng là hắn không có bất kỳ xấu hổ chi tâm. Ta đây sẽ không khách khí. Chỉ thấy Chu Thần hô to một tiếng, nhấc lên trong tay nước trong kiếm liền hướng lấy trưởng lao áo tím vào tới, bởi vì ngực có thương tích nguyên nhân, Chu Thần tốc độ cùng trước so ra. Đã rõ ràng có chút bước lui. Bách bộ phi kiếm. Chu Thần đem nước trong kiếm hướng về phía trưởng lao áo tím vị trí chỗ ở lớn tiếng kêu một câu. Lập tức, một đạo ánh kiếm màu xanh theo Chu Thần trong tay phát ra, trực bức trưởng lao áo tím. Quanh một tiếng vang thật lớn. Trưởng lao áo tím may mắn kịp thời tránh đi, nhưng là luồng ánh kiếm màu xanh này tại không có đánh trúng trưởng lao áo tím sau, ngược lại là đánh trúng phía sau hắn quân đoàn ma thú. Mấy trăm ngàn ma nhân tất cả đều tại một hơi thở ở giữa, tan thành mây khói. Chu Thần xuất thủ sau đó, trưởng lao áo tím cũng là quả quyết xuất thủ, trường kiếm trong tay của hắn cũng không phải bình thường binh khí, đủ để cùng Chu Thần chống lại. Một đạo ánh sáng màu bạc đống nhiên theo trưởng lao áo tím trường kiếm trung bắn đi ra. Nhìn đến đây, Chu Thần vội vàng lần nữa kích phát ra một lần bách bộ phi kiếm, cùng trưởng lao áo tím phát ra ánh sáng màu bạc muốn chống cự. Đột nhiên, một tiếng nổ tung. Hai tia sáng đụng vào nhau sau đó, vậy mà phát ra một đạo vô cùng mãnh liệt hỗn hợp năng lượng sóng trùng kích, phàm là đang trùng kích ba phạm vi bao trùm ma thú, tất cả đều bị cuốn hết sạch. Chu Thần cùng trưởng lao áo tím đồng thời lùi lại phía sau. Mặc dù Chu Thần chịu rồi lên, hơn nữa hắn tu vi tiêu hao rất nhiều, ở chỗ trưởng lao áo tím đối chiêu thời điểm, là có chút rơi xuống hạ phong. Nhưng chung quy Chu Thần dùng là nước trong kiếm, dùng kiếm pháp là một kiếm càn khôn quyết. Hai người này chung vào một chỗ mà nói, cũng coi là miễn cưỡng ngăn cản đi qua. Thế nhưng chuyện tình kế tiếp sẽ có thay đổi gì, liền không có ai biết. Tốt lắm, đều lúc này, còn có thể tiếp tục chống đỡ. Ta đúng là xem thường ngươi. Trưởng lao áo tím nhìn đến Chu Thần lại có thể tiếp lấy hắn một kiếm này, cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Trong tay hắn này thanh trường kiếm màu bạc, cũng là thượng cổ tiên khí chung một cái, tên gọi Phá Nguyệt Kiếm, tại vũ khí lên. Chu Thần cũng không có dẫn trước tử y hộ pháp bao nhiêu. Chu Thần có khả năng ngăn cản đến, hoàn toàn là bằng vào tại thực lực. Ngươi xem thường địa phương còn rất nhiều đây, tiếp theo ngươi có là thời gian nhìn. Chu Thần ổn định đối với trưởng lao áo tím nói. Lúc này, Chu Thần đã hạ quyết tâm, trước phải giết trưởng lao áo tím này sau đó mới đi. Chỉ là dựa vào hắn hiện tại ti nhờ cha nở dê, có thể không thể giết tử y hộ pháp, thật đúng là có chút không tốt nói. Xem kiếm. Chu Thần đột nhiên hô to một tiếng, bỗng nhiên cầm trong tay nước trong kiếm thật cao giờ qua đỉnh đầu, trưởng lao áo tím nhìn đến đây, trong lòng kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh đi. Đồng thời, Chu Thần một kiếm này đúng lúc là bổ vào trên mặt đất. Một tiếng nổ tung sau đó, cả vùng đều bị Chu Thần vỗ ra một cái to lớn thung lũng. Trường lao áo tím rõ ràng cũng không muốn bại bởi Chu Thần, tại Chu Thần một đòn không trúng sau đó, hắn một cái đứng dậy, trực tiếp hướng lấy Chu Thần vị trí chỗ ở vọt tới, một bên sông một bên la lớn, phá nguyệt lực. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đối phương lại có thể sử dụng ra phá nguyệt lực tới. Vì vậy vội vàng đem nước trong kiếm để ngang trước ngực, la lớn, nước trong lực. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, vậy mà rằng co nhau mà bắt đầu, vô luận là phá nguyệt lực, vẫn là nước trong lực, đều không phải là Chu Thần cùng trưởng lao áo tím trong hai người bất kỳ một cái nào có thể so sánh. Thật không biết chế tạo này 24 chuôi thượng cổ tiên khí là vị nào đại thần. Có cơ hội, Chu Thần nhất định phải viếng thăm một hồi hắn. Hai cỗ cường đại lực lượng rằng co nhau lấy, ngược lại thì cho trưởng lao áo tím cơ hội. Chu Thần rõ ràng có chút yếu thế. Tiêu Lam trưởng lao áo tím lập tức phải thắng được thời điểm, đồng nhiên Chu Thần cái tay còn lại lấy ra ánh năng kiếm. Nhìn đến đây thời điểm, trưởng lao áo tím trong lòng cả kinh. Nếu là nói riêng về thực lực mà nói, trưởng lao áo tím rõ ràng cho thấy tại Chu Thần bên trên, nhưng là trong tay hắn chỉ có một cái thượng cổ tiên khí, mà Chu Thần lại có hai cây. Thật ra hắn không biết là, Chu Thần loại trừ nước trong kiếm và ánh năng kiếm ngoài ra, còn có một cái hạc vũ kiếm. Chu Thần đem ánh năng kiếm ở trong tay nhẹ nhàng đâm một cái, một đạo màu vàng kim nước trong lực, thoáng cái phóng đi qua, hai cỗ cường đại năng lượng đối kháng trưởng lao áo tím một cỗ phá nguyệt lực, coi như là trưởng lao áo tím tu vi mạnh hơn Chu Thần, cũng là rất khó ngăn cản. Lúc này, ngược lại Chu Thần khí thế cưỡng ép lại để ép trở về. Mắt thấy trưởng lao áo tím liền muốn thua. Vừa lúc đó, trưởng lao áo tím đột nhiên hô to một tiếng, còn không lên cho ta, giết hắn đi. Trưởng lao áo tím biết không địch Chu Thần, vì vậy nghĩ tới để cho thủ hạ ma thú đến giúp đỡ chính mình một chút sức lực. Hiện tại Chu Thần cùng trưởng lao áo tím đang ở so tài, căn bản cũng không có khả năng phân tâm. Nếu là đại quân ma thú vào lúc này đã kích Chu Thần mà nói, hắn thật là một chút xíu biện pháp cũng không có. Nghe được trưởng lao áo tím tiếng kêu, sở hữu ma thú tất cả đều kích động. Trước thời điểm, bọn họ là không đánh lại Chu Thần. Nhưng là bây giờ đối phương đã rõ ràng không có bất kỳ sức đánh trả nào rồi, bọn họ công kích nữa mà nói, có thể nói một điểm nguy hiểm cũng không có. Chỉ cần là giết Chu Thần, là có thể làm trưởng lão, đây là bao nhiêu ma thú mơ ngộng à, mà bây giờ, mắt nhìn mình mơ ngộng liền muốn thực hiện, bọn họ đương nhiên tất cả đều chen lấn hướng Chu Thần xông lại. Nhìn đến đại quân ma thú có hành động về sau, trưởng lão áo tím trong lòng vui mừng, khoe miệng đều không tự giác dơ lên một cái quỷ dị độ cong. Như thế nào đây ngươi đến cùng vẫn là bị thua ta, hiện tại nhận thua mà nói còn có cơ hội, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Cho tới bây giờ, trưởng lao áo tím đều còn ở muốn để cho Chu Thần giao ra công pháp bí tịch. Nhưng là ngay ta y đại quân ma thú lập tức phải vọt tới Chu Thần bên người thời điểm, đống nhiên Chu Thần nhẹ giọng đọc một câu khẩu quyết, lập tức theo thân hình hắn bên trong đột nhiên bay ra tới một người. Mọi người nhìn thấy, đây chính là Chu Thần hóa thân. Mà cái này hóa thân tu vi rõ ràng cho thấy cùng Chu Thần bản tôn giống nhau. Nhất khí hóa tam thanh công pháp Chu Thần đã biểu diễn qua, nhưng là để cho trưởng lao áo tím không nghĩ tới là, cái này Chu Thần hóa thân, vậy mà trong tay cầm, cũng là một cái thượng cổ tiên khí, hạc vũ kiếm. Cái này Chu Thần rốt cuộc là người nào, lại có thể nắm giữ ba cây thượng cổ tiên khí, phải biết, toàn bộ trong tiên giới cũng chỉ có 24 thanh mà thôi. Mà Chu Thần một người liền chiếm cứ ba cây. Hơn nữa mỗi người đều là thượng phẩm tiên khí. Chương 2730, Phá Nguyệt Tiên Kiếm. Thứ 2000 chương 729, Phá Nguyệt Tiên Kiếm lãng lãng càn khôn, hai người giằng co nhau trăm mét mà đứng. Chu Thần trong tay cầm là hai cây thượng cổ tiên khí, đối diện trưởng lao áo tím cầm lấy là một cái thượng cổ tiên khí Phá Nguyệt Kiếm. Mặc dù bây giờ trưởng lao áo tím tu vi xa xa tại Chu Thần bên trên, nhưng là chung quy Chu Thần trong tay so với trưởng lao áo tím nhiều hơn một cái thượng cổ tiên khí tới. Mắt thấy trưởng lao áo tím liền muốn không chống nổi, nhưng là đại quân ma thú nhưng chậm chạp không chịu xuất thủ. Bởi vì có một cái Chu Thần hóa thân, tay thuận giữ hạc vũ kiếm, cùng những thứ này ma thú giằng co. Như thế không động thủ rồi hả, mới vừa rồi không đều thật hưng phấn sao? Chu Thần hóa thân đối mặt với hàng ngàn hàng vạn ma thú, không chút nào sợ hãi, ngược lại là ổn định nói. Nghe được Chu Thần mà nói hóa thân nói như vậy, những thứ này ma thú nơi nào còn dám tiến lên, phải biết, Chu Thần lúc trước 3 ngày thời gian, đã tàn sát giết bọn họ hơn 10 triệu huynh đệ, Chu Thần ở trong lòng bọn họ chính là một cái vĩnh hằng ác ngộng. Tiêu Lam sở hữu ma thú cũng đứng ở tại chỗ do dự bất quyết thời điểm, trưởng lão áo tím bỗng nhiên la lớn, các ngươi suy nghĩ gì mau tới à, cái kia chỉ là hắn phân thân. Nghe được trưởng lão áo tím mà nói, đã có không ít ma thú dự định mạo hiểm thử một lần rồi, chung quy to lớn cám dỗ liền đặt ở trước mặt bọn họ, có thể hay không bắt lại, liền tất cả đều dựa vào chính bọn hà nở rồi. Thắng cuộc, vinh hoa phú quý, nhân sinh đỉnh phong. Thua cuộc, đó chính là tan xương nát thịt, đầu một nơi thân một ne ho lên liền lên, có cái gì quá không được. Tại trường lao áo tím dưới sự kích thích, rốt cục thì có ma thú không nhịn được, nhấc lên trong tay lang nha bổng liền vọt tới, mục tiêu chính là chu thần trước người hóa thân. Ai cũng biết, chỉ có đem chu thần phân thân giết, bọn họ mới có thể công kích được chu thần bản tôn. Nếu không mà nói, đừng nói là giết chu thần, chính là bọn hắn trước mặt dừng lại, đều có tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Tại thứ nhất ma thú dẫn đầu bên dưới, trên trăm tên ma thú cao thủ, tất cả đều một tia ý thức hướng chu thần đánh tới. Thập đại trưởng lão vị trí hiện tại chỉ còn lại 4 cái chỗ trống, nếu là một khi người khác đoạt công lao, vậy thì tổn thất lớn rồi. Càng như vậy muốn, bọn ma thú lại càng tăng điên cuồng. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, chu thần hóa thân vậy mà cũng giống vậy nắm giữ uy lực cực lớn Hạc Vũ kiếm. Khi này trên trăm tên ma thú tất cả đều vọt tới chu thần hóa thân trước mặt thời điểm chỉ nghe chu thần hóa thân hét lớn một tiếng, hoành tạo thiên quân. Trong phút chốc, trên trăm tên ma thú tất cả đều bị chu thần hóa thân một kiếm này cản thắt lưng cắt đứt. Rồi rít hạ xuống ma thú tứ chi, cho trên mặt đất ma thú đủ nhắc nhở, mặc dù số người đông đảo, thế nhưng không có một cái dám nữa tiến lên. Ngược lại là trưởng lao áo tím bên này, xét ở năng lượng lên, hoàn toàn thì không phải là chu thần đối thủ. Trung quy, chu thần trong tay cầm 2 cây thượng cổ tiên khí, đây cũng không phải là đùa giỡn, tiên khí bên trong năng lượng vậy cũng không phải nhân vật bình thường là có thể so. Cuối cùng, trưởng lao áo tím phá nguyệt trong kiếm phát ra tới ánh sáng màu bạc bị ánh dạng đông lực cùng nước trong lực hoàn toàn lật đổ. Âm âm một tiếng vang thật lớn, 2 cô cường đại năng lượng trong nháy mắt đánh vào trưởng lao áo tím trên người. Trưởng lao áo tím thân hình lùi lại phía sau, vừa vặn đụng vào một tòa núi lớn bên trên. Liên sơn phong đều bị rung sụp đi xuống. Khốn kiếp trưởng lao áo tím lúc này đã nằm trên đất, vô pháp đứng dậy, chỉ có thể bĩu môi, nhỏ tiếng nói. Chu thần một cái thuấn bộ bay thẳng đến trưởng lao áo tím bên người, nhìn trên đất không ngừng ứa máu trưởng lao áo tím. Chu thần không chút do dự, trực tiếp vận may đao rơi, một kiếm đâm vào trưởng lao áo tím trên người. Đại quân ma thú thấy như vậy một màn, tất cả đều khiếp sợ chạy tứ tán. Chu thần cứ như vậy trơ mắt nhìn trưởng lao áo tím ánh mắt từ từ mất đi ánh mắt. Chu thần đem trưởng lao áo tím trong tay phá nguyệt kiếm cầm trong tay, thượng cổ 24 tiên khí trung thượng phẩm tiên khí chỉ có 8 cái, mà chu thần hiện tại một thân một mình liền có 4 cái, này đúng là rất không dễ dàng. Chu thần luôn là cảm giác này 24 thanh thượng cổ tiên khí cũng không có nhìn bề ngoài đi tới đơn giản như vậy. Chỉ là chu thần tạm thời còn không nghĩ tới bí ẩn trong đó thôi. Có lẽ muốn chân chính biết rõ thượng cổ tiên khí chung bí mật, cần phải đem sở hữu thượng cổ tiên khí tất cả đều tìm tới mới được. A chu thần biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, mặc dù đại quân ma thú tất cả đều rút lui, nhưng là vạn nhất tiếp xúc nghiêm đại đế hoặc là tả hữu hộ pháp tới mà nói, chu thần cũng là rất khó đối phó. Chu thần một bên thu hồi phá nguyệt kiếm, một vừa muốn một chuyện, trưởng lao áo tím tu vi ở trong tiên giới nhưng cũng tính cả là tuyệt đối cường giả. Một đời tiền tông hậu kỳ cao thủ, hắn nguyên tinh nhất định rất chân quý. Chu thần tại tu luyện rồi hấp tinh đại pháp sau đó, chỉ cần là giết đối thủ cường đại sau đó, luôn là phải đem hắn nguyên tinh thu. Nghĩ tới đây, chu thần lấy tay tại trưởng lao áo tím bay trong bụng hồ loạn đào lấy, cuối cùng tại ngổn ngang trong bụng tìm được hắn muốn tìm được vài thứ. Một cái phát ra nhàn nhạt tử quang nguyên tinh ma hoạch xuất hiện ở chu thần trong tay. Nếu là trưởng lao áo tím không có chết thời điểm, này màu tím nguyên tinh nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm sáng rỡ, nhưng là lại trưởng lao áo tím sau khi chết, nguyên tinh trung sở hữu tinh hoa liền toàn đều thu liễm. Một số năm sau, này nguyên tinh trung năng lượng sẽ vĩnh cửu cất kín tại nội bộ, biến thành tính thực chất đồ vật. Loại này ma hạch muốn so với bình thường kim cương càng kiên cố hơn. Chu thần đem trưởng lao áo tím ma hạch ở trong tay đem chơi một chút sau đó, hưng phấn rời đi. Làm chu thần trở lại mẫu đan thành thời điểm, đã là vài ngày sau ban đêm. Chu thần đem không gian giới chỉ nhẹ nhàng vừa để xuống, lập tức mấy triệu người loại người tu luyện tất cả đều xuất hiện ở một mảnh đất trống bên trong. Hô Duyên nhìn đến Chu Thần thời điểm, hưng phấn hô, sư phụ, nơi này là địa phương nào à, chúng ta an toàn sao an toàn, yên tâm đi, nơi này là nữ nhi quốc Trung Mẫu Đan Thành. Chu Thần mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy xa xa một đám người đang ở hướng nơi này chạy tới. Chu Thần định thần nhìn lại, không là người khác, chính là nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ. Chu đại ca, ngươi trở lại, có thể lo lắng chết ta rồi. Nữ vương đại nhân ôn nhu nói, nhưng là vừa lúc đó, nữ vương thật giống như lại cảm thấy Nhã Nghiên ngay ta y bên người nàng, nói những thứ này sợ rằng có chút không quá thích hợp, vì vậy theo bản năng lại lui về sau một bước. Nhã Nghiên chính là trực tiếp nhào vào Chu Thần trong ngực, lớn tiếng nói, Chu ca ca, ta còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi đây, ô ô đừng khóc, ta đây không phải trở lại sao ngoan ngoãn, nghe lời. Chu Thần nhẹ nhàng an ủi Nhã Nghiên, một bên an ủi một bên xoay đầu lại, nhìn về phía nữ vương đại nhân. Một cỗ lúng túng tức giận trong nháy mắt đánh tới, nữ vương đại nhân chính là vội vàng quay người sang đi. Sư phụ, đại quân ma thú sẽ không công tới sao vừa lúc đó. Hô Duyên cũng rất bất hòa thích hợp há mồm nói, mà nói vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy có cái gì không đúng, đang muốn lúc đi, Chu Thần đưa hắn gọi lại. Mẫu Đan Thành cũng không phải là trước thành trì, bốn phía này trên đất mặt đã tất cả đều kiến tạo thành rồi thật cao trưởng thành. Đại quân ma thú muốn tấn công vào tới mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.